Chương 6320 nhập điện. Đây là một tòa phạm vi không nhỏ ngọn núi. Nói là ngọn núi, là bởi vì xác thật là ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên, chỉ là đỉnh núi này đỉnh núi bị nhân vi tiêu diệt, hợp quy tắc quá. Ngọn núi phía trên có một chỗ 2-300 trượng phạm vi san bằng nơi, ba tòa đại điện thành phẩm tự hình đứng sừng sững ở san bằng ngọn núi phía trên. Ba tòa đại điện cửa điện phía trên đều có tấm biển treo, phân biệt là trụ trời điện, thiên nhậm điện, thiên anh điện. Thủy vừa thấy đến ba tòa đại điện, Tần Phượng Minh thân hình đó là chấn động, trong miệng tùy theo mở miệng nói, này ba tòa đại điện tên chính là kỳ môn cửu tinh trung tam tinh chi danh, chẳng lẽ mặt khác sáu tòa đại điện là thiên bồng, thiên nhuế, thiên hướng, thiên phụ, thiên cầm cùng thiên tâm không thành. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, Huyền Khôn tiên tử hai mắt ánh sao thoáng hiện nhìn về phía Tần Phượng Minh, một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Không tồi, này chỗ không gian trung chín tòa đại điện đúng là lấy kỳ môn cửu tinh chi danh mệnh danh, chỉ là mặt khác hai nơi đại điện quần lạc chiếm địa phi thường quảng đại, cũng không có ở một đỉnh núi thượng, chỉ có này ba tòa tu sửa ở bên nhau. Không nghĩ tới người thế nhưng biết được kỳ môn cửu tinh chi danh, nếu người biết được kỳ môn chi thuật, nói không chừng có thể phỏng đoán ra ba tòa đại điện bên trong cấm chế biến hóa quy luật. Nghe nói Huyền Khôn tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi hơi lắc lắc đầu. Cửu tinh, tinh tượng bên trong có xưng hô, chính là bắt đầu thất tinh hơn nữa chín kỳ cùng rêu giao hai tinh. Nhưng kỳ môn bên trong cửu tinh lại là mặt khác xưng hô. Kỳ môn chi thuật là Tần Phượng Minh cực tưởng đọc qua một đạo thuật pháp, nhưng cũng chỉ là tưởng đọc qua. Bởi vì kỳ môn chi đạo là yêu cầu thiên phú, đều không phải là nói đọc qua là có thể đủ đọc qua. Bạc thệ tinh tượng, kỳ môn độn giáp, là hai đại kỳ dị chi thuật, xa không phải phù văn, pháp trận có thể so sánh với. Tần Phượng Minh đối với phù văn, pháp trận cực có thiên phú, nhưng cũng không đại biểu hắn đối bói toán tinh tượng, kỳ môn độn giáp chi thuật cũng có thể lĩnh ngộ. Hắn có thể biết kỳ môn cửu tinh chi danh, cũng đã xem như kiến thức hơn xa tầm thường, liền tính là hiện tại đại thừa, cũng chưa chắc ai đều biết được kỳ môn cửu tinh xưng hô. Bởi vì kỳ môn cửu tinh, chính là cổ xưa xưng hô, cũng không phải hiện tại tu tiên giới chung xưng hô. Hiện tại tu sĩ không biết kỳ môn cửu tinh tên có khối người. Huyền La cùng Huỳnh Di, Giao Lạc ba người, liền rõ ràng chưa từng nghe nói quá. Này chỗ ba tòa đại điện chi danh là kỳ môn cửu tinh sau tam tinh chi danh, cái này làm cho Tần Phượng Minh đảo cũng nghĩ đến một ít có quan hệ tam tinh một ít nghe đồn. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe nhìn về phía ba tòa tụ lại cùng nhau, cách xa nhau chỉ có hơn 10 trượng đại điện, nhất thời bất động lên. Nếu vãn bối sở liệu không tồi, này ba tòa đại điện cũng không giống như cố định, mỗi cách một đoạn thời gian là có thể lẫn nhau biến hóa từng người phương vị. Qua chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Tần Phượng Minh thanh âm vang lên, Huyền Khôn tiên tử biểu tình đột nhiên biến đổi, ánh mắt hiện ra kinh ngạc thần sắc nhìn về phía Tần Phượng Minh, hiện ra ra rất là ngoài ý muốn chi ý. Mọi người vô ngữ, nhưng biểu tình phía trên đều hiện ra nghi vấn thần sắc. Này ba tòa đại điện cách xa nhau rất gần, bốn phía có cấm chế dao động hiện ra, nếu Tần Mỗ lường trước không tồi, này ba tòa đại điện sở thành pháp trận, chính là một loại tên là đấu chuyển tham hoành trận cấm chế. Đây là một loại ấn kỳ môn chi thuật bố trí pháp trận, là có thể dựa theo thiên chi thuật pháp biến hóa phương vị kỳ dị đại trận. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trên mặt biểu tình hiện ra phấn chấn thần sắc mở miệng nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt lam mang lập lòe nhìn về phía trước đại điện, thật lâu không có động tác làm ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huyền Khôn tiên tử ánh mắt một ngưng, trong miệng đột nhiên nói, người nói ba tòa đại điện cấu thành đấu chuyển tham hoành đại trận. Nghe đồn đấu chuyển tham hoành đại trận chính là một tòa hộ tông đại trận, có dọn sơn di hải chi uy, như thế nào sẽ là ba tòa đại điện cấm chế. Trừ bỏ Huyền Khôn tiên tử, Huyền La cùng Huỳnh Di hai nàng đều là một bức giật mình khó hiểu thần sắc, rõ ràng ba người căn bản là chưa từng nghe nói quá đấu chuyển tham hoành đại trận. Tần Phượng Minh biểu tình hưng phấn, không trả lời ngay Huyền Khôn tiên tử, mà là ánh mắt chớp động, tựa hồ đang xem coi một kiện phi thường làm hắn vui mừng quý trọng chi vật. Kỳ môn pháp trận, số khối bảy trận nham thạch bảy biện đều có thể đủ che đậy thiên địa. Ba tòa đại điện tự nhiên cũng có thể đủ hình thành đại trận thái độ. Ta đã từng ở một quyển tiên giới điển tịch chung nhìn thấy quá đấu chuyển tham hoành đại trận kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, tuy rằng không có bố trí thuật pháp phù văn, nhưng đại trận trạng thái đánh dấu phi thường rõ ràng, này ba tòa đại điện sở hình thành trận pháp, ánh huỳnh quang chính là đấu chuyển tham hoành đại trận không có sai. Như thế pháp trận, liền tính không thể bài trừ, chỉ là tìm hiểu một phen, cũng tất nhiên sẽ được lợi không nhỏ, vãn bối tưởng ở chỗ này bế quan tìm hiểu hai ngày. Tần Phượng Minh không có quay đầu, trong miệng lại giải thích ra tiếng nói. Không đợi mặt khác mọi người ngôn nói, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở ba tòa đại điện phía trước. Kỳ môn pháp trận, xem như pháp trận một đạo chung một loại, cùng vẫn thường nói pháp trận bất đồng, thuộc về pháp trận bên trong đặc thù chi liệt. Cũng không là trận pháp tạo nghệ cao, là có thể đủ lĩnh ngộ tham nghiên. Bất quá Tần Phượng Minh hứng thú rất nhiều, có thể hay không tìm hiểu hắn mặc kệ, hắn chính là muốn tham nghiên một phen. Nhìn đến Tần Phượng Minh không có một tia phòng bị ngồi xếp bằng ở trước mặt, Huyền Khôn tiên tử thêu mục động đậy, ánh mắt thoáng hiện từng đợt kinh ngạc chi ý, nhất thời không có mở miệng nói chuyện. Tiểu Hữu, hai ngày đi qua, này một pháp trận cũng không là đoạn khi có thể tìm hiểu. Ngươi vẫn là tìm mọi cách thu hoạch đại điện bên trong chỗ tốt cho thỏa đáng. Nếu có đại thừa đến đây, đến lúc đó thế tất sẽ phát sinh không thể biết trước tình hình. Hai ngày sau, Huyền Khôn tiên tử mở hai mắt, trực tiếp ra tiếng nói. Theo Huyền Khôn tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh cũng mở hai mắt. Nữ tu chi ngôn tự nhiên chính xác, có thể cấp Tần Phượng Minh hai ngày thời gian tìm hiểu, đã xem như Huyền Khôn tiên tử rộng lượng. Lấy nữ tu cẩn thận, hiện tại tự nhiên không nghĩ cùng U Phụ Cung cùng Ngao Đằng núi non đại thừa chạm mặt. Tiền bối lời nói không tồi, lúc này cũng không là tìm hiểu đại điện trận pháp là lúc, bất qua tiến vào đại điện đêm qua bối có một việc tưởng trước lộng minh, đó chính là như thế nào xuất ly này chỗ không gian nơi. Tần Phượng Minh tự ngồi xếp bằng chung đứng lên, hướng Huyền Khôn tiên tử liền ôm quyền, trong miệng trực tiếp mở miệng nói. Hắn biết vị này nữ tu không mừng quanh co lòng vòng, vì vậy không có khách khí thẳng đến chủ đề. Này nghi hoặc hỏi là Tần Phượng Minh sớm ý định đế. Không biết như thế nào xuất ly này chỗ không gian, làm hắn vẫn luôn lòng có ràng buộc. Xuất ly nơi đây cũng không khó, ổn thỏa nhất phương pháp chính là tiến vào đại điện, chờ thời gian vừa đến, tự nhiên là có thể đủ truyền tống rời đi. Lúc trước bổn cung bản thể chính là căn cứ như thế phương pháp rời đi này xứ sở ở, chỉ là xuất ly lúc sau đến hẳn là không phải Ngao Đằng giới, cụ thể là nơi nào, bổn cung liền không biết. Nếu ngươi nếu muốn một lần nữa trở lại chín kỳ nơi, vậy chỉ có đi đến này chỗ không gian phía đông nam hướng một chỗ sơn cốc. Nơi đó có một lần nữa trở lại chín kỳ nơi thông đạo. Bằng ngươi khả năng, tiến vào đại điện chỉ cần bất tử, tự nhiên có thể tìm hiểu ra như thế nào xuất ly này ba tòa đại điện. Huyền Khôn tiên tử không có quá mức do dự, lược hơi trầm ngâm, lập tức nói ra rời đi này chỗ không gian phương pháp. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, gật gật đầu nói, đa tạ tiên tử, vãn bối biết được, phía dưới vãn bối liền tiến vào đại điện, không biết tiên tử cùng Huyền đạo hữu có tính toán gì không. Bổn cung có vật phẩm lưu tại chín kỳ nơi, vì vậy sẽ đi tìm kia chỗ xuất ly này chỗ không gian sơn cốc. Nếu ngươi tưởng trở về chín kỳ nơi, chỉ cần 2 năm nội xuất ly đại điện, bổn cung liền sẽ mang cùng ngươi chờ xuất ly nơi này. Vượt qua 2 năm, bổn cung liền sẽ không chờ. Huyền Khôn tiên tử ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói ra như thế một lời. Tiên tử nguyện ý chờ chờ ta chờ. Hảo, vãn bối tận lực xuất ly đại điện, cùng trở về chín kỳ nơi. Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, trong miệng lập tức làm ra quyết định. Tần Phượng Minh không có cùng Huỳnh Di Giao Lạc trao đổi, hắn biết được Huỳnh Di là muốn tìm kỳ hồn minh viêm, mà Giao Lạc đi theo chính mình, an nguy so với chính mình một mình lang bạt khẳng định có bảo đảm. Hảo, chỉ cần các ngươi đúng hạn xuất ly, bổn cung liền mang ngươi chờ rời đi. Huyền Khôn tiên tử hai mắt động đậy, lập tức xác nhận nói. Tần Phượng Minh nói nhỏ cùng Huỳnh Di, Giao Lạc ngôn nói một câu, hai nàng thân hình chợt lóe, tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh cần động phủ bên trong. Không có lại chần chờ, Tần Phượng Minh theo mấy đạo phủ văn tế ra, thân hình trực tiếp hướng về trụ trời điện tung bay mà đi. Một trận dồn dập vù vù thanh chợt khởi, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên bị một đoàn ánh huỳnh quang bao vây trong đó, ánh huỳnh quang lóng lánh, cao lớn trụ trời điện cửa điện bỗng nhiên nứt ra rồi một đạo khe hở. Tần Phượng Minh thân hình ở ánh huỳnh quang bao vây trung tiến vào tới rồi bên trong đại điện. Ngươi ở chỗ này tìm hiểu bổn cung cho ngươi thần thông quyển trục, ta yêu cầu đối nơi này cấm chế thêm vào một phen, để ngừa bị có người tiến vào đến nơi đây. Chờ kia họ Tần tiểu tử xuất ly, chúng ta cùng rời đi. Kia tiểu tử trận pháp tạo nghệ không thấp, vừa lúc có thể cho hắn giúp ta phá giải một chỗ cấm chế pháp trận. Nhìn Tần Phượng Minh ba người biến mất, Huyền Khôn tiên tử lập tức mở miệng nói. Chương 6321 đã đến, thủy một bị đại điện cấm chế bao phủ, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ không gian chi lực tập thân. Trong lòng căng thẳng, thân hình đã bị một đoàn cấm chế hơi thở giam cầm pháp lực vận chuyển. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng trầm xuống, nhưng cũng không có như thế nào hoảng loạn. Hắn tin tưởng chỉ cần tiến vào đại điện, liền sẽ khôi phục trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Thân là trận pháp đại sư, Tần Phượng Minh đối với trận pháp một đạo sớm đã có sâu đậm hiểu biết, biết cấm chế phù văn ở giam cầm tu sĩ trong cơ thể pháp lực vận chuyển là lúc, cấm chế chung giống nhau sẽ không có mặt khác công kích tồn tại. Đây là lẽ thường, cũng là cấm chế pháp trận vô pháp chiếu cố tình hình. Tần Phượng Minh gặp được cùng biết được pháp trận đã không ít, chưa bao giờ từng gặp được đã có thể giam cầm tu sĩ trong cơ thể pháp lực, lại đồng thời có thể tế ra khủng bố công giết pháp trận. Này trong đó hẳn là cùng thiên địa pháp tắc có quan hệ, cũng không là nhân lực có thể trái với. Liền tính thật sự pháp trận đồng thời tồn tại này hai loại tình hình, kia cũng nhất định có lỗ hổng. Giờ phút này Tần Phượng Minh cảm ứng được tự thân pháp lực bị giam cầm, trong lòng tuy cảnh giác chi ý nổi lên, nhưng cũng không hoảng loạn, ánh mắt lập lòe, xem coi hướng quanh thân. Quanh thân ánh huỳnh quang lóng lánh, hơi thở kích động bên trong, hắn rộng mở cảm giác dưới chân mềm nhũn, thân hình đã chứng thực ở một mảnh bờ cát phía trên. Đây là một mảnh thanh nguyên xa gắn đầy nơi, bốn phía thanh mông mông một mảnh, nhìn không tới giới hạn. Này đại điện bên trong thế nhưng không có công kích, cảm ứng được trong cơ thể pháp lực một lần nữa kích động dựng lên, Tần Phượng Minh tinh thần chấn động, trong miệng nhẹ di ra tiếng nói. Nhưng mà liền ở hắn lời nói xuất khẩu hết sức, một cổ gió xoáy bỗng nhiên tự hắn hai chân kiên định bờ cát phía trên thổi quét dựng lên, vừa mới rơi xuống đất thân hình, đột nhiên bị gió xoáy bao vây mà động, một lần nữa tung bay tới rồi giữa không trung. Gió xoáy hơi thở quỷ dị, đang ở trong đó, làm Tần Phượng Minh cảm giác thiên địa đều ở cấp tốc chuyển động. Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực kích động, chú quyết bày ra, thân hình chợt lóe, cường lực thoát ly ra gió xoáy thổi quét, một lần nữa đứng vững ở bờ cát phía trên. Nhưng mà thân hình mới vừa nhất ổn định, bốn phía từng đạo gió xoáy lại lần nữa xuất hiện, khoảnh khắc liền đem bốn phía quảng đại khu vực đều che đậy ở song xuôi chung. Mà Tần Phượng Minh thân hình cũng đột nhiên ở gió xoáy thổi quét bên trong một lần nữa tung bay tới rồi không trung. Suy, một tiếng vang nhỏ chợt khởi, Tần Phượng Minh tung bay gió xoáy thổi quét bên trong thân hình bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sắc bén hơi thở tới người. Cánh tay trái khuỷu tay chỗ bỗng nhiên tê dần, một đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén đột nhiên chạm đánh ở cánh tay chỗ. Quanh thân hộ thể linh quang tuy rằng chớp động, nhưng căn bản là không có có thể ngăn cản trụ kia nói lưỡi dao sắc bén đụng vào cánh tay. Lưỡi dao sắc bén cấp tốc mà qua, hoàn toàn chạm đánh ở Tần Phượng Minh cánh tay chỗ. Một cổ đau nhức bỗng nhiên dâng lên, Tần Phượng Minh cảm giác cánh tay chỗ chợt lạnh, vết máu tùy theo xuất hiện. Đạo thứ nhất công kích chứng thực thân hình, tiếp theo chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng đạo công kích tới người, Tần Phượng Minh trên người quần áo lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ, da thịt vết thương hiện ra, toàn bộ thân thể khoảnh khắc nhìn thấy ghê người lên. Đối mặt đạo đạo công kích chạm tước, Tần Phượng Minh né tránh không khai, bởi vì thân hình vô luận như thế nào trốn tránh, đều sẽ có công kích tới người, liền tính tế ra long cốt vũ động, đều không thể chống đỡ. Đạo đạo công kích vô khổng bất nhập, đồng thời có thể làm lơ Tần Phượng Minh thần thông bí thuật ngăn cản. Cũng may sắc bén lưỡi dao sắc bén chạm tước không ngừng, nhưng cũng không chí mạng, chỉ là thương cập hắn da thịt. Điểm này da thịt thương thế, đối Tần Phượng Minh trải qua quá tình hình, căn bản là không tính cái gì. Ánh mắt phát lạnh, Tần Phượng Minh vung tay lên, tức khắc một đạo bùa chú thoáng hiện, một đoàn ánh huỳnh quang bao vây ở thân hình phía trên, hắn đúng lúc tế ra nhiễu loạn bùa chú. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vô ngữ chính là, quanh thân tuy rằng có cường đại quỷ loạn hơi thở bao vây, nhưng đạo đạo nhận quang như cũng liên tiếp không ngừng chạm tước ở trên người hắn. Lần nào cũng đúng quỷ loạn phù văn, thế nhưng mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ đây là kỳ môn pháp trận mới có thể có công kích? Nếu chỉ là như thế công kích, cũng không thể diệt sát Tần Mỗ. Nếu vô pháp chống đỡ, cũng vô pháp trọng thương Tần Mỗ, kia Tần Mỗ liền tra xét nơi này một phen. Cảm ứng công kích tới người, đạo đạo vết thương hiện ra ở thân thể phía trên, Tần Phượng Minh tâm thái cấp tốc ổn định, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Này đó công kích tuy rằng sắc bén, có thể thương cập hắn da thịt, nhưng chỉ là da thịt thương, cũng không thể thương cập gân cốt. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, vì thế không hề để ý tới bốn phía gió xoáy thổi quét, thân hình chậm rãi di động, hướng về một chỗ phương hướng mà đi, nơi đó có một đạo mông lung thật lớn chi vật đứng sừng sững. Này nói gió xoáy cấu thành cực đại phong trụ trung hiểu rõ khối tinh bích, chẳng lẽ đó chính là khắc lục thần thông bí thuật chi vật. Thân hình đình trệ, Tần Phượng Minh nhìn về phía trước một đoàn thật lớn phong trụ, trong miệng kinh hô ra tiếng. Này nói phong trụ chiếm địa chừng hơn 10 trượng, tiếng gió gào thét. Ở phong trụ bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến 7 khối thật lớn tinh bích ở phong trụ bên trong huyền phù xoay quanh. Đứng thẳng phong trụ phụ cận, Tần Phượng Minh trong tay long cốt một hoành tre ở trước người, tiếp theo tay tìm tòi mà ra, tức khắc một đạo ngưng thật lợi chảo hiện ra, bỗng nhiên hướng về phong trụ bên trong một khối tinh bích chộp tới. Cái gọi là phong trụ, chính là một đoàn đứng sừng sững gió xoáy thổi quét dựng lên gió cát, bộ dáng giống như đứng sừng sững hình trụ. Gió cát hình thành phong trụ. Nếu là ngày thường khẳng định vô pháp chống đỡ Tần Phượng Minh này một đạo toàn lực thúc dục vệ hồn trảo, nhưng đang ở đại điện cấm chế bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý treo cao. Thực mau xác minh Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, sắc bén vệ hồn trảo bắn nhanh mà ra, khoảnh khắc liền đụng vào ở phong trụ xa tường phía trên. Một tiếng phanh minh bỗng nhiên vang lên, trượng hứa thật lớn lợi trảo tiếp xúc ở xa tường phía trên, vẫn chưa hoàn toàn đi vào trong đó. Xa tường phía trên đột nhiên dần hiện ra một đoàn thanh mang thổi quét, trực tiếp đem thật lớn lợi chảo cắn nuốt ở song xuôi chung. Thanh mang cấp tốc lập lòe số hạ, bỗng nhiên biến mất không thấy. Tần Phượng Minh tế ra phệ hồn chảo, cũng biến mất không thấy ở trước mặt. Tần Phượng Minh mày chợt nhíu chặt, hắn xem đến minh bạch, ở kia đoàn hiện ra thanh mang bên trong, có rậm rạp sắc bén châm nhận tồn tại, châm nhận ùa lên, đem phệ hồn chảo sở ẩn chứa uy năng khoảnh khắc bị tiêu hao không còn. không thể bằng sức trâu săn bắt tinh bích, vậy dùng thần thức cảm ứng một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, trong miệng đột nhiên tự nói ra tiếng nói. Lúc trước Phượng Cực Thượng Nhân đã từng đề qua một câu, hắn bị cấm chế cuốn vào đến một tòa đại điện bên trong, thừa nhận trụ đại điện công sát sau được đến hạng nhất cường đại tiên giới chi thuật. Huyền Khôn Tiên Tử cũng nói qua, này chỗ không gian chính là làm ngao đằng tu sĩ thu hoạch thần thông bí thuật nơi. Một khi đã như vậy, Tần Phượng Minh tất nhiên là không hề lo lắng, chỉ cần từng hạng thủ pháp thí nghiệm, chung quy sẽ được đến phong trụ trung thần thông bí thuật. Liền ở Tần Phượng Minh ở đại điện bên trong đau khổ kiên nhẫn lưỡi dao gió công sát, tìm phá giải phong trụ thủ đoạn là lúc, ở khoảng cách bọn họ nơi cũng không quá xa mặt khác hai nơi dãy núi nơi, đang có hai sóng tu sĩ từng người đối mặt một mảnh sương mù che đậy dãy núi nơi công kích không ngừng. Này hai sóng tu sĩ, Tần Phượng Minh đều gặp qua, đúng là đã từng ở chín kỳ nơi cùng hắn rằng có quá u phụ cung cùng ngao đằng núi non các vị đại thừa. Lúc trước bắt đầu thượng nhân dục muốn bắt Tần Phượng Minh, ít nhiều ngao đằng núi non đại thừa Kim Mậu ra tay ngăn trở, lúc này mới làm Tần Phượng Minh thong dong rời đi. Hiện tại chúng đại thừa tiến vào tới rồi này chỗ không gian bên trong, Tần Phượng Minh liền tính nhìn thấy cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Lấy chúng đại thừa khả năng, đương nhiên có thể nghĩ đến thủ đoạn xuyên qua quần thú yêu cầm khu vực, cũng có thể đủ né qua chu ngao tiến vào đến này chỗ bí ẩn không gian. Nếu luận đối chín kỳ nơi cùng bí ẩn không gian hiểu biết, vô luận là u phụ cung vẫn là ngao đằng núi non đại thừa, đều phải so Tần Phượng Minh mọi người muốn biết được nhiều. Bắt đầu thượng nhân, Tử Tiêu mọi người đã từng tiến vào đến quá một lần chín kỳ nơi, đồng tiến nhập quá này chỗ bí ẩn không gian. Mà năm đó Ổ Nhung càng là cùng Huyền Khôn Tiên Tử ở chín kỳ nơi tranh đấu quá. Này đó tiện lợi điều kiện làm mọi người đối này chỗ không gian hiểu biết, hơn xa Tần Phượng Minh có thể so. Hai bên đại thừa đối này chỗ không gian chung cấm chế ngăn trở, cũng không có ai tiêu phí thời gian lo lắng phá giải, mà là đều lựa chọn hợp mọi người chi lực toàn lực dùng sức châu công kích. Loại này thủ đoạn nhìn như vụng về, nhưng hiệu quả thực hảo. Hai sóng đại thừa thế như trẻ tre, dễ dàng liền tìm được một chỗ cung điện nơi. Không biết là Tần Phượng Minh mọi người may mắn, vẫn là hai bên đại thừa vận khí không tốt, chúng đại thừa tuy rằng tiến vào tới rồi này chỗ không gian nơi. Nhưng hai bên đại thừa ai cũng không có theo Tần Phượng Minh mọi người đi qua đường nhỏ mà đi. Đương nhiên, như thế tình hình dưới, đối Huyền Khôn Tiên Tử mà nói cũng là vô cùng may mắn việc. Hiện tại nhất không muốn gặp được ngao đằng giới đại thừa, đương thuộc Huyền Khôn Tiên Tử. Tần Phượng Minh có loại chuẩn bị ở sau, thả Ổ Nhung đối Tần Phượng Minh có nhu cầu tình hình hạ, liền tính Tần Phượng Minh gặp được ngao đằng núi non đại thừa, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng Huyền Khôn Tiên Tử bất đồng, nếu gặp được Ổ Nhung mọi người, tất nhiên sẽ là một hồi tranh đấu cảnh tượng. Hiện tại tam phương mọi người tường an không có việc gì, có thể nói là giai đại vui mừng. Chương 6322 Thái Ất Chín Cung Trận. Gì, nơi này lưỡi dao gió chảm tước chi lực thế nhưng bốn phía suy yếu, xem ra hóa giải nơi này cấm chế công giết chính xác phương pháp, chính là mang theo thượng nơi này hơi thở. Cảm thụ được trên người dần dần giảm bớt lưỡi dao gió công kích uy lực, Tần Phượng Minh bỗng nhiên biểu tình mở ra tiếng. Lúc này khoảng cách Tần Phượng Minh tiến vào đại điện, cũng mới vừa qua đi 3 ngày thời gian. 3 ngày bên trong Tần Phượng Minh cũng không có làm Huỳnh Di cùng Giao Lạc xuất ly tu di không gian. Nơi này đã chịu lưỡi dao gió chảm tước, cũng không phải thần thông bí thuật có thể chống đỡ. Huỳnh Di thân thể cường đại, đương nhưng chống đỡ được lưỡi dao gió công sát, nhưng Giao Lạc không được, bởi vì Giao Lạc tăng cường thân thể là mượn dùng ngoại vật mới thực hiện. Nhưng ở chỗ này, lòng cốt đều không thể hữu hiệu phòng hộ thân thể không chịu công kích, mặt khác ngoại vật đồng dạng vô pháp hoàn thành chống đỡ. Mà đang ở tu di không gian bên trong, là không chịu đại điện cấm chế công kích, này tự nhiên có thể cho tu di không gian bên trong mọi người bình yên vô sự. Theo quanh thân chảm tước chi lực biến mất, Tần Phượng Minh đem thần cơ phủ cấm chế hoàn toàn giải trừ, làm đại điện hơi thở có thể hoàn toàn tiến vào tới rồi thần cơ phủ bên trong. Đại điện cấm chế chi lực tất nhiên là vô pháp tiến vào thần cơ phủ, nhưng đại điện bên trong nguyên khí năng lượng lại có thể. Chỉ cần có thể trên người mang theo thượng nguyên khí hơi thở, tự nhiên cũng liền mang theo thượng đại điện hơi thở. Cùng ở đại điện bên trong tình huống cũng là tương đồng. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh đã gặp được qua vài lần, vì vậy trong lòng không có như thế nào lo lắng. Nhìn trước mặt thật lớn phong trụ, Tần Phượng Minh không có lại thi thuật nếm thử săn bắt phong trụ bên trong tinh bích, mà là như vậy ngồi xếp bằng ở trên bờ cát, khép kín hai mắt. Lúc này Tần Phượng Minh đã biết được như thế nào được đến phong trụ bên trong tinh bích, bất quá hắn phải đợi Giao Lạc ba người không chịu đại điện cấm chế công sát mới có thể thi thuật. Huỳnh Di cái thứ nhất xuất ly thần cơ phủ, đứng thẳng ở gió xoáy gắn đầy bên trong, trên mặt biểu tình chậm rãi giãn ra. Lúc sau là Hạc Huyền, cuối cùng Giao Lạc mới xuất ly thần cơ phủ. Này phong trụ bên trong 7 khối tinh bích, hẳn là khắc lục chính là thần thông bí thuật, ta nếm thử qua nhiều lần, nếu muốn được đến tinh bích, hẳn là thiết yếu tiến vào đến phong trụ bên trong. Các ngươi thích ứng một phen, sau đó ở tiến vào bên trong. Nhìn thấy ba người đều xuất ly tu di không gian, Tần Phượng Minh lúc này mới đứng lên thượng, xem coi ba người nói. Đối Tần Phượng Minh lời nói, ba người tự nhiên không có hoài nghi. Tần Phượng Minh lời nói xong, không có do dự, thân hình chợt lóe trực tiếp hướng về phong trụ tới gần qua đi. Thực mau liền tiếp xúc ở gió cắt hình thành sa tường phía trên. Lúc trước có thể dễ dàng diệt trừ phệ hồn chảo sa tường, lúc này đây cũng không có bất luận cái gì khác thường xuất hiện, Tần Phượng Minh thân hình dễ dàng liền tiến vào tới rồi phong trụ bên trong. Nơi này thế nhưng như là một chỗ tu di không gian. Cảm ứng một cổ không gian hơi thở tới người, tiến vào sa tường Tần Phượng Minh lập tức bị trước mặt chứng kiến khiếp sợ. Nơi này cũng không phải ở bên ngoài nhìn thấy hơn 10 trượng lớn nhỏ, mà là một mảnh quảng đại khu vực. Bảy mặt chừng mấy chục trượng thật lớn tinh bích ngã trái ngã phải được khảm ở quảng đại trên mặt đất, cũng không giống bên ngoài nhìn đến giống nhau ở không trung phập phình. Tần Phượng Minh hơi sự ổn định, lập tức cất bước hướng về một khối tinh bích đi đến. Này tinh bích thế nhưng không phải thật thể chi vật, vừa mới tới gần một mặt tinh bích, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức kinh hô ra tiếng, trên mặt vì theo hiện ra ngạc nhiên thần sắc. Nơi này cấm chế pháp trận mỗi khi ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, làm hắn đối này cổ xưa tiên giới trận pháp tràn ngập hướng tới. Tần Phượng Minh cẩn thận tới gần một mặt thật lớn tinh bích, thần thức đụng vào trong đó, thực mau biết được tinh bích phía trên sở thư thần thông tên, Nguyên Thánh Thiên Quyết, Kim Hồng Mị Kinh, Thanh Hư Cổ Cuốn. Nhìn một đám tên, Tần Phượng Minh tâm thần bị đại chấn động không thôi. Này đó thần thông bí thuật, hắn một cái cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng Tần Phượng Minh biết được này đó thần thông tuyệt đối không phải vật phàm, mỗi hạng nhất thần thông đều là tiên giới cường đại chi thuật. Năm đó Phượng Cực Thượng Nhân tu tập chính là Tà Ảnh U Mị Đại Pháp, uy lực quả thực là cường đại, Tần Phượng Minh liền thiếu chút nữa ngã xuống ở Phượng Cực Thượng Nhân Tà Ảnh U Mị Đại Pháp dưới. Trước mặt tinh bích phía trên nhiều loại thần thông, nào hạng nhất đều hẳn là không kém với Tà Ảnh U Mị Đại Pháp. Ở mỗi một khối hư ảo tinh bích trước mặt cảm ứng một phen, Tần Phượng Minh cuối cùng dừng thân hình, lược là trần chờ, làm đệ nhị huyền hồn linh thể hiện ra thân hình. Này bảy khối tinh bích phía trên, cũng không phải có bảy hạng thần thông bí thuật khắc lục, mà là chỉ có sáu khối tinh bích thượng có thần thông ký lục, trong đó có một khối mặt trên chú thích một bộ trận pháp, một bộ kỳ môn trận pháp. Bất quá kia bộ trận pháp cũng không phải đấu chuyển tham hoành pháp trận, mà là tên là Thái Ất Cửu Cung trận. Này một pháp trận, rõ ràng chính là kỳ môn chi thuật. Đối với Thái Ất Cửu Cung, Tần Phượng Minh đảo cũng có điều biết nghe, biết kỳ môn cửu cung các có xưng hô, phân biệt là một cung Càn Thiên, nhị cung Ly Hỏa, tam cung Cấn Quỷ, bốn cung Trấn Ngày, năm vì trung trong cung Thiên, lục cung Đoái Nguyệt, bảy cung Khôn Người, tám cung Khảm Thủy, cửu cung Tốn Phong. Thái Ất lại nói Thái Nhất, ẩn chứa có thiên địa mới sinh chi ý, bạc thể bên trong lại xưng là Bắc Cực Đế Tinh. Thái Ất Cửu Cung, chỉ là tên phía trên, là có thể đủ biết được là một loại tập đông đảo biến hóa vì nhất thể cường đại pháp trận. Đứng thẳng đương trường, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, sau một lát, một đạo tiểu xảo mini thân ảnh thoáng hiện mà ra, đúng là đệ nhị huyền hồn linh thể. Hai năm thời gian, Tần Phượng Minh nhưng cũng không tưởng vẫn luôn đắm chìm ở tìm hiểu thần thông bên trong. Hắn đối này bộ Thái Ất Cửu Cung trận hứng thú xa so hạng nhất thần thông bí thuật phải mãnh liệt. Thần thông bí thuật, kỳ thật đều không phải là càng nhiều càng tốt, bởi vì mỗi một loại thần thông bí thuật đều không phải dễ dàng liền tu luyện đến mức tận cùng. Này yêu cầu một người tu sĩ hao phí vô số tâm huyết mới có thể làm thần thông bí thuật không ngừng tiến giai. Nhưng cấm chế pháp trận bất đồng, chỉ cần có thể tìm hiểu thấu, là có thể đủ bố trí ra, là không có cấp bậc hạn chế. Hơn nữa theo bố trí tu sĩ tự thân có thể điều động năng lượng hồn hậu cùng tinh thuần gia tăng, bố trí ra pháp trận cũng sẽ uy lực tăng lên. Mà đối với kỳ môn pháp trận, Tần Phượng Minh vẫn luôn tưởng đọc qua, hiện tại có một bộ hoàn chỉnh kỳ môn pháp trận bãi ở trước mặt, hắn đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ. Hay không có thể tìm hiểu thấu này một kỳ môn pháp trận, tự nhiên không phải Tần Phượng Minh lúc này muốn suy xét. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ bỏ lỡ tìm hiểu một thiên tiên giới thần thông, vì vậy làm đệ nhị huyền hồn linh thể hiện ra. Nơi này không có công sát tồn tại, tự nhiên có thể cho đệ nhị huyền hồn linh thể tự hành tìm hiểu một thiên tiên giới thần thông bí thuật. Tần Phượng Minh không để ý đến đệ nhị huyền hồn linh thể tìm hiểu nào một thiên thần thông, chính hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp hoảng thân tới rồi kia khối khắc lục Thái Ất Cửu Cung trận tinh bích phụ cận ngồi xếp bằng xuống dưới. Tâm thần thủy trầm xuống nhập trong đó, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trong óc một trận mông lung chi ý xuất hiện, thân hình rộng mở tiến vào tới rồi một mảnh sương mù bên trong. Trong óc cấp tốc từ hôn mê bên trong khôi phục, thân hình rộng mở xuất hiện ở một mảnh quang ảnh bao phủ bên trong. Nguyên lai này tinh bích là như thế một phen bộ dáng. Cảm ứng bốn phía quang ảnh lóng lánh, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng kinh hô ra tiếng. Tinh bích phía trên ký lục thần thông, trận pháp, này đây một loại kỳ dị trạng thái tồn tại, cùng thường thấy phù văn trạng thái hoàn toàn bất đồng, đó là một loại đủ mọi màu sắc kỳ dị quang ảnh. Tần Phượng Minh tâm thần đắm chìm trong đó, cảm ứng được chính là một loại giống như dung nhập thiên địa kỳ dị cảm giác. Loại cảm giác này không phải thiên địa ý cảnh, là một loại cảm giác phù văn tràn ngập kỳ dị cảm giác. Tâm thần hơi chút vững vàng, Tần Phượng Minh như vậy lâm vào tới rồi vật ta hai quên bên trong. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh cảm ứng không đến thời gian trôi đi, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Hắn có thể cảm giác được, đó là bốn phía quang mang lóng lánh. Theo thời gian trôi đi, Tần Phượng Minh tâm thần bên trong cảm ứng được quang ảnh cũng càng thêm rõ ràng lên, quang ảnh biến hóa, hóa thành từng sợi biến hóa không chừng kỳ dị hình thái. Những cái đó quang ảnh nhìn qua không giống phù văn, nhưng ở Tần Phượng Minh tâm thần trải vuốt dưới, lại có thể kết hợp thành một loại loại các loại thuộc tính hiện ra công sát chi lực. Theo tâm thần trải vuốt, ngưng tụ thành từng đạo bảy màu hình thái quang mang xẹt qua hư không tức khắc vì này chấn động, đạo đạo vết rạn xuất hiện, hư không tùy theo trở nên phá thành mảnh nhỏ không thôi. Tần Phượng Minh đắm chìm ở một loại kỳ dị trạng thái bên trong vô pháp tự kiềm chế, cũng không nghĩ xuất ly. Không biết đi qua bao lâu, theo Tần Phượng Minh một tiếng hô quát bỗng nhiên vang vọng ở trống trải kỳ dị không gian bên trong, kỳ quái kỳ dị không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện khởi một cổ giống như rời non lấp biển các loại thuộc tính năng lượng tràn ngập mãnh liệt công kích. Công kích hiện ra, Tần Phượng Minh quanh thân thiên địa ầm ầm sụp xuống, quang ảnh tràn ngập thiên địa tán loạn, Tần Phượng Minh bỗng nhiên một lần nữa xuất hiện ở thật lớn phong trụ phía trước. Chương 6323 tu luyện kiếm thuật. Nguyên lai chỉ cần hoàn thành tìm hiểu là có thể đủ xuất ly phong trụ. Nhưng không biết hay không còn có thể lại tiến vào. Tần Phượng Minh đứng thẳng ở phong trụ phía trước, ánh mắt chớp động, ổn định tâm thần hạ trong miệng nỉ non ra tiếng. Hiện tại khoảng cách hắn tiến vào phong trụ đã bao lâu, hắn cũng không cảm kích. Bởi vì đang ở tìm hiểu bên trong, hắn đối thời gian trôi đi không có chút nào cảm giác. Hắn cùng Huyền Khôn Tiên Tử ước định chính là 2 năm chi kỳ, nếu bỏ lỡ, tự nhiên liền vô pháp cùng chi nhất cùng tiến đến. Bất quá đối này Tần Phượng Minh đảo cũng không lo lắng, không có Huyền Khôn Tiên Tử, hắn cũng có tin tưởng tìm đến kia xứ sở ở, hơn nữa cũng có đủ năng lực ứng đối dãy núi bên trong các loại cấm chế. Trong lòng ý niệm hiện ra, Tần Phượng Minh không có chần chờ, thân hình chợt lóe lại lần nữa hướng về thật lớn phong trụ thổi đi. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh tiếp cận phong trụ là lúc, một cổ thật lớn bài xích lực bỗng nhiên tự phong trụ bên trong trào ra, thổi quét ở hắn thân hình phía trên, đem hắn đẩy ly phong trụ phụ cận. Kia cổ bài xích chi lực cũng không có công sát chi lực, thủy vừa ly khai phong trụ, liền lập tức biến mất. Tình hình hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch, hắn hiển nhiên đã không thể lại tiến vào phong trụ. Nơi này cấm chế hạn định một người tu sĩ chỉ có một lần cơ hội tiến vào phong trụ, nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu hạng nhất thần thông bí thuật. Đệ nhị huyền hồn linh thể thẳng đến lúc này đều không có xuất ly, như thế làm Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng, biết đệ nhị huyền hồn linh thể cũng không có chịu bản thể xuất ly phong trụ ảnh hưởng. Này một phong trụ cấm chế tuy rằng cường đại, nhưng cũng không nghiêm cẩn, một người tu sĩ nếu có đệ nhị huyền hồn linh thể, không thể nghi ngờ là có thể tìm hiểu hai hạng thần thông bí thuật. Cái gì, ta tiến vào phong trụ mới chỉ đi qua nửa năm thời gian. Tần Phượng Minh tâm thần chìm vào tu di không gian bên trong, cùng Tuấn Nham nói chuyện với nhau một ngữ. Lập tức tâm thần rất là chấn động. Tuấn Nham không có tìm hiểu phong trụ bên trong thần thông bí thuật, bởi vì nó cũng không cần tìm hiểu cái gì thần thông, nó tự thân có chính mình thiên phú thần thông. Tuấn Nham hiện tại hàng đầu vấn đề là như thế nào khôi phục tự thân trạng thái. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng thông báo Tuấn Nham, báo cho nơi này tình hình, chỉ là Tuấn Nham cự tuyệt. Chỉ tìm hiểu 6-7 tháng liền hoàn thành tìm hiểu Thái Ất Cửu Cung trận, cái này làm cho Tần Phượng Minh tâm thần vì này đại chấn. Nhất thời đứng thẳng đương trường, thật lâu không có động tác. Thái Ất Cửu Cung trận tuyệt đối thuộc về kỳ môn pháp trận, bởi vì bên trong bảy trận thủ pháp cùng Tần Phượng Minh vẫn thường sử dụng phù văn hoàn toàn bất đồng. Ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, nếu muốn tìm hiểu một thiên kỳ môn pháp trận, tuyệt đối không phải là đoạn khi có thể làm được sự. Tần Phượng Minh hiện tại chỉ tiêu phí nửa năm nhiều một chút thời gian, liền tìm hiểu này thiên Thái Ất Cửu Cung trận, này thật sự đại ra ngoài hắn dự kiến. Tần Phượng Minh cũng không cho rằng chính mình đối kỳ môn pháp trận liền phi thường có thiên phú. Hồi tưởng tìm hiểu quá trình, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có điều hiểu ra, sở dĩ có thể nhanh như vậy tìm hiểu thấu Thái Ất Cửu Cung trận, cùng hắn đối ngũ hành nguyên khí năng lượng cảm ứng nhạy bén hẳn là có cực đại quan hệ. Kỳ môn pháp trận là một loại cùng thiên địa ngũ hành nguyên khí kết hợp càng thêm chặt chẽ thuật pháp. Tầm thường pháp trận chỉ cần bày trận phù văn có thể câu thông thiên địa nguyên khí năng lượng, phát huy ra cường đại uy năng. Nhưng kỳ môn pháp trận yêu cầu kết hợp nguyên khí năng lượng cùng thiên địa vận khí, so tầm thường pháp trận càng khó lấy tìm hiểu. Tần Phượng Minh đối thiên địa các thuộc tính nguyên khí đều mẫn cảm, đối thiên địa vận khi tuy rằng vô pháp cảm giác, chính là mượn dùng nói diễn lão tổ thí nghiệm trải vuốt phù văn, lại làm được đối Thái Ất Cửu Cung trận biến thành quang ảnh trải vuốt, làm hắn có thể lĩnh ngộ thao tác những cái đó phù văn quang ảnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh không biết mặt khác kỳ môn pháp trận hay không đồng dạng có thể tìm hiểu, nhưng này một bộ Thái Ất Cửu Cung trận hắn là chân chính lĩnh ngộ tham nghiên. Hiện tại Tần Phượng Minh yêu cầu làm, là đối nơi này đại điện cấm chế tìm hiểu một phen. Ngồi xếp bằng với mà, Tần Phượng Minh lại lần nữa lâm vào tới rồi tìm hiểu bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã không còn khẩn huỳnh di ba người hay không có thể ở 2 năm trong vòng hoàn thành tìm hiểu, mà là toàn thân tâm đắm chìm tới rồi đại điện cấm chế tìm hiểu bên trong. Chỉ là lúc sau tìm hiểu, làm Tần Phượng Minh phi thường vô ngữ, vô luận hắn như thế nào thi thuật, đều không thể làm tâm thần xâm nhập đến cấm chế bên trong, càng thêm vô pháp chạm đến bốn phía gió xoáy bản chất phù văn thuật chú. Thời gian liên tục, Tần Phượng Minh không có hiển lộ ra bất luận cái gì sốt ruột chi ý. Nếu bàn về tâm cảnh an ổn, Tần Phượng Minh chính là so với những cái đó tồn tại mấy vạn, mấy chục vạn năm đại thừa, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thời gian trôi đi, Tần Phượng Minh hao tổn tâm huyết 2 tháng cảm ứng bốn phía gió xoáy, tiến triển cũng không lớn. Đối cấm chế hiểu được không có gì làm hắn cao hứng tiến triển, bất quá làm Tần Phượng Minh cảm ứng được mặt khác một loại làm hắn hưng phấn tình hình. Tại đây chỗ đại điện bên trong, hắn cảm ứng được một loại cùng không gian ảo cảnh pháp tắc giống như có chút tương tự ý cảnh. Cái loại này ý cảnh, Tần Phượng Minh tin tưởng khả năng không phải chân chính pháp tắc ý cảnh, nhưng cùng không gian ảo cảnh pháp tắc ý cảnh xác thật phi thường giống nhau. Tần Phượng Minh nhất thời lộng không rõ, nhưng mà chính là loại cảm giác này, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng đại chấn. Loại này kỳ dị ý cảnh, tựa hồ cùng kia cuốn đã tìm hiểu, nhưng căn bản vô pháp tu luyện huyễn điển có chút gián sát, không biết hay không có thể ở chỗ này đối này tu luyện một phen. Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở to đôi mắt, một tiếng nhẹ ngữ bỗng nhiên vang lên ở hắn trong miệng. Thanh âm truyền ra, Tần Phượng Minh bình tĩnh khuôn mặt bỗng nhiên trở nên hưng phấn, ánh mắt ánh sao lập lòe, cả người xuất hiện một cổ phấn chấn kích động chi ý, tựa hồ nội tâm bên trong có loại rung động vô pháp áp chế. Cũng không là Tần Phượng Minh không có định lực, mà là hắn bỗng nhiên bị trong lòng một cái ý tưởng đại đại chấn động. Lúc trước ở linh giới thương viêm giới là lúc, Tần Phượng Minh đã từng gặp được quá một người tên là Lý Tiêu Địch huyền vũ biên giới thương phong tộc tu sĩ, hai người sinh tử tranh đấu một phen, ai cũng không có đem đối phương như thế nào. Nhưng một phen tranh đấu sau, hai bên đều đối với đối phương kiếm thuật thần thông rất là hướng tới, vì vậy trao đổi dưới trao đổi từng người kiếm thuật thần thông. Được đến đối phương huyễn tinh huyền điển lúc sau, Tần Phượng Minh đã từng tiêu phí đại lượng thời gian tìm hiểu. Tuy rằng đối huyễn tinh huyền điển tìm hiểu, nhưng lúc sau làm Tần Phượng Minh phi thường thất vọng, bởi vì kia thiên huyễn tinh huyền điển bên trong ký lục kiếm thuật thần thông, hắn căn bản là vô pháp tu luyện. Bởi vì hắn vô luận như thế nào tu luyện, đều không thể thành công vận chuyển thúc dục chú quyết phù văn. Tần Phượng Minh đảo cũng không nhụt chí, nếu này nhất kiếm thuật thần thông dễ dàng tu luyện, Lý Tiêu Địch nhất định sẽ không dễ dàng liền trao đổi. Sau lại Tần Phượng Minh hỏi qua Liên Thái Thanh, Liên Thái Thanh tuy rằng không có gặp qua này nhất kiếm thuật thần thông, nhưng hắn làm ra phán đoán, cùng Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ tương đồng, chính là dục muốn tu luyện huyễn tinh huyền điển kiếm thuật, thiết yếu muốn ở một chỗ đặc thù hoàn cảnh bên trong. Mà kia hoàn cảnh, chính là một chỗ không gian ảo cảnh. Không gian ảo cảnh, tuyệt đối không phải bất luận cái gì pháp trận hình thành không gian ảo cảnh đều có thể đủ tu luyện huyễn tinh huyền điển kiếm thuật. Tần Phượng Minh đã từng nếm thử quá ở nhân vi không gian ảo cảnh pháp trận bên trong tu luyện huyễn tinh huyền điển, nhưng chưa từng thành công quá. Bởi vì tổng cảm giác những cái đó không gian ảo cảnh bên trong thiếu chút cái gì. Liên ở vừa rồi, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, bỗng nhiên nghĩ tới tầm thường không gian ảo cảnh không thể tu luyện huyễn tinh huyền điển mấu chốt là, chính là không gian ảo cảnh bên trong, thiết yếu phải có không gian ảo cảnh pháp tắc ý cảnh. Hiện tại thân ở nơi vừa lúc ẩn chứa có một loại giống như không gian ảo cảnh pháp tắc ý cảnh giống nhau hơi thở. Một niệm đến tận đây, Tần Phượng Minh không có do dự, lập tức trầm hạ tâm thần, bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái, làm tu luyện huyễn tinh huyền điển chuẩn bị. Hai cái canh giờ sau, một tiếng kêu gọi đột nhiên vang lên ở quảng đại gió xoáy gắn đầy quảng đại khu vực bên trong, quả thực có thể ở chỗ này ngưng tụ thúc dục huyễn tinh huyền điển bên trong kiếm thuật thần thông phù văn. Thanh âm to lớn vang dội, ẩn chứa vô cùng kinh hỉ chi ý. Chương 6324 trận phá, huyễn tinh huyền điển, tuyệt đối xem như một loại kỳ dị kiếm thuật thần thông. Cái loại này ùn ùn không dứt, mơ hồ không chừng sao 6 cánh trận công kích, có thể dễ dàng đem Tần Phượng Minh toàn lực thúc dục phân quang thác ảnh kiếm thuật công kích chống đỡ, như thế cường đại uy năng, thật sự làm Tần Phượng Minh trong lòng hướng tới. Tham nghiên này một bộ kiếm thuật thần thông, Tần Phượng Minh đảo cũng không có tính toán thật sự đem chi hoàn toàn tu luyện thành công. Bởi vì này một thần thông tu luyện, là cần phải có cùng chi xứng đôi đặc thù mũi kiếm pháp bảo. Chỉ có đặc thù mũi kiếm pháp bảo, mới có thể đủ chân chính phát huy xuất kiếm thuật thần thông uy năng. Đây là một cứng nhắc điều kiện, tuy rằng Tần Phượng Minh có thể luyện chế một thanh ẩn chứa có huyễn không tính năng pháp bảo, nhưng này loại pháp bảo là yêu cầu ở trong cơ thể hàng năm tế luyện. Điểm này liền không phải Tần Phượng Minh có thể làm được. Mà luyện chế một kiện pháp bảo chuyên môn tu luyện này một cùng phân quang thác ảnh không phân cao thấp kiếm thuật thần thông, cũng không phải Tần Phượng Minh gấp gáp nhu cầu. Cảm ứng được trong cơ thể có thể ngưng tụ thúc dục huyễn tinh huyền điển thuật chú phù văn vận chuyển, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ xuất hiện. Có thể vận chuyển chú quyết phù văn, này thuyết minh nơi này xác thật là một chỗ có thể tu luyện huyễn tinh huyền điển thần thông nơi. Tần Phượng Minh tu luyện này một cường đại kiếm thuật thần thông, tuyệt không phải muốn đem huyễn tinh huyền điển trung kiếm thuật thần thông tu luyện hoàn toàn, hắn chẳng qua là muốn đem cái loại này mơ hồ kiếm thuật dung nhập đến chính mình kiếm thuật thần thông bên trong. Phân quang thác ảnh kiếm thuật, bản thân liền ẩn chứa hư ảo không gian thuộc tính, nhưng cùng huyễn tinh huyền điển kiếm thuật so sánh với, lại có chút không bằng. Hơn nữa huyễn tinh huyền điển kiếm thuật thi thuật điểm số quang sai ảnh càng cụ tốc độ, đồng thời huyễn tinh huyền điển kiếm thuật thần thông bên trong ẩn chứa có treo cổ thần hồn cường đại khả năng. Cái loại này uy năng, chính là so Tần Phượng Minh kiếm thuật bên trong sở ẩn chứa rách nát thần hồn tinh phách chi lực đều phải cường đại. Mặt khác còn có chính là huyễn tinh huyền điển kiếm thuật ở thi triển là lúc thân pháp quỷ dị, cơ hồ có thể làm thi thuật người đem tự thân dung nhập trong hư không. Như thế cường đại thân pháp, là Tần Phượng Minh huyền thiên hơi bước đều không thể đạt tới. Đúng là có loại cường đại công hiệu, lúc này mới làm Tần Phượng Minh đối này nhất kiếm thuật thần thông hướng tới không thôi. Theo đạo thứ nhất tu luyện phù văn ở trong cơ thể ngưng tụ vận chuyển, Tần Phượng Minh tâm thần đại chấn, hắn rốt cuộc có thể tu luyện này một lòng tồn hướng tới kiếm thuật thần thông. Đem hạng nhất kiếm thuật thần thông dung nhập đến một khác hạng kiếm thuật thần thông thi thuật bên trong, nói đến đơn giản, nhưng làm lên không thể nghi ngờ là một kiện khó khăn vô cùng sự. Nếu là đổi làm mặt khác tu sĩ, sợ là căn bản là sẽ không như thế tưởng. Liên tính là một vị đại thừa tồn tại, cũng không nhất định có ai sẽ làm này loại ý tưởng. Bởi vì mỗi một loại thần thông bí thuật, đều là trải qua thông minh tài trí đại năng tiêu phí vô số tâm huyết tham nghiên hoàn thành, này nội ẩn chứa mỗi một đạo thi thuật phù văn thuật chú, đều đã bị cân nhắc quá vô số lần, làm được cực hạn. Nhiều một đạo không thể, thiếu một đạo cũng đồng dạng không được. Chính là Tần Phượng Minh muốn đem hai đại thần thông dung hợp cùng nhau, hắn có này loại ý tưởng, thả đã tiêu phí không ngắn thời gian suy nghĩ việc này. Này không thể không nói Tần Phượng Minh có loại nhân tâm không cổ xà nuốt tượng chi ý. Thời gian chậm rãi qua đi, gió xoáy gắn đầy bờ cắt phía trên trở nên yên tĩnh, đã không có bất luận cái gì mặt khác tiếng vang. Đột nhiên, một đạo đình đình thân ảnh hiện ra ở phong trụ phụ cận, là Huỳnh Di. Thủy vừa ra ly phong trụ, Huỳnh Di lập tức nhìn về phía ngồi xếp bằng trên mặt đất, đang ở bấm tay niệm thần chú tu luyện Tần Phượng Minh, nàng rộng mở thêu mục động đậy, nhất thời không có di động thân hình. Đối Tần Phượng Minh sớm hơn chính mình xuất ly, Huỳnh Di tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Bất quá hắn kinh ngạc Tần Phượng Minh lúc này rõ ràng ở tu luyện nào đó thần thông bí thuật. Vừa mới tìm hiểu thần thông, liền lập tức tu luyện, cái này làm cho Huỳnh Di giật mình. Ở kia tinh bích bên trong tìm hiểu ký lục thần thông chú quyết, kỳ thật cũng không phải chân chính đem thần thông bí thuật hoàn toàn tìm hiểu, chỉ là mạnh mẽ ký ức phù văn thuật chú các loại biến hóa, đến nỗi như thế nào thi thuật tu luyện, lại yêu cầu tu sĩ tiêu phí càng nhiều thời gian tìm hiểu quen thuộc, sau đó mới có thể tu luyện. Chỉ có thể hoàn toàn tìm hiểu quen thuộc sau, mới có thể đủ tu luyện, đột phá một đám bình cảnh, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn có thể tế ra thần thông công kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ở tu luyện thần thông, Huỳnh Di tự nhiên cho rằng Tần Phượng Minh ở tu luyện vừa mới lĩnh ngộ thần thông bí thuật. Nhưng mới vừa ký ức trụ thần thông phù văn, liền lập tức bắt đầu tu luyện, vẫn là làm Huỳnh Di cảm thấy khiếp sợ. Một tháng sau, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể xuất ly phong trụ. Nửa tháng sau, Giao Lạc cũng hiện thân ở phong trụ ở ngoài. Lúc này phong trụ bên trong còn ở tìm hiểu thần thông, chỉ còn lại có Hạc Huyền. Đối với Hạc Huyền, Huỳnh Di cùng Giao Lạc kỳ thật trong lòng là phi thường tò mò. Tần Phượng Minh song anh đều đã là huyền giai đỉnh núi, nhưng Hạc Huyền liền huyền giai chi cảnh đều không có tiến vào. Cảnh giới kém như thế cách xa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng vẫn mang Hạc Huyền tại bên người. Này thật sự làm hai vị đại năng nữ tu trong lòng tồn tại khó hiểu. Giao Lạc Thủy vừa hiện thân mà ra, đệ nhị huyền hồn linh thể Thủy lập tức nhìn quét liếc mắt một cái Giao Lạc, ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra một chút kinh ngạc chi ý. Bởi vì Giao Lạc lựa chọn tinh bích, đúng là cùng Hạc Huyền là cùng tinh bích. Ở kia tinh bích hình thành kỳ dị tình hình bên trong, căn bản là cảm ứng không đến còn có những người khác ở, Hạc Huyền lúc này như thế nào, ta cũng không biết được. Nhìn đến Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể dần hiện ra dò hỏi chi ý, Giao Lạc lập tức mở miệng truyền âm nói. Nàng lựa chọn thần thông tên là Bạc Mục Quyết, là một loại công thủ gồm nhiều mặt thần thông. Tiên giới thần thông bên trong có thể làm được công thủ gồm nhiều mặt, kỳ thật cũng không phải rất nhiều. Giao Lạc với Hạc Huyền đúng là thấy được điểm này, cho nên lựa chọn này một thần thông. Nghe nói Giao Lạc chi ngôn, đệ nhị huyền hồn linh thể nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn tiến vào đến quá tinh bích, đối Giao Lạc lời nói đảo cũng có thể đủ lý giải, ở cái loại này quang mang bao phủ tu di không gian bên trong, không thấy được những người khác cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Làm đệ nhị huyền hồn linh thể cảm thấy kinh ngạc chính là, Hạc Huyền thế nhưng là vãn với Giao Lạc tìm hiểu thấu kia một thần thông. Hạc Huyền tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng đối với thần thông bí thuật lĩnh ngộ, tuyệt đối là đứng đầu. thử nghĩ có ai có thể ở thông thần chi cảnh khi, là có thể bằng vào mình thân khả năng lĩnh ngộ hạng nhất quỷ thánh pháp thân thần thông. Pháp thân thần thông, tu sĩ có thể mượn dùng tu luyện quyển trục tìm hiểu tu luyện, nhưng muốn bằng tự thân trống rỗng lĩnh ngộ, chính là Tần Phượng Minh đều chưa từng có. Nhưng là Hạc Huyền liền lĩnh ngộ, như thế cảnh ngộ, đủ có thể thuyết minh Hạc Huyền không đơn giản. Hạc Huyền vì sao hiện tại đều chưa từng xuất ly, Tần Phượng Minh đệ nhị huyền hồn linh thể chỉ là trong lòng khó hiểu, đảo cũng không có quá mức lo lắng. Thời gian tiếp tục trôi đi, Huỳnh Di hai nàng từng người ngồi xếp bằng trên mặt đất, khép kín hai mắt. Chỉ có đệ nhị huyền hồn linh thể khuôn mặt nhỏ hiện ra ngưng trọng thần sắc xem coi hướng bản thể. Suy, đột nhiên, một tiếng vang nhỏ theo Tần Phượng Minh bỗng nhiên nâng lên cánh tay vang lên đương trường. Tiếng vang không lớn, nhưng một đạo năm màu tinh mang bỗng nhiên hiện tại ngồi xếp bằng trên mặt đất Tần Phượng Minh trước người. Tinh mang hiện ra, tiếp theo bỗng nhiên biến mất, liền ở Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng mở to đôi mắt xem coi là lúc, kia nói tinh mang bỗng nhiên xuất hiện cũng bắn nhanh hướng về phía phong trụ, tinh mang chợt lóe, liền tiếp cận tới rồi phong trụ phụ cận. Một đoàn thanh mang hiện ra ở phong trụ phía trên, thanh mang chớp động chung đột nhiên bao vây hướng kia nói năm màu tinh mang. Nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện, kia nói năm màu tinh mang thế nhưng lại lần nữa chợt lóe hư không tiêu thất không thấy. Đương dáng màu tái hiện là lúc, tinh mang đã xuất hiện ở trượng hứa xa mặt khác một chỗ phong trụ xa tường phía trên. Thanh mang tái hiện, lại là một đoàn thanh mang hiện lên, lại lần nữa bao vây hướng về phía kia nói năm màu tinh mang. Lúc này đây, tinh mang vẫn chưa lại lóe lên thước di động, mà là như vậy bị thanh mang bao vây ở song xuôi chung. Chẳng lẽ đây là Tần đại ca ở phong trụ bên trong tìm hiểu thần thông bí thuật? Tinh mang biến mất, Giao Lạc biểu tình có chút kinh ngạc mở miệng nói. Tần Phượng Minh này một thần thông tuy rằng nhìn như mơ hồ quỷ dị, nhưng đối huyền giai tu sĩ mà nói, đều không phải là có vẻ cỡ nào cường đại. Giao Lạc cùng Huỳnh Di hai người biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc hiện ra. Cùng nhị nữ thần tình bất đồng, là đệ nhị huyền hồn linh thể giờ phút này một bộ phấn chấn biểu tình. Tiểu xảo thân hình chợt lóe, trực tiếp phi phát tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt, sau đó biến mất không thấy tung tích. Này cũng không phải Tần Mỗ ở tinh bích bên trong tìm hiểu, đây là Tần Mỗ đã sớm tìm hiểu hạng nhất thần thông, chỉ là vẫn luôn vô pháp tu luyện này một thần thông, không nghĩ ở chỗ này thế nhưng chạm đến con đường. Tần Phượng Minh ánh mắt bên trong đồng dạng hiện ra kinh hỉ chi ý, cánh tay múa may, thu liếm tự thân hơi thở đồng thời, trong miệng thuận miệng giải thích nói. Âm âm âm liền ở nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, làm hai nàng trong lòng thoải mái là lúc, đột nhiên một trận thật lớn nổ vang bỗng nhiên tự đầy trời gió xoáy bên trong xa xa truyền lại mà đến. Nổ vang chợt khởi, Tần Phượng Minh lập tức xoay người nhìn về phía thanh âm vang lên phương hướng. Hắn có thể tin tưởng, này một nổ vang cũng không phải đại điện cấm chế chính mình vang lên. Này tiếng vang, chẳng lẽ là Huyền Khôn tiên tử ở đại điện ở ngoài thi thuật dẫn động không thành. Công tử có không phá giải này đại điện cấm chế, làm chúng ta xuất ly. Huỳnh Di ánh mắt kích lóe, trong miệng gấp giọng nói. Trong miệng làm ra phán đoán, nhưng Huỳnh Di biểu tình hiện ra khẩn chi ý. Nghe nói Huỳnh Di lời nói, Tần Phượng Minh lập tức hiện ra bất đắc dĩ thần sắc. Hắn tuy rằng tìm hiểu quá bốn phía gió xoáy cấm chế, nhưng hắn căn bản là vô pháp đến môn mà nhập. Phong trụ bên trong có một tinh bích tồn tại có một bộ pháp trận, nói không chừng chính là phá giải này đại điện cấm chế chi dùng, chỉ tiếc chúng ta không thể bố trí thi thuật. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu tình, Giao Lạc trong lòng trầm xuống, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói kia bộ pháp trận có thể phá giải đại điện cấm chế? Chợt nghe Giao Lạc chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, trong miệng lập tức nỉ non ra tiếng. Hắn trong miệng lời nói ra, trong lòng lại cấp tốc suy nghĩ kích động. Là nha, bằng không như thế nào sẽ có một bộ pháp trận bố trí phương pháp tồn tại tinh bích bên trong? Giao Lạc gật đầu nói, nếu kia bộ pháp trận có thể phá giải đại điện cấm chế, kia Tần Mỗ nhưng thật ra có thể nếm thử một chút. Tần Phượng Minh biểu tình đại động, trong miệng lập tức tiếp lời nói. Hắn lời nói ra, thân hình chợt lóe, hướng về nổ vang truyền lại phương hướng tung bay qua đi. Theo thân hình tiến lên, một đoàn ngũ hành nguyên khí năng lượng phun trào mà ra, bỗng nhiên tự trên người hắn hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Chẳng lẽ Tần đại ca tìm hiểu kia bộ pháp trận? Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác, Giao Lạc nghi vấn mở miệng. Không cần người trả lời này hỏi, bởi vì nơi xa tình hình biến hóa, đã làm ra hồi đáp. Theo Tần Phượng Minh đi xa thi thuật, bốn phía kích động từng đạo gió xoáy bỗng nhiên có biến hóa, trở nên hỗn loạn lên. Vốn dĩ thổi quét thiên địa đạo đạo gió xoáy, trở nên không hề thành hình, mà là có vẻ tán loạn vô cùng. Tần Phượng Minh thân hình bao phủ ở hiện ra một đoàn thật lớn dáng màu bên trong đồng thời, bốn phía gió xoáy cũng bỗng nhiên cấp tốc biến mất không thấy, tiếng gió nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Xem, bốn phía tu di thái độ biến mất, đại điện vách tường hiện ra. Nhìn bốn phía bỗng nhiên xuất hiện cao lớn điện phủ vách tường, Giao Lạc bỗng nhiên kinh hô ra tiếng. Tần đạo hữu, hiện tại có ba gã đại thừa đang ở công kích ngọn núi bốn phía cấm chế pháp trận. Mau ra đây, vừa thấy liền ở đại điện vách tường bày ra mà ra. Đồng thời, một tiếng nữ tu bình tĩnh lời nói cũng vang lên ở đại điện ở ngoài. Chương 6325 phong vây. Chậm chậm, theo Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở cửa điện trước, nhắm chặt cao lớn cửa điện chậm rãi mở ra. Bước chân bước ra, đầu tiên nhìn đến là một mảnh đặc sệt sương mù kích động. Đỉnh núi này phía trên cấm chế, rõ ràng so Tần Phượng Minh tiến vào trước muốn trở nên cuồng bạo cường đại rồi rất nhiều. Quả thực không có làm bổn cung thất vọng. Tần Phượng Minh bước ra trụ trời điện, Huyền Khôn tiên tử lời nói lại lần nữa vang lên. Nhưng không biết là nào ba vị đại thừa tới rồi nơi này. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, thực mau liền tới rồi Huyền Khôn tiên tử cùng Huyền La phụ cận, trong miệng gấp giọng hỏi ra nói. Là nào ba người bổn cung không biết, bất quá kia ba người đối nơi này cấm chế giống như có điều hiểu biết, sở thi triển phá giải thủ pháp phi thường có nhằm vào. Cũng may có bổn cung thao tác, mới làm ba người nhất thời vô pháp phá giải ngọn núi cấm chế. Đây là thao tác nơi này cấm chế phù văn, người tế ra là có thể đủ thân hình tiến vào đến cấm chế bên trong. Huyền Khôn tiên tử trong miệng nói, phất tay đem một quyển chuẩn bị tốt quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Quyển trục bên trong không có nhiều ít phù văn thuật chú, chỉ có ba đạo, mỗi nói đều huyền bí phức tạp. Bất quá này ba đạo phù văn Tần Phượng Minh cũng không xa lạ, cùng hắn lúc trước tìm hiểu phá giải phù văn có chút tương tự. Chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, hướng về phía trước đặc sệt sương mù bên trong đi đến. Sương mù kích động, đem Tần Phượng Minh thân ảnh cuốn vào đến trong đó, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Không có bao lâu, theo sương mù bỗng nhiên quay cuồng kích động, Tần Phượng Minh một lần nữa tự sương mù bên trong đi ra. Là Bắc Đầu Thượng Nhân, Tử Tiêu Tiên Tử cùng Triển Mông. Thân hình trở lại mọi người trước mặt, Tần Phượng Minh lập tức mở miệng nói. Hắn lời nói nói ra, biểu tình phía trên đảo cũng không có như thế nào lo lắng thần sắc. Này ba gã U Phụ Cung Đại Thừa, đối Tần Phượng Minh tới nói đều không xa lạ. Bắc Đầu Thượng Nhân, Tần Phượng Minh đã cùng chi giao thủ quá một kích, tuy rằng Bắc Đầu Thượng Nhân thực lực khẳng định mạnh hơn Tần Phượng Minh, nhưng cũng không có làm Tần Phượng Minh đến kinh hồn táng đảm nông nỗi. Từ Phượng Cực Thượng Nhân trong miệng biết được, Tử Tiêu Tiên Tử thực lực hẳn là cùng Bắc Đầu Thượng Nhân không phân cao thấp. Duy nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng kiêng kỵ, đó là Triển Mông. Triển Mông ở U Phụ Cung Đại Thừa bên trong tuyệt đối coi như là thực lực đứng đầu chi liệt, Tần Phượng Minh tự nhận nếu chân chính đối mặt Triển Mông, chính mình nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh. Bởi vì Tần Phượng Minh đã đem Triển Mông đặt Cú Dương giống nhau cấp bậc. Chính là hiện tại, hắn cũng không cần chính diện cùng Triển Mông chạm mặt. Nơi này có đại lượng cấm chế, thực lực không đủ có thể dùng này đó cấm chế pháp trận tới góp đủ số. Huyền Khôn tiên tử ánh mắt chớp động, biểu tình bên trong đồng dạng không có gì khác thường biến hóa. Nàng tự nhiên là đối ba gã U Phụ Cung Đại Thừa không có ấn tượng. Bất quá nàng đem Tần Phượng Minh gọi ra, tự nhiên cũng là không nghĩ cùng ba gã U Phụ Cung Đại Thừa chạm mặt. Ánh mắt chấp động trung Huyền Khôn tiên tử lại lần nữa mở miệng nói, hiện tại chỉ là ba người, ở không có công phá ngọn núi cấm chế trước rời đi, kia ba người tất nhiên vô pháp chặn đường trụ ta chờ. Nữ tu lời nói ra, Tần Phượng Minh lập tức biết Huyền Khôn tiên tử đã tính toán rời đi. Đừng nói là Huyền Khôn tiên tử, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ cùng kia ba gã đại thừa chạm mặt. Chỉ là hiện tại hắn còn không thể rời đi, Hạc Huyền còn ở đại điện bên trong, hắn thiết yếu phải đợi chờ Hạc Huyền xuất ly. Tiên tử tiền bối, vãn bối hiện tại không thể rời đi, bởi vì vãn bối còn có đồng bạn ở đại điện bên trong tìm hiểu thần thông. Bất quá vãn bối có thể nghĩ cách ràng buộc kia ba người nhất thời. Tần Phượng Minh hướng Huyền Khôn tiên tử khẽ lắc đầu, quả quyết mở miệng nói. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, Huyền Khôn tiên tử hơi là kinh ngạc. Hiện tại Huỳnh Di cùng Giao Lạc hai nàng đều ở đương trường, nàng thật sự không biết Tần Phượng Minh ngôn nói đồng bạn là ai. Tần Phượng Minh không có tường thêm giải thích, mà là thân hình chợt lóe, một lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi ngọn núi bốn phía sương mù bên trong. Nhìn Tần Phượng Minh động tác, Huyền Khôn tiên tử thêu mi hơi là vừa nhíu. Ngọn núi bốn phía cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không có tìm hiểu hoàn toàn, nhưng hiện tại Tần Phượng Minh phải làm, rõ ràng là muốn mượn trợ ngọn núi cấm chế ngăn cản đang ở thi thuật phá cấm ba vị đại thừa. Huyền La, chẳng lẽ kia Tần tiểu tử đã từng tu tập quá năm chứa ngự linh ấn không thành? Nhìn Tần Phượng Minh hoàn toàn đi vào sương mù bên trong, công phu không lớn sương mù đột nhiên kích động nổi lên, Huyền Khôn tiên tử bỗng nhiên biểu tình chấn động, trong miệng không có che lấp trực tiếp mở miệng hỏi. Huyền Khôn tiên tử lời nói ra, Giao Lạc cùng Huỳnh Di chỉ là biểu tình nao nao, cũng không có như thế nào khác thường. Đối với Huyền Khôn tiên tử lời nói năm chứa ngự linh ấn nhị nữ căn bản không có khái niệm, không biết ra sao loại thần thông bí thuật. Vãn bối lúc trước xác thật cùng Tần đạo hữu trao đổi quá năm chứa ngự linh ấn, bất quá đó là ở tiến vào chín kỳ nơi trước giao việc làm, nghĩ đến Tần đạo hữu căn bản là không có thời gian tìm hiểu kia một thần thông. Huyền La biểu tình cấp tốc biến hóa, trong miệng lập tức mở miệng nói. Hắn vô pháp hoàn toàn cảm ứng ngọn núi bốn phía cấm chế, nhưng cũng minh bạch lúc này cấm chế uy năng xác thật so lúc trước lại gia tăng rồi không nhỏ. Mà hắn cũng lập tức nghĩ tới đã từng trao đổi cấp Tần Phượng Minh năm chứa ngự linh ấn. Năm chứa ngự linh ấn là như thế nào tìm hiểu gian nan, Huyền La đương nhiên rõ ràng, chính hắn tìm hiểu tu luyện kia một thần thông chính là tiêu phí mấy chục năm lâu. Ở hắn nghĩ đến, liền tính Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ cực cao, cũng thế tất phải tốn phí mấy năm mới có thể đủ tìm hiểu hoàn thành. Hắn cùng Tần Phượng Minh vẫn luôn ở bên nhau, tin tưởng Tần Phượng Minh hẳn là không có thời gian tu luyện năm chứa ngự linh ấn thần thông mới là. Hiện tại sương mù bên trong sở hiện ra cấm chế chi lực rõ ràng so lúc trước tăng cường rất nhiều, trừ bỏ năm chứa ngự linh ấn thần thông, nghĩ không ra còn có gì loại thủ đoạn có thể đoản khi đem cấm chế uy năng tăng lên. Bất quá này uy năng tăng lên có chút vượt qua tưởng tượng. Huyền Khôn tiên tử ánh mắt chớp động, trong miệng chậm rãi nói. Nghe nói nữ tu cùng Huyền La đối đáp, Giao Lạc trong lòng bỗng nhiên hiểu ra, Huyền Khôn tiên tử lời nói kia một thuật pháp, chính là lúc trước Huyền La thêm vào đạo tổ phù văn uy năng thuật pháp thủ đoạn. Huỳnh Di chưa từng nghe nói cái gì thêm vào pháp trận thủ đoạn, nhưng lúc trước cũng từng nghe Huyền La nhắc tới quá một ít. Nàng ngạc nhiên Tần Phượng Minh thế nhưng từ Huyền La trong tay được đến thuật pháp, hơn nữa hiện tại còn dùng ra này thuật pháp thủ đoạn. Huyền Khôn tiên tử phán đoán cực kỳ chuẩn xác, Tần Phượng Minh xác thật là ở dùng phù văn thêm vào ngọn núi bốn phía cấm chế pháp trận, bất quá hắn thi triển thủ đoạn cũng không là năm chứa ngự linh ấn. Tần Phượng Minh xác thật không có bao nhiêu thời gian tìm hiểu năm chứa ngự linh ấn, nhưng hắn đều không phải là không có tìm hiểu. Bất quá lúc này đây đối ngọn núi bốn phía cấm chế thi thuật, Tần Phượng Minh cũng không phải dùng tăng ích phù văn gia tăng cấm chế uy năng, mà là dùng thái ất cửu cung trận bày trận phù văn thêm vào cấm chế chi lực. Tần Phượng Minh sớm đã có loại cảm giác, này chỗ không gian kỳ thật cũng không phải vì diệt sát tiến vào tu sĩ, chỉ có thể xem như một chỗ nguy hiểm thí luyện nơi. Mà thí luyện chỗ tốt, chính là đại điện bên trong thần thông thuật pháp. Mà này chỗ không gian bố trí pháp trận cấm chế, kỳ thật đều có tương thông chỗ tồn tại. Đặc biệt là đại điện bên trong bảo tồn hoàn chỉnh pháp trận bố trí phương pháp, càng cùng nơi này cấm chế pháp trận có rất nhiều tương hợp chỗ. Tần Phượng Minh đối với pháp trận cực kỳ nhạy bén, lúc trước nghe được Giao Lạc lời nói phá giải đại điện cấm chế là lúc, cũng đã có phi thường mãnh liệt cảm giác. Hiện tại thi thuật thử một lần, hiệu quả làm hắn đại đại hưng phấn, ngọn núi này cấm chế thế nhưng cũng có thể đủ dung hợp thái ất cửu cung trận. Đang ở cấm chế sương mù bên trong, Tần Phượng Minh thần thức gắt gao tỏa định ở ba gã u phụ cung đại thừa trên người. Nhìn ba người phi thường có nhằm vào thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên một minh. Bắt đầu thượng nhân lai lịch quá mức quỷ dị, lúc trước cùng chi đối thoại quá một phen, Tần Phượng Minh có thể kết luận, năm đó bắt đầu thượng nhân cùng nói diễn lão tổ khẳng định có quá giao thoa, hơn nữa bởi vì nói diễn lão tổ, bắt đầu thượng nhân trận pháp tạo nghệ có thể bốn phía tăng lên. Mà bắt đầu thượng nhân năm đó sở dĩ liên hợp Tử Tiêu đối Phượng Cực thượng nhân ra tay, đều không phải là bởi vì U Phụ Cung có phá giải này chỗ không gian cấm chế thủ đoạn. Hẳn là bắt đầu thượng nhân tin tưởng chính mình có thể bằng tự thân chi lực là có thể phá giải đại điện cấm chế có lỗi. Mà đối bọn họ mà nói, đối mặt không biết chỗ tốt, tự nhiên là càng ít một người phân càng tốt. Đối với cùng là xuất thân mạc bản quỷ vực Phượng Cực thượng nhân, bắt đầu nói không chừng có cái gì kiêng kỵ là Phượng Cực thượng nhân biết được, vì vậy mới trăm phương ngàn kế liên hợp mặt khác tu sĩ đánh lén Phượng Cực thượng nhân một kích. Chỉ tiếc bắt đầu thượng nhân cũng không biết này chỗ không gian cụ thể công dụng, tuy rằng đánh lén Phượng Cực thượng nhân, làm này thân ở hiểm cảnh, nhưng vẫn chưa ngã xuống ở đại điện bên trong. Ở sương mù che đậy bên trong, Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, trong lòng ý niệm chớp động không thôi. Hắn trong lòng biết chính mình cùng bắt đầu thượng nhân kết oán đã sâu đậm, đã không có hòa bình ở chung khả năng, vì vậy diệt sát bắt đầu thượng nhân, đã là Tần Phượng Minh vô pháp trốn tránh tình hình. Nhìn sương mù bên trong thi thuật bắt đầu thượng nhân, một cổ minh mông chi ý chậm rãi tự hắn trong ngực dâng lên, một tiếng thầm hô tùy theo vang lên ở đáy lòng. Hôm nay Tần Mỗ liền mượn dùng pháp trận chi lực ngưu hoa một phen, nhìn xem hay không có thể đem ngươi diệt sát tại đây. Ý niệm xuất hiện, Tần Phượng Minh hai mắt cực nóng ánh mắt thoáng hiện, trong phút chốc, Tần Phượng Minh trong ngực diệt sát bắt đầu thượng nhân chi ý trở nên khó có thể áp chế. Trong lòng chủ ý quyết định, Tần Phượng Minh đôi tay lập tức thi thuật mà động, tức khắc từng đạo phù văn hiện lên mà ra, cấp tốc dung nhập tới rồi bốn phía sương mù bên trong. Không tốt, này chỗ pháp trận cấm chế uy năng như thế nào sậu tăng rất nhiều. Chẳng lẽ nơi này có người ở thao tác nơi này pháp trận không thành? Liền ở Tần Phượng Minh toàn lực ra tay thi thuật mà động một lát, một tiếng kinh hô bỗng nhiên tự bắt đầu thượng nhân trong miệng vang lên. Chương 6326 kiếp nổ, bắt đầu thượng nhân trận pháp tạo nghệ cực cao là không thể nghi ngờ. Có thể đem bắt đầu âm ma trận dung nhập đến trong cơ thể, tuyệt đối không phải tầm thường trận pháp đại sư có thể làm được. Chợt cảm giác quanh thân cấm chế sương mù uy năng biến hóa, bắt đầu thượng nhân đệ nhất phán đoán có thể nói thập phần chuẩn xác. Theo bắt đầu thượng nhân kinh hô, Tử Tiêu tiên tử cùng Triển Mông đồng thời dừng trong tay thi thuật. Sương mù kích động bên trong, từng đạo thanh hắc chi sắc trượng hứa trường vô hình lưỡi dao sắc bén khoảnh khắc liền đem ba người vây khốn ở song xuôi chung. Lưỡi dao sắc bén bắn nhanh, một trận bang bang phía trên vang lên sương mù bên trong. Ngọn núi này bốn phía sương mù cấm chế, vốn dĩ liền ẩn chứa có công kích khả năng. Chỉ là ở ba người thi thuật hạ, ảnh hưởng bốn phía cấm chế ngưng tụ lưỡi dao sắc bén công kích. Theo ba người đình chỉ thi thuật, công kích lại lần nữa hiện ra mà ra. Tần Phượng Minh âm thầm này một phen âm thầm thi thuật, cấm chế bên trong công kích chi lực so lúc trước cũng không có gia tăng nhiều ít, bất quá này cấm chế phong vây công hiệu lại tăng vọt. Tần Phượng Minh bổn ý chính là trước muốn đem ba người vây khốn, sau đó lại thi thuật chuyên môn nhằm vào Bắc Đầu Thượng Nhân. Chỉ là Bắc Đầu Thượng Nhân đối cấm chế cực kỳ mẫn cảm, phong vây chi lực biến hóa, khoảnh khắc đã bị hắn cảm ứng được. Chẳng lẽ là kia họ Tần tiểu bối việc làm? Phất tay tế ra đạo đạo trưởng ấn phong chắn vô hình lưỡi dao sắc bén phách chạm, Tử Tiêu tiên tử trong miệng nghi vấn ra tiếng nói. Họ Tần tiểu tử đan đạo tạo nghệ cực cao, trận pháp chưa chắc thật sự như thế nào cường đại, có thể trong thời gian ngắn tìm hiểu thấu nơi này cấm chế pháp trận. Bất quá kia Huyền La có một loại kỳ dị thủ đoạn có thể gia tăng pháp trận uy lực. Xem ra nơi này cấm chế uy lực đột nhiên gia tăng, hẳn là Huyền La việc làm. Triển Mông ánh mắt chớp động, nói ra một câu làm Bắc Đầu Thượng Nhân gật đầu phán đoán. Bắc Đầu Thượng Nhân cùng Tử Tiêu tiên tử không có tham dự phù văn phong ấn việc, bất quá cũng biết được Huyền La lai lịch, liền đạo tổ phù văn đều có thể đủ thêm vào uy năng, làm bốn phía cấm chế tăng cường uy lực tự nhiên cũng không phải việc khó. Kia vài tên tiểu bối thật đúng là ra ngoài ta chờ dự kiến, có thể một đường xông qua đủ loại gian nguy an ổn tiến vào đến nơi đây, cũng phá giải nơi này cấm chế tiến vào này xứ sở ở, xem ra ba người bên trong có phi thường tinh thông cấm chế pháp trận người. Chờ đem chi tìm được, Bắc Đầu huynh chớ hạ sát thủ, đem kia vài tên tiểu bối bắt giữ, nói không chừng có thể sở hữu đến. Tử Tiêu tiên tử ánh mắt chớp động, biểu tình bỗng nhiên trở nên vui vẻ vài phần mở miệng nói. Tử Tiêu lời nói làm Bắc Đầu Thượng Nhân trong lòng chấn động, hắn có tính toán của chính mình, nhưng hiện tại Tử Tiêu lời nói không thể nghi ngờ sẽ làm hắn trong lòng suy nghĩ sinh ra gợn sóng. Triển Mông hai mắt động đậy, không nói gì, nhưng trong lòng rõ ràng cũng có điều tính toán. Ẩn thân ở sương mù bên trong, nghe ba vị đại thừa ngôn nói, Tần Phượng Minh trong lòng tàn nhẫn chi ý xuất hiện, này ba người lòng dạ khó lường, rõ ràng có bắt mấy người bọn họ tra tấn siêu hồn chi ý. Này chỗ ngọn núi rất là quảng đại, lúc này ba vị đại thừa thân ở nơi là ở ngọn núi dưới một mảnh sơn cốc bên trong. Ngọn núi này bốn phía phạm vi vài dặm cũng không có cấm chế bố trí, nếu lúc này Tần Phượng Minh mấy người xuất ly ngọn núi sương mù, đang ở sương mù bên cạnh thi thuật ba vị đại thừa, tất nhiên sẽ phát hiện mấy người tung tích. Cảm ứng ngọn núi sương mù cấm chế bên trong xuất hiện từng đạo phù văn, Tần Phượng Minh trong lòng rất là chấn động. Sương mù bên trong bị ba vị đại thừa tế ra phù văn, Tần Phượng Minh chỉ là hơi chút cảm ứng, liền tin tưởng này đó phù văn đúng là có thể ảnh hưởng nơi này cấm chế phù văn. Phi thường rõ ràng, ba vị đại thừa phi thường tin tưởng thi thuật phù văn là có thể phá giải ngọn núi cấm chế. Cảm ứng được ba người lại lần nữa bắt đầu không chút hoang mang thi thuật, Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe không thôi. Hắn tin tưởng chỉ cần thời gian liên tục, đường sương mù bên trong phù văn đạt tới nhất định số lượng lúc sau, thế tất sẽ làm ngọn núi cấm chế đình chỉ vận chuyển, mất đi hiệu dụng. Khó trách Huyền Khôn tiên tử sẽ vội vàng thi thuật thông chi bọn họ xuất ly đại điện, nguyên lai ngọn núi này cấm chế thật sự vô pháp thời gian dài ngăn cản ba vị đại thừa. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm chớp động, nhất thời biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Hảo, chúng ta liền nhìn xem ai tế ra phù văn càng cụ uy lực. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra kiên nghị thần sắc, trong miệng bỗng nhiên nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Hắn lời nói xuất khẩu, đôi tay bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú mà động, một đạo phù văn tùy theo tự trong tay hắn tế ra. Lúc này đây, Tần Phượng Minh tế ra phù văn cũng không phải đơn thuần Thái Ất Cửu Cung trận phù văn. Thái Ất Cửu Cung trận phù văn tuy rằng có thể dung nhập ngọn núi bốn phía cấm chế bên trong, cũng thêm vào cấm chế uy năng, nhưng cũng không thể chân chính hình thành Thái Ất Cửu Cung trận pháp trận vây khốn Bắc Đầu ba người. Bởi vì nơi này cấm chế phù văn ban tạp, lấy Tần Phượng Minh khả năng căn bản là vô pháp hình thành chỉ một Thái Ất Cửu Cung pháp trận công kích ba người. Bất quá Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là tế ra tự bạo phù văn tại đây ngọn núi cấm chế chung. Nói đến đơn giản, nhưng này loại tình hình cũng chỉ có Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, cũng có thể làm được. Bởi vì muốn cho tự bạo phù văn dung nhập ngọn núi cấm chế, tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Cũng may Tần Phượng Minh trải qua không biết luyện chế nhiều ít cái tự bạo tinh thạch, đối với những cái đó tự bạo phù văn đã có một loại kỳ dị thi thuật thủ pháp. Đó là một loại có thể đem tự bạo phù văn dung nhập đến mặt khác phù văn bên trong thủ pháp. Hiện tại Tần Phượng Minh phải làm, đó là đem tự bạo phù văn dung nhập đến Thái Ất Cửu Cung trận phù văn bên trong, làm dung hợp phù văn dung nhập đến ngọn núi cấm chế trong vòng. Như thế tình hình, đổi làm mặt khác tu sĩ, sợ là không có người dám như thế thiết tưởng. trừ phi mặt khác tu sĩ cũng từng như Tần Phượng Minh giống nhau đã có không biết bao nhiêu lần thi thuật, đối tự bạo phù văn thao tác đạt tới một loại cực cao cảnh giới. Một đạo tự bạo phù văn tế ra, bị hắn cẩn thận dung nhập tới rồi cấm chế sương mù bên trong, ngọn núi cấm chế cũng không có sinh ra bất luận cái gì khác thường. Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh thi thuật từ bắt đầu tiểu tâm cẩn thận toàn thân tâm thi thuật, đến sau lại hai mắt khép kín, đôi tay trở nên tùy ý huy động. Không thể không nói Tần Phượng Minh đối với phù văn lĩnh ngộ năng lực quá mức kinh người, cũng không thể không nói hắn phù văn tạo nghệ hơn xa thường nhân, loại này ở mặt khác tu sĩ xem ra căn bản là không có khả năng dễ dàng hoàn thành sự. Ở Tần Phượng Minh trong tay, gần nếm thử số hạ, cũng đã trở nên thuần thục lên. Ở Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất toàn thân tâm thi thuật khi, Huyền Khôn Tiên Tử thân ảnh cũng xuất hiện ở cấm chế bên trong. Cảm ứng sương mù bên trong tràn ngập đạo đạo phù văn, nữ tu nhất thời biểu tình hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Này chỗ cấm chế, có thể nói là Huyền Khôn Tiên Tử chính mình bố trí, là ở sớm nhất cấm chế phía trên lại gia nhập Huyền Khôn Tiên Tử chính mình phù văn bố trí mà thành. Nhưng hiện tại, này cấm chế bên trong phù văn tràn ngập, bên trong đã có vẻ ban tạp vô cùng. Thủy một cảm ứng bốn phía cấm chế, Huyền Khôn Tiên Tử liền bỗng nhiên trong lòng đại chấn, bởi vì nàng mơ hồ có thể cảm giác được lúc này cấm chế bên trong, thế nhưng ẩn chứa một cổ cuồng bạo hơi thở. Chỉ là cuồng bạo hơi thở dung hợp ở cấm chế bên trong, nhất thời làm người vô pháp cảm ứng cân nhắc. Huyền Khôn Tiên Tử đảo cũng quả quyết, hơi chút cảm ứng dưới, lập tức thân hình chợt lóe, một lần nữa xuất ly này phiến che đậy ngọn núi bốn phía sương mù. Tuy rằng không biết Tần Phượng Minh sở thi thủ đoạn là cái gì, nhưng Huyền Khôn Tiên Tử cảm ứng được một loại có thể uy hiếp nàng tánh mạng khủng bố hơi thở. Nàng tin tưởng, nếu này sương mù phát sinh bạo động, sở hiện ra uy năng, tuyệt đối có thể uy hiếp đến chính mình tánh mạng. Tần Phượng Minh tiến vào sương mù bên trong một đãi đó là mấy ngày lâu. Mấy ngày này bên trong, bốn phía sương mù trở nên càng thêm kích động lên, từng luồng ngập trời hơi thở ở sương mù bên trong kích động cổ đáng, một trận rất nhỏ vù vù tiếng động không biết khi nào tràn ngập ở sương mù trong vòng. Tần công tử ở nơi nào? Đột nhiên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ đại điện bên trong đi ra, Thủy vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lập tức mở miệng hỏi. Này đạo thân ảnh, tự nhiên là Hạc Huyền. Lúc này Hạc Huyền, cả người kích động một đoàn màu bạc ánh huỳnh quang lập lòe, Hạc Huyền trên người giống như bao trùm một tầng màu bạc áo giáp. Ngươi chẳng lẽ đem Bạc Ngục Quyết tu luyện thành tầng thứ nhất không thành? Nhìn thấy Hạc Huyền hiện thân, Giao Lạc không có trả lời Hạc Huyền lời nói, nhưng một tiếng nghi vấn trước tự nàng trong miệng vang lên. Giao Lạc tìm hiểu thần thông cùng Hạc Huyền tương đồng, đều là Bạc Ngục Quyết, nhưng nàng xuất ly phong trụ là lúc, cả người căn bản là không có lúc này Hạc Huyền sở hiện ra ánh huỳnh quang bọc thân. Tu luyện thành Bạc Ngục Quyết, ân, tính đối nhưng cũng không đúng, ta chỉ là đem Bạc Ngục Quyết cùng ta thân thể làm một phen dung hợp, đến nỗi tầng thứ nhất Bạc Ngục Quyết, còn chưa có thể hoàn toàn tu luyện thành công. Hạc Huyền đối mặt vài tên huyền giai đỉnh núi đại năng, biểu tình phía trên không có một tia khác thường, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn biết Giao Lạc vẫn luôn đi theo ở Tần Phượng Minh bên cạnh, vì vậy đảo cũng có vẻ rất là khách khí. Nghe được Hạc Huyền đạm nhiên trả lời, Huỳnh Di cùng Giao Lạc đều bị thêu mục động đậy, ánh mắt bên trong đều có trước nhiên chi ý hiện ra, trước mặt tên này chỉ là thông thần đỉnh núi tu sĩ, khó trách có thể bị Tần Phượng Minh chiếu cố, nguyên lai thật sự không đơn giản. Không biết các ngươi ai có thủ đoạn có thể thông chi Tần đạo hữu, báo cho hắn đồng bạn xuất ly đại điện. Thấy Hạc Huyền xuất ly đại điện, Huyền Khôn Tiên Tử biểu tình hơi là buông lỏng, một tiếng hô quát vang lên ở nàng trong miệng. Lúc này, Huyền Khôn Tiên Tử đã không dám tiến vào bốn phía cấm chế sương mù, nàng không biết chính mình đụng vào sương mù, hay không có thể kíp nổ sương mù bên trong sở ẩn chứa cường đại cuồng bạo chi lực. Hảo, ta lập tức truyền đệ tin tức cấp Tần công tử. Huỳnh Di trong miệng nói ra, một quả đưa tin bài xuất hiện ở trong tay. Theo ánh huỳnh quang lập lòe, tức khắc một đạo tin tức truyền lại mà ra. Tần mỗ hôm nay liền kíp nổ nơi này cấm chế, nhìn xem hay không có thể uy hiếp ngươi chờ ba người. Tần Phượng Minh thu được Huỳnh Di đưa tin bài tin tức, trong lòng tức khắc buông lỏng, một tiếng hô quát vang lên ở hắn trong miệng, cả người tùy theo hiện ra ra một cổ cuồng bạo chi lực. Cánh tay bỗng nhiên huy động, mấy đạo tinh thạch bỗng nhiên tự trong tay hắn bay ra, hướng về bốn phía bỗng nhiên bắn nhanh mà đi. Tinh thạch bắn nhanh, một cổ cuồng bạo hơi thở bỗng nhiên tự số cái tinh thạch phía trên phun trào mà ra. Oanh, đột nhiên, một tiếng cũng không phải cỡ nào vang dội nổ vang bỗng nhiên vang lên ở đặc sệt quay cuồng sương mù bên trong. Nổ vang chợt vang, đang ở thi thuật ba gã u phụ cung đại thừa đồng thời biểu tình chấn động, sôi nổi nhìn về phía trước đã trở nên phi thường kích động cấm chế sương mù. Không tốt, cấm chế tự bạo, đột nhiên nhìn thấy sơn cốc bên trong sương mù cuồng bạo nổi lên, bắt đầu thượng nhân một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Chương 6327 nguy nan, sương mù cấm chế bên trong tràn ngập cuồng bạo phù văn hơi thở, ba vị u phụ cung đại thừa tất nhiên là sớm đã có sở cảm ứng. Bất quá đối cảm ứng được cuồng bạo kích động tràn ngập hơi thở, ba vị đại thừa tuy rằng cảnh giác, nhưng vẫn chưa thật sự để ý. Bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là ở hướng cấm chế sương mù bốn phía tế ra phù văn. Ở ba vị u phụ cung đại thừa xem ra, cuồng bạo hơi thở cổ động tình hình, hẳn là chính là bọn họ ba người tế ra đại lượng phù văn sau hẳn là hiện ra trạng huống. Bởi vì bọn họ phá giải nơi này cấm chế thủ đoạn, chính là một loại tập kích quấy rối cấm chế vận chuyển phù văn thủ đoạn. Loại này thủ đoạn, cùng lúc trước Tần Phượng Minh phá giải Liên Thái Thanh bố trí kia một cấm chế tương đồng, chính là dùng phù văn tập kích quấy rối. Nhưng hiện tại, Bắc Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên trong lòng cấp chấn, sương mù bên trong bỗng nhiên vang lên nổ vang, làm hắn bỗng nhiên có một loại vô cùng hung hiểm cảm giác. Trong miệng lời nói ra, ba vị u phụ cung đại thừa ngay sau đó đình chỉ thi thuật động tác. Ở Bắc Đầu Thượng Nhân kinh hô ra tiếng, ba người đình chỉ thi thuật nháy mắt, thật lớn nổ vang bỗng nhiên vang lên ở ba người quanh thân, nổ vang, cuồng bạo phù văn năng lượng nhanh chóng vô cùng đem thiên địa bao phủ ở song xuôi chung. Hiện ra nổ mạnh năng lượng sở hiện ra ra khủng bố uy năng, chính là ba vị đại thừa kiến thức rộng rãi, trải qua vô số, cũng không khỏi bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt chi sắc hiện ra, ánh mắt rộng mở trở nên hoảng sợ đại hiện. Ba người đều trải qua quá thiên kiếp lễ rửa tội, nhưng đột nhiên cảm ứng hạ, ba người vô cảm thấy thiên kiếp bên trong lôi điện cuồng bạo năng lượng cùng lúc này hiện ra nổ mạnh uy năng so sánh với, đại đại không bằng. Đó là như thế nào một loại nổ mạnh thổi quét, ba vị đại thừa ấn tượng bên trong chưa bao giờ từng gặp được quá. Thiên địa sụp đổ, từng đạo xé rách thiên địa năng lượng giống như từng điều dương nanh múa vuốt cực đại giao long tàn sát bừa bãi quanh người, một cổ ngã xuống cảm giác, khoảnh khắc tràn ngập ở ba vị u phụ cung đại thừa trong lòng. Tử Tiêu, mau đến ta bên người tới. Một tiếng hô quát ở nổ mạnh đột nhiên nổ vang trong tiếng truyền lại vào Tử Tiêu tiên tử trong tai. Không có một tia chần chờ, nữ tu lập tức hướng về đã nhìn không tới thân hình Triển Mông nơi phương vị phi phác mà đi. Triển Mông, ở Tử Tiêu tiên tử ấn tượng bên trong tuyệt đối là một người cường đại tồn tại. Nếu Triển Mông đều không thể chống đỡ hạ này chợt nổ mạnh năng lượng tập thân, Tử Tiêu tiên tử tin tưởng, bọn họ ba người đem không người có thể mạng sống xuống dưới. Còn chưa chờ Tử Tiêu tới gần đến Triển Mông bên cạnh, trời sụp đất nứt khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực cũng đã thổi quét ở nàng thân hình phía trên. Thân là đại thừa Tử Tiêu tiên tử, bỗng nhiên cảm giác được một cổ đau triệt đáy lòng đau nhức ở toàn bộ thân hình phía trên xuất hiện. Tử Tiêu tiên tử, cũng không phải thân thể tu luyện người. Đang ở này nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, đại thừa hộ thể linh quang giống nhau không có bất luận cái gì chống đỡ lực. Chính là nàng tùy tay tế ra một kiện cường đại hộ thể áo giáp, ở đột nhiên xuất hiện nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, cũng lập tức phát ra một trận cổ họng băng tiếng động, nháy mắt vỡ vụn ở đương trường. Ở đau nhức tập thân nháy mắt, Tử Tiêu tiên tử trên người cũng đã xuất hiện đạo đạo nhìn thấy ghê người vết thương. Này đó vết thương tuy rằng so với nàng độ thiên kiếp là lúc tựa hồ có điều không bằng, nhưng nguy hiểm trình độ hơn xa thiên kiếp là lúc. Bởi vì ở thiên kiếp lễ rửa tội bên trong, khủng bố thiên địa lôi điện chi lực tuy rằng có diệt sát khả năng, nhưng đồng dạng cũng có cường đại chữa trị công hiệu tồn tại. Bởi vì thiên kiếp vốn chính là một loại diệt sát cùng sinh cơ cùng tồn tại thiên địa chi lực tàn sát bừa bãi. Chính là hiện tại, khủng bố nổ mạnh năng lượng đối tồn tại trong đó bất luận cái gì ngăn cản chi vật hành diệt sát khả năng ngoại, không có một tia chữa trị công hiệu tồn tại. Chợt đau nhức làm Tử Tiêu tiên tử lập tức cảm ứng được ngã xuống chi hiểm. Bất quá nàng trung quy là đại thừa, đối mặt đột nhiên hung hiểm tới người, hạng nhất bảo mệnh thần thông tùy theo bị nàng tế ra. Theo một đoàn tử mang bao phủ toàn thân, một tiếng khủng bố thê lương lưỡi mác tiếng động bỗng nhiên vang lên ở nàng quanh thân. Tranh minh tiếng động vang vọng, một đoàn màu tím mây tía bỗng nhiên ở cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong phun trào mà ra. Mây tía cổ trướng cuồn cuộn, giống như một đầu hình thể thật lớn màu tím yêu thú. Cùng với màu tím mây tía bao phủ toàn thân, tàn sát bừa bãi khủng bố nổ mạnh uy năng, lập tức có yếu bớt. Nhưng vận chuyển này một thần thông chỉ là nháy mắt. Thân là đại thừa Tử Tiêu tiên tử trong cơ thể pháp lực năng lượng đã giống như vỡ đê sông nước trôi đi 1/2 phần 10. Bốn phía cấm chế phù văn tự bạo, sở hiện ra tàn sát bừa bãi chi lực cực có tan rã khả năng, đối đang ở trong đó tu sĩ tế ra thần thông bí thuật, có khủng bố hao tổn công hiệu. Như thế thật lớn tiêu hao, làm thân là đại thừa Tử Tiêu tiên tử đột nhiên lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Mau thu hồi hộ thể mây tía chi thuật, Triển Mỗ hộ vệ ngươi an toàn. Bỗng nhiên một tiếng cực có xuyên thấu chi lực lời nói bỗng nhiên vang lên ở Tử Tiêu tiên tử trong tai. Theo lời nói tiếng động vang lên, một đoàn tràn ngập hỗn độn hơi thở khí đoàn viên cầu đột nhiên xuất hiện ở màu tím mây tía bao vây Tử Tiêu tiên tử bên cạnh. Kia viên cầu cực có kình phong thổi quét khả năng, thật lớn tiếng gió gào thét, quay tròn xoay tròn lăn lộn, từng cây mắt thường có thể thấy được thật lớn sắc bén gai nhọn ở phong đoàn thổi quét bên trong phun ra nuốt vào mà hiện. Gai nhọn trình hồn hoàng chi sắc, căn căn có 2-3 trượng chi trường, mỗi một lần đâm ra đều giống như một thanh không gì chặn được lưỡi dao sắc bén, đem bốn phía cuồng bạo tàn sát bừa bãi nổ mạnh năng lượng một thứ mà xuyên. Màu tím dáng màu biến mất, phong đoàn đột nhiên thổi quét, đem Tử Tiêu tiên tử thân hình toàn bộ cuốn vào tới rồi trong đó. Này, này cấm chế tự bạo chi lực như thế nào như thế cường đại, bổn cung căn bản vô pháp chống đỡ. Liên ở Tử Tiêu tiên tử trong lòng hoảng sợ, toàn lực chống đỡ cấm chế phù văn tự bạo sở hiện khủng bố tình hình là lúc, một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên ở Hạc Huyền mọi người trong tai. Kinh hô ra tiếng chính là Huyền Khôn tiên tử, lúc này đã từng đại thừa nữ tu, sắc mặt khoảnh khắc đã không có huyết sắc, luôn luôn bình tĩnh hai mắt bên trong, đã bị sợ hãi sở tràn ngập. Ngọn núi cấm chế vốn chính là Huyền Khôn tiên tử bố trí, vì vậy nàng có thể nháy mắt biết được ngọn núi bốn phía sương mù bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đột nhiên cảm ứng được sương mù cấm chế bên trong sở hiện ra cuồng bạo nổ mạnh uy năng, Huyền Khôn tiên tử trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ đại hiện, một cổ vô lực cảm giác khoảnh khắc thổi quét nàng toàn thân. Đó là như thế nào khủng bố nổ mạnh uy năng hiện ra, thân là đã từng đại thừa, Huyền Khôn tiên tử tự nhận tu tiên kiếp sống bên trong căn bản là không có gặp được quá. Nàng sở trải qua quá cửu cửu thiên kiếp lôi điện tàn sát bừa bãi chi lực ở kia cổ nổ mạnh năng lượng trước mặt, rõ ràng rất là không bằng. Huyền Khôn tiên tử tin tưởng, như thế khủng bố nổ mạnh năng lượng, tuyệt đối không nên là tam giới tu sĩ có thể thúc dục. Tuy rằng nổ mạnh không ẩn chứa pháp tắc chi lực, chính là cái loại này có thể phá hủy hết thảy nổ mạnh uy năng thổi quét, Huyền Khôn tiên tử nháy mắt tin tưởng chính mình căn bản là không có khả năng đem chi chống đỡ xuống dưới. Cho dù là khôi phục đến đại thừa chi cảnh, Huyền Khôn tiên tử cũng tưởng tượng không ra thi triển loại nào thủ đoạn có thể đem bốn phía hiện ra nổ mạnh năng lượng thổi quét hóa giải. Theo Huyền Khôn tiên tử hoảng sợ hô quát tiếng động, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự cuồng bạo sương mù cuốn động chung bay vọt mà ra. Mau làm quy bá hiện thân, chúng ta hợp lực chống đỡ lúc này đây nguy cơ. Thân hình hiện ra, một tiếng gấp giọng hô quát cũng bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Liền ở Tần Phượng Minh cấp tốc lắc mình mà ra, trong miệng kinh hô xuất khẩu đồng thời, hắn phía sau một trận sụp đổ thiên địa nổ mạnh nổ vang bỗng nhiên truyền lại tới rồi mọi người trong tai. Thanh âm nổ vang, ngọn núi bốn phía cuồng bạo cấm chế sương mù bỗng nhiên bị một cổ phóng lên cao cổ chướng năng lượng đánh sâu vào sở thổi quét, thiên địa giống như bị một đầu không biết cụ thể bao lớn hung thú toàn bộ cắn nuốt ở trong miệng, thiên địa tối tăm, toàn bộ ngọn núi lập tức bị cuốn vào tới rồi trời đất tối sầm bên trong. Theo thật lớn nổ vang cuốn động dựng lên, là khôn kể nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào tới. Mọi người hoảng sợ, thần thức cấp tốc nhìn quét, mấy tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Bởi vì mọi người thần thức mới vừa một phóng thích, lập tức đã bị cuồng bạo nổ mạnh năng lượng cắn nuốt vào trong đó. Mọi người ánh mắt xem coi hạ, có thể nhìn đến bốn phía quảng đại ngọn núi, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thu nhỏ lại. Kia giống như cự thú cắn nuốt nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, lại cứng rắn nham thạch cũng vô pháp chống đỡ. Ở Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc mà hiện, trong miệng tiếng kinh hô chung, thật lớn quy bá thân hình xuất hiện ở mọi người trước người, một cổ dày nặng sền sệt hơi thở theo quy bá thật lớn thân hình hiện ra, cũng đột nhiên thổi quét ở mọi người thân hình phía trên. Đối mặt khủng bố nổ mạnh năng lượng thổi quét, đã linh trí toàn bộ khai hỏa cự quy nháy mắt cảm ứng được nguy nan tới người, khoảnh khắc liền thúc dục ra chính mình nhất cường đại hộ thể thần thông. Theo cự quy xuất hiện, một tòa mấy chục trượng cao lớn ngọn núi cũng bỗng nhiên xuất hiện ở thật lớn yêu quy lưng phía trên. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trên mặt sớm đã không có huyết sắc. Hắn hiện tại trong lòng kinh sợ cũng không so lúc này ở đây bất luận kẻ nào tiểu, thân hình bắn nhanh mà hồi đồng thời, hắn đã ôm ấp long cốt, toàn lực thúc dục nổi lên thần điện. Thần điện hiện ra, lập tức chứng thực ở thật lớn quy bối phía trên. Nổ vang vang vọng bên trong, cuồng bạo nổ mạnh năng lượng theo cự quy cùng thần điện xuất hiện, bỗng nhiên thổi quét tới rồi cự quy cùng cao lớn thần điện phụ cận. Chương 6328 mạng sống. Đối mặt khôn kể phù văn nổ mạnh năng lượng trận gió thổi quét tới, Tần Phượng Minh khoảnh khắc bị lớn lao kinh hãi sở bao vây. Trước đây trước toàn lực thi thuật là lúc, Tần Phượng Minh cũng đã dự kiến đến kiếp nổ cấm chế bên trong sở tràn ngập đại lượng phù văn, nhất định sẽ phát ra ra cường đại tự bạo chi lực. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ban tạp phù văn bị kiếp nổ, sẽ phát ra ra như thế khủng bố tàn sát bừa bãi uy năng. Ở Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc rời xa kia chỗ sơn cốc, thần niệm thúc dục, kiếp nổ đệ nhất cái tinh thạch phù trận nháy mắt, hắn liền đáy lòng rồi đột nhiên xuất hiện nổi lên cực kỳ không hảo dự cảm. Bởi vì kia cái tinh thạch phù trận bị kiếp nổ nháy mắt, Tần Phượng Minh nhìn thấy tình hình là một đoàn cấp tốc lan tràn, nháy mắt đem bốn phía sương mù cắn nuốt khủng bố hắc động. Kia hắc động tràn ngập băng hàn hơi thở, giống như một đầu có thể dễ dàng vỡ vụn hư không thật lớn hung thú mồm to mở ra. Hung thú miệng khổng lồ cấp tốc khuếch trương, một cổ làm Tần Phượng Minh toàn thân ác hàn xuất hiện cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào bỗng nhiên phun trào mà ra. Năng lượng đánh sâu vào thổi quét, bốn phía phù văn cấm chế giống như cháy bùng củi đốt, cấp tốc liên tiếp bị kiếp nổ, phát ra ra càng thêm thật lớn nổ mạnh năng lượng thổi quét bốn phía. Ở nổ mạnh năng lượng bên trong, thật lớn hắc động cũng không có lan tràn, giống như kia cái tinh thạch phù trận chỉ là một cái lời dẫn, đem bốn phía tràn ngập khó có thể đếm hết cấm chế phù văn kiếp nổ lúc sau, liền đình trệ ở đương trường. Tuy rằng hắc động không hề lan tràn mở rộng, chính là bốn phía tràn ngập phù văn như cũ ở bị cuồng bạo nổ mạnh năng lượng kiếp nổ, nổ mạnh lấy một loại làm người kinh hãi tốc độ cấp tốc lan tràn, càng ngày càng nhiều phù văn bị kiếp nổ, sở phát ra ra cuồng bạo chi lực làm Tần Phượng Minh trong lòng run sợ tới rồi cực chỗ. Đó là như thế nào một phen cảnh tượng, Tần Phượng Minh tiến vào tu tiên giới nhiều như vậy năm qua trước nay chưa từng nhìn thấy quá. Cái loại này khủng bố cảnh tượng cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác, chỉ cần rơi vào trong đó liền khẳng định sẽ ngã xuống trong đó. Nguy hiểm tới người, Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ, nhưng không có thật sự hoảng loạn vô trí, hắn thân hình cấp tốc phi độn bên trong, nghĩ đến có thể chống đỡ khủng bố nổ mạnh thổi quét chi vật, chính là huỳnh di kia đầu cử quy cùng chính mình nhất cường đại phòng ngự chi vật thần điện. Quy bá thân hình chi cường đại cứng cỏi, có thể nói là Tần Phượng Minh gặp qua nhất cường đại thân thể tồn tại. Mà thần điện, còn lại là Tần Phượng Minh tự nhận chính mình có thể thúc giục nhất cường đại phòng ngự chi vật. Cử quy cùng thần điện nháy mắt mà hiện, lập tức che đậy nửa cái ngọn núi. Cuồng bạo nổ mạnh cấp tốc lan tràn tới, ngập trời uy năng thổi quét, khoảnh khắc đem cự quy thân hình cùng thần điện cắn nuốt ở song xuôi chung. Thời gian liên tục, nổ vang vang vọng, thiên địa tối tăm, toàn bộ thiên địa giống như đều ở sụp đổ, cuồng bạo nổ mạnh trận gió tàn sát bừa bãi, băng hàn cơn lốc cũng cấp tốc thổi quét trong đó. Đây là như thế nào một bức thiên địa thảm thiết cảnh tượng, liền tính là đại thừa nhìn thấy, cũng nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, trong lòng hoảng sợ không thôi. Như thế trường hợp so với đại thừa thiên kiếp lễ rửa tội, chỉ có hơn chứ không kém. Xa xa nhìn lại, quảng đại khu vực tựa hồ bị nạn môn nổ mạnh chi lực đảo lộn vô số lần. Đó là một loại cực có đánh sâu vào thị giác thảm thiết cảnh tượng, thần thức vô pháp tra xét, ánh mắt xem coi đều tựa hồ có thể đem ánh mắt nuốt hết trong đó. Ngọn núi bốn phía mấy chục dặm phạm vi bên trong cấm chế, theo nổ mạnh đánh sâu vào thổi quét, sớm đã sôi nổi biến mất không thấy tung tích. Dãy núi bị tàn sát bừa bãi, từng tòa ngọn núi sinh sôi bị gọt bỏ non nửa. Trận này cấm chế phù văn nổ mạnh uy lực rốt cuộc như thế nào, không ai có thể cụ thể nói rõ ràng. Nổ vang ù ù vang vọng không ngừng, to lớn thả cực có phá hủy khả năng nổ mạnh năng lượng thổi quét kích động, rằng có hồi lâu, nổ mạnh uy lực tàn sát bừa bãi mới rốt cuộc trở nên yếu bớt xuống dưới. Thiên địa tối tăm chậm rãi trở nên rõ ràng, ba tòa lẻ loi cao lớn cung điện, đột nhiên ẩn hiện ở dần dần trầm tích sương mù trần bên trong. Đó là ba tòa đứng sừng sững ở một tòa tinh tế ngọn núi phía trên đại điện trình sừng chi thế tu sửa. Phía dưới ngọn núi đỉnh bạt cao ngất, nhưng có vẻ rất là tinh tế, toàn bộ ngọn núi giống như bị đao tước quá giống nhau. Ba tòa đại điện cấm chế dao động kích động, từng đạo lộng lẫy dáng màu giống như từng đạo thất luyện ở đại điện điện vách tường phía trên bắn nhanh du tẩu, hộ vệ đại điện không có đã chịu bốn phía nổ mạnh uy lực phá hủy. Ở ba tòa đại điện ở giữa, lúc này đang có hai gã tu sĩ đổ. Này hai gã tu sĩ, một nam một nữ, đúng là Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di. Huyền Khôn tiên tử cùng Hạc Huyền mọi người lúc này đã không thấy tung tích. Cùng biến mất, còn có thật lớn quy bá. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người cả người huyết ô gắn đầy, Tần Phượng Minh trong tay nắm chặt hai kiện vật phẩm, một cái là tiểu xảo ngọn núi, còn có một cái là có chút tàn khuyết chén nhỏ. Mà hắn trong lòng ngực còn lại là một cây cực đại hài cốt. Huỳnh Di bên cạnh tắc có tam cái trôi nổi bất động xanh tươi trúc diệp. Theo cuồng bạo đánh sâu vào chi lực yếu bớt, đầy trời sương mù trần cũng cấp tốc chìm xuống dưới. Trên người huyết ô hiện ra Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người bỗng nhiên giãy giụa đứng dậy, bất chấp kiểm tra trên người thương bệnh, mà là thần thức cấp tốc phóng thích mà ra, hướng về ngọn núi dưới tra xét mà đi. Vừa mới một phen trải qua, vô luận là Huỳnh Di vẫn là Tần Phượng Minh, có thể nói đều là cửu tử nhất sinh. Không chỉ có là bọn họ hai người, chính là đã biến mất thân ảnh Huyền Khôn tiên tử mọi người, lúc này cũng đã là một bức thân chịu nghiêm trọng thương bệnh thái độ. Nếu không phải Hạc Huyền toàn lực cứu trợ ra tay, Huyền Khôn tiên tử, Huyền La cùng Giao Lạc, thế tất lúc này đã ngã xuống ở khủng bố nổ mạnh thổi quét bên trong. Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến đó là làm Giao Lạc cùng Huyền La tiến vào tu di động phủ, nhưng mà nổ mạnh chi lực tàn sát bừa bãi quá mức cấp tốc, hắn cũng chỉ là đem thần điện kích phát, khủng bố nổ mạnh năng lượng đã thổi quét tới rồi phụ cận. Lại tưởng tới gần mọi người làm mọi người tiến vào tu di không gian, đã không có khả năng. Kia nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào chi khủng bố, liền tính là Huyền Khôn tiên tử toàn lực ra tay, cũng bất quá là chống đỡ hai cái hô hấp công phu liền bị nổ mạnh tàn sát bừa bãi chi lực cuốn vào tới rồi trong đó. Giao Lạc cùng Huyền La hai người càng là một tức cũng không có thể kiên trì, cũng đã thân hình phía trên xuất hiện khôn kể thương bệnh. Ở ngập trời nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, Tần Phượng Minh đã vô pháp hắn cố, bởi vì hắn yêu cầu toàn lực thúc giục thần điện chống đỡ tàn sát bừa bãi nổ mạnh năng lượng. Nhìn Giao Lạc mọi người bị khủng bố nổ mạnh chi lực thổi quét thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng cấp chấn, hắn tin tưởng mọi người tất nhiên là giữ nhiều lành ít kết cục. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh không hảo ý niệm hiện ra là lúc, Hạc Huyền thế nhưng tay bắt lấy tam cụ thân hình, cấp tốc tới gần tới rồi hắn bên cạnh. Nhìn huyết nhục mơ hồ, xương sườn hiển lộ Hạc Huyền thân hình, Tần Phượng Minh bất chấp ngôn nói, mạo hiểm đem mọi người thu vào tới rồi tu di động phủ bên trong. Ở cuồng bạo nổ mạnh bên trong mở ra tu di động phủ không gian, Tần Phượng Minh tự biết sẽ mạo cực đại nguy hiểm. Cũng may Tần Phượng Minh không có hoảng loạn, hắn mở ra tu di động phủ là cự đỉnh không gian, nếu là trung linh tu di động phủ hoặc là thần cơ phủ, khả năng mới vừa một phóng thích hơi thở, liền sẽ bị cuồng bạo nổ mạnh năng lượng sở hướng bạo. Cự đỉnh không gian phi thường đặc thù, nó bản thân liền có cường đại lực phòng ngự, hơn nữa như mộc thêm vào, cuối cùng là chống đỡ hạ cuồng bạo nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi. Thu hồi bốn người, Tần Phượng Minh phất tay liền đem thao thiết càn khôn quỹ cũng nắm chặt ở trong tay. Đang ở cuồng bạo nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, Tần Phượng Minh đã không có khả năng đem thần điện mạnh nhất uy lực kích phát, càng thêm vô pháp làm yểu tích tiên tử hiện thân mà ra cùng tương trợ hắn chống đỡ lúc này đây nguy nan. Nếu muốn thông chi yểu tích tiên tử, thần điện trạng thái lại yêu cầu hoàn toàn mở ra. Nhưng ở nổ mạnh thổi quét chung, Tần Phượng Minh chỉ có thể đem thần điện kích phát thành mấy chục trượng cao lớn, xa không có đến hoàn toàn mở ra trạng thái. Không thể tiếp tục mở ra thần điện, nhưng Tần Phượng Minh lại có thể tế ra thao thiết càn khôn quỹ. Ở bất kể trong cơ thể pháp lực tiêu hao tình hình hạ, thật lớn thao thiết hung thú ở tàn sát bừa bãi nổ mạnh năng lượng bên trong nhảy đang ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Hung thú hiện ra, một cổ cuồng bạo hấp thu chi lực khoảnh khắc thổi quét ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Thần điện vù vù, cự thú gào giống, Tần Phượng Minh tuy rằng như cũ đang ở nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, nhưng hai kiện cường đại chi vật chung quy làm tàn sát bừa bãi chi lực giảm nhỏ một ít. Mượn dùng hai đại cường đại bảo vật đặc thù công hiệu, cùng với trong lòng ngực long cốt hộ vệ dưới, Tần Phượng Minh chung quy là chống đỡ hạ tàn sát bừa bãi thiên địa nổ mạnh đánh sâu vào. Huỳnh Di như thế nào ngăn cản hạ nổ mạnh tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh căn bản là không biết. Bởi vì nổ mạnh năng lượng thổi quét tới là lúc, Huỳnh Di đang ở quy bá bên cạnh, mà thần điện là bị Tần Phượng Minh tế ra ở quy bá thật lớn mai rùa phía trên. Ở thần thức vô pháp phóng thích tình hình, hai người tuy rằng cách xa nhau bất quá 20-30 trượng, nhưng ai cũng vô pháp cảm ứng được đối phương. Bất quá giờ phút này, Tần Phượng Minh nhìn thấy Huỳnh Di bên người tung bay trúc diệp, đã biết được Huỳnh Di như thế nào bảo mệnh. Hẳn là Thanh Trúc tiên tử đúng lúc ra tay có lỗi. Không tốt, kia ba gã đại thừa thế nhưng không có ngã xuống. Một tiếng kinh hô vang vọng, trên người đã huyết nhục mơ hồ Huỳnh Di bỗng nhiên thân hình bắn lên, ánh mắt hoảng sợ cấp tốc nhìn về phía nơi xa đã bị tước đi hơn phân nửa dãy núi. Ở một mảnh dãy núi bên trong, ba đạo thân ảnh đang ở gian nan đứng lên khu, ba người cả người lam lũ, huyết nhục thương bệnh hiện ra, thân hình rung động, giống như có chút đứng thẳng không xong. Tiểu bối thế nhưng không có ngã xuống tại đây nổ mạnh tàn sát bừa bãi bên trong, thực hảo. Liền ở Huỳnh Di trong miệng kinh hô ra tiếng đồng thời, một tiếng âm lãnh vô cùng hô quát bỗng nhiên từ nơi xa dãy núi bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm chợt khởi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên chớp động mà hiện, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di hai người nơi ngọn núi bắn nhanh mà đến. Chương 6329 lại bảo, là Bắc Đầu thượng nhân. Theo sát hô quát vang lên, Tần Phượng Minh một tiếng giận dữ lời nói cũng tùy theo vang lên. Lúc này Bắc Đầu thượng nhân, cả người rõ ràng có đại lượng vết thương, bào phục bất chấp đổi mới, có vẻ rách nướp, ở rách nát bào phục bên trong, có thể nhìn đến từng mảnh huyết nhục ngoại phiên thẩm nhân tình hình hiện ra. Như thế thảm cảnh, tỏ rõ Bắc Đầu thượng nhân ở phù văn nổ mạnh đánh sâu vào bên trong đã trải qua một phen sinh tử. Tuy rằng cả người nhìn như thương thế rất nặng, nhưng Bắc Đầu thượng nhân thân hình lập lòe, tốc độ như cũ mau cấp. Cảm ứng Bắc Đầu thượng nhân trên người tràn ngập dày nặng hơi thở, cả người đồng dạng huyết ô gắn đầy, vô luận tinh lực vẫn là thể lực đều đã bốn phía thiếu hụt Tần Phượng Minh, trong lòng lại lần nữa dâng lên hoảng sợ chi ý. Hắn không biết lúc này Bắc Đầu thượng nhân còn có thể phát huy ra bản thân lúc toàn thịnh mấy thành thực lực. Đối mặt một người như cũ có thể tế ra cường đại công kích đại thừa, Tần Phượng Minh lúc này thật liền không có cùng chi tranh đấu chi tâm. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn về phía Triển Mông cùng Tử Tiêu hai người, nhìn thấy hai người ngồi xếp bằng ở nơi xa dãy núi bên trong không có tiến lên, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức lại trở nên vững vàng xuống dưới. Này đại điện cấm chế cường đại, ta nhưng thật ra muốn nhìn Bắc Đầu dục muốn như thế nào. Ngươi ăn này cái đan dược, tận lực khôi phục tự thân thương bệnh. Bắc Đầu cấp tốc tới, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Huỳnh Di trong tai. Đồng thời một quả đan dược cũng xuất hiện ở Huỳnh Di trước người. Huỳnh Di ánh mắt chớp động, phất tay thu hồi đan dược đưa vào trong miệng. Đồng thời cấp tốc đổi mới một kiện váy lụa, nhìn cấp tốc tới Bắc Đầu thượng nhân, nàng biểu tình phía trên cũng không có quá mức khác thường biểu tình biến hóa. Đối với Tần Phượng Minh, Huỳnh Di trong lòng phi thường tin tưởng. Nàng biết Tần Phượng Minh còn có đông đảo thủ đoạn không có tế ra, cũng chỉ là kia chỉ đại thừa yêu ếch, liền đủ có thể hộ vệ bọn họ bình yên rời đi. Đương nhiên, Huỳnh Di đối mặt Bắc Đầu thượng nhân, cũng không lo lắng cho mình an nguy, thân là U Trần đệ tử, bất luận cái gì U Phụ Cung đại thừa đều sẽ cho nàng sư tôn một ít mặt mũi. Lúc trước ở Chín Kỳ nơi Huỳnh Di làm cho U Phụ Cung đại thừa mặt đến Tần Phượng Minh bên cạnh, chính là được đến nàng sư tôn U Trần chấp thuận. U Trần ở U Phụ Cung địa vị phi thường đặc thù, tuy rằng gia nhập U Phụ Cung năm đầu cùng mặt khác đại thừa so sánh với thời gian không dài, nhưng U Trần ở U Phụ Cung bên trong địa vị phi thường tôn sùng, bởi vì U Trần tinh thông đan đạo, thả tạo nghệ cực cao. Nghe được Tần Phượng Minh lúc này muốn chính diện đối mặt Bắc Đầu thượng nhân, Huỳnh Di tuy rằng trong lòng có điều lo lắng, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì khuyên nhủ ngôn ngữ nói ra. Ở Huỳnh Di cảm nhận bên trong, nàng đã đối Tần Phượng Minh sinh ra một loại mù quáng tin tưởng cảm giác. Có như vậy cảm giác, là bởi vì Huỳnh Di chính mắt gặp được Tần Phượng Minh làm được rất nhiều nàng cho rằng căn bản không có khả năng làm được sự. Tiểu bối thật không đơn giản, như thế cường đại cấm chế tự bạo cử chỉ, ngươi là như thế nào làm được? Bắc Đầu thượng nhân cấp tốc tới, dừng thân ở đại điện trước đã dư lại không lớn trên quảng trường, nhìn về phía ba tòa đại điện trung ương đứng thẳng Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Cũng không là Bắc Đầu thượng nhân không có việc gì nói chuyện phiếm, mà là hắn trong lòng xác thật tồn tại nồng đậm khó hiểu. Khủng bố nổ mạnh uy năng thổi quét thiên địa, có thể nói là Bắc Đầu thượng nhân tu tiên tới nay, chưa bao giờ từng gặp được quá cảnh tượng. Lúc này đây có thể may mắn bất tử, tiếp theo khả năng liền không có như thế vận khí tốt. Đối mặt ba tòa như cũ hiện ra hồn hậu cấm chế dao động đại điện, Bắc Đầu thượng nhân không dám tùy ý ra tay công kích đang ở đại điện trung ương Tần Phượng Minh. Hắn tin tưởng, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di sở dĩ không có bị phù văn nổ mạnh chi lực diệt sát, hẳn là chính là này ba tòa đại điện cấm chế hộ vệ có lỗi. Khủng bố nổ mạnh năng lượng trận gió tàn sát bừa bãi ngọn núi bốn phía như thế lâu, cũng không có thể đem đại điện cấm chế phá hủy, này tất nhiên là làm Bắc Đầu thượng nhân trong lòng cực kỳ cảnh giác. Ngươi tưởng lộng minh trong này nguyên nhân, Tần Mỗ có thể nói cho ngươi, bất quá Tần Mỗ rất tò mò, các ngươi ba người đang ở nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong như thế lâu, như thế nào sẽ không bị diệt sát? Tần Phượng Minh ánh mắt xem coi Bắc Đầu thượng nhân, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh như thế trấn định ngôn nói, đương nhiên không phải thật sự tưởng biết được Bắc Đầu thượng nhân vì sao không có ngã xuống ở nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, mà là hắn yêu cầu toàn lực khôi phục tự thân trạng thái. Bị Tần Phượng Minh mạo hiểm hút vào cự đỉnh tu di không gian mấy người, tuy rằng chỉ là ở nổ mạnh tàn sát bừa bãi bên trong ngưng lại mấy cái hô hấp, nhưng trên người thương bệnh so với hắn cùng Huỳnh Di muốn nghiêm trọng rất nhiều. Lúc ấy nổ mạnh năng lượng thổi quét tới, Tần Phượng Minh có thần điện cùng long cốt hộ vệ, Huỳnh Di tắc có cự quy ngăn cản năng lượng đánh sâu vào. Nhưng Huyền Khôn tiên tử mấy người tuy rằng từng người tế ra chính mình có thể cấp tốc thúc dục thần thông cùng pháp bảo, nhưng căn bản là không có thể chống đỡ nổ mạnh tàn sát bừa bãi mảy may. Thân thể ở nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, Huyền Khôn tiên tử mấy người toàn thân khoảnh khắc liền trở nên thảm không nỡ nhìn. Không có bị diệt sát ở năng lượng đánh sâu vào bên trong, đã xem như mấy người bảo mệnh thủ đoạn bất phàm. Như thế tình hình hạ, ở lúc sau thời gian bên trong, Tần Phượng Minh căn bản là trông cậy vào không thượng Huyền Khôn tiên tử có thể ra tay. Cấp tốc khôi phục tự thân trạng thái, là giờ phút này Tần Phượng Minh nhất mấu chốt sự. Hừ, lão phu thân là đại thừa, nơi nào dễ dàng bị diệt sát, ngươi dừng thân nơi này, chẳng lẽ cho rằng này chỗ cung điện cấm chế là có thể đủ hộ vệ ngươi chu toàn không thành. Nhìn cấm chế dao động kịch liệt hiện ra ba tòa đại điện, Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt lạnh lùng nói. Nghe được Bắc Đầu thượng nhân này một lời ngữ, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên chấn động, hắn cùng Huỳnh Di như thế nào dừng thân ở ba tòa đại điện trung ương, hắn căn bản là chưa từng biết được. Tần Phượng Minh lúc này có thể nhớ tới tình hình, là cuồng bạo nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi là lúc, thần điện cùng thao thiết hung thú tuy rằng bị hắn toàn lực thúc dục, nhưng hai đại bảo vật cơ hồ muốn hết sạch trong thân thể hắn toàn bộ pháp lực năng lượng. Trừ bỏ bất kể phí tổn mồm to nuốt phục linh dịch, Tần Phượng Minh căn bản là không rảnh hắn cố. Mà ở một cổ cuồng bạo tàn sát bừa bãi chi lực bỗng nhiên thổi quét dưới, thần điện cùng thao thiết hung thú đột nhiên bị một cổ to lớn lôi kéo chi lực thổi quét, tiếp theo Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên không còn. Đương Tần Phượng Minh cảm giác nổ mạnh năng lượng chứng thực trong người khu phía trên khi, hắn trong óc đã trống rỗng. Sau lại lần nữa thanh tỉnh khi, hắn cùng Huỳnh Di đã xuất hiện ở ba tòa đại điện trung ương vị trí, mà thần điện cùng thao thiết hung thú đã biến mất không thấy. Lúc này hồi tưởng lúc ấy tình hình, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có hiểu ra. Hẳn là cuồng bạo nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào dưới, sinh sôi đem quy bá cùng thần điện đẩy đến ba tòa đại điện phụ cận. Mà ba tòa đại điện cấm chế vốn là có bắt được khả năng, vì vậy lập tức đem thần điện cùng quy bá lôi kéo hướng về ba tòa đại điện cấm chế bên trong. Chỉ là cự quy cùng thần điện thể tích quá mức thật lớn, ba tòa đại điện cấm chế cũng không có đem quy bá cùng thần điện hút vào đến đại điện bên trong, vì vậy dừng thân ở ba tòa đại điện trung ương vị trí. Vốn dĩ đã không có năng lượng rót vào thần điện cùng thao thiết càn khôn quỹ, tự nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, khôi phục thành tiểu xảo thái độ, mà quy bá cũng tự hành về tới Huỳnh Di tu di không gian bên trong. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, cảm giác cũng chỉ có loại này khả năng mới phù hợp tình hình. Quay đầu nhìn về phía Huỳnh Di, lúc này nữ tu biểu tình chấp động không thôi, rõ ràng cũng ở tự hỏi lúc trước phát sinh sự. Bất quá Huỳnh Di biểu tình hiện ra chính là nghĩ mà sợ chi ý, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc dần hiện ra một loại cảm giác, Huỳnh Di lúc trước hẳn là không có hôn mê, mà là vẫn luôn ở vào thanh tỉnh trạng thái. Có như vậy cảm giác, là bởi vì Huỳnh Di căn bản là không cần thúc giục quy bá, chỉ cần thao tác hiện ra trúc diệp. Mặc kệ cụ thể ra sao loại tình hình, nhưng lúc này đây có thể chết chung đến sống, đã xem như rất may. Không tốt, Triển Mông đứng dậy. Đột nhiên, một tiếng cấp tốc truyền âm bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh trong tai, truyền âm chính là Huỳnh Di. Huỳnh Di tuy rằng không phải U Phụ Cung tu sĩ, nhưng cũng không dám thật sự trắng trợn táo bạo thẳng hô Triển Mông chi danh. Sậu văn Huỳnh Di lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh lập tức thần thức nhìn quét hướng về phía nơi xa. Chỉ thấy vốn dĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất Triển Mông cùng Tử Tiêu, trước sau đứng thẳng đứng lên hình. Thân hình thủy vừa đứng khởi, lập tức hướng lẻ loi cao lớn ngọn núi tung bay mà đến. Tưởng phong vây khốn Tần Mỗ, các người ba người chưa chắc có thể làm được. Sau thấy ba vị đại thừa tề tụ ngọn núi, Tần Phượng Minh bất chấp lại khôi phục tự thân trạng thái, trong miệng hô quát ra tiếng, thân hình bỗng nhiên bọc mang hướng Huỳnh Di, một đoàn dao động cùng nhau, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di đồng thời hướng về trụ trời điện phi phác mà đi. Thân hình chấp động gian, đương trường đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Liền tính người tiến vào đại điện, cũng mơ tưởng thoát đi nơi đây. Nhìn Tần Phượng Minh việc làm, Bắc Đầu thượng nhân vẫn chưa vội vàng, ánh mắt chấp động bên trong, một tiếng quát lạnh vang lên ở ngọn núi phía trên. Bắc Đầu thượng nhân tiếng nói chung, đã đổi mới một thân bào phục Triển Mông cùng Tử Tiêu tiên tử tới rồi đã không lớn quảng trường phía trên. Triển Mông huynh, vì ngăn cản kia họ Tần tiểu bối từ trụ trời điện không gian thông đạo truyền tống rời đi, lão phu hiện tại tiến vào trong đó đi đem chi bắt giữ. Nhìn đến Triển Mông hai người tới, Bắc Đầu thượng nhân lập tức mở miệng nói. Kia tiểu bối trên người thương bệnh không nhẹ, hơi thở rõ ràng đã không xong, tiến vào trụ trời điện chưa chắc có thể thừa nhận được đại điện cấm chế công sát, lấy đạo hữu lúc này trạng thái, tiến vào trụ trời điện cũng không phải thích hợp là lúc. Ta chờ có thể khôi phục tự thân trạng thái, ở trụ trời điện truyền tống cấm chế mở ra đi tới nhập trong đó mới nhất thích hợp. Không đợi Triển Mông mở miệng, Tử Tiêu tiên tử trước tự mở miệng nói. Nghe nói Tử Tiêu chi ngôn, Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt chớp động, nhất thời chưa mở miệng. Nhưng mà liền ở ba vị đại thừa quyết định như thế nào hành sự là lúc, đột nhiên cao lớn trụ trời điện bỗng nhiên dao động nổi lên, một trận vù vù đột nhiên từ đại điện bên trong truyền lại mà ra. Chợt cảnh này, ba vị U Phụ Cung đại thừa sắc mặt lập tức biến đổi, không hẹn mà cùng thân hình đều cấp tốc chợt lóe, lập tức liền lui ly ra không lớn điện tiền quảng trường. Liền ở ba người thân hình vừa mới lòe ra ngọn núi nháy mắt, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo đại điện cửa điện đột nhiên mở ra, Ukansu, nhảy đang ở trụ trời điện phía trước. Lão thất phu không sợ chết, vậy lại thể hội một phen cấm chế phù văn tự bạo đánh sâu vào. Thân hình đột nhiên thoáng hiện, một tiếng ẩn chứa vô cùng sóng âm khả năng thật lớn kêu gọi tiếng động bỗng nhiên giống như thật lớn dâng lên, cấp tốc tràn ngập ở cao lớn ngọn núi bốn phía. Thanh âm hiện ra, chỉ thấy mấy đạo ánh huỳnh quang bao vây viên cầu bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về cấp tốc dừng thân hình ba vị U Phụ Cung đại thừa bay đi. Viên cầu hiện ra, từng luồng to lớn phù văn hơi thở cũng đột nhiên hiện ra ở đương trường. A, không tốt, kia tiểu bối thế nhưng còn có thể kíp nổ nơi này cấm chế pháp trận. Một tiếng kinh hô chợt khởi, Triển Mông bỗng nhiên cả người hơi thở hiện ra, hướng về bên cạnh Tử Tiêu tiên tử bọc mang mà đi. Oanh, oanh, oanh, Triển Mông tiếng kinh hô chung, mấy tiếng nổ vang cơ hồ đồng thời vang lên ở giữa không trung bên trong. Nổ vang, từng luồng thật lớn phù văn nổ mạnh đánh sâu vào lại lần nữa xuất hiện ở cao lớn ngọn núi bốn phía. Chương 6330 truy trốn, phù văn nổ mạnh, cùng tầm thường cấm chế tự bạo có rõ ràng bất đồng. Cấm chế pháp trận nổ mạnh dẫn động chính là thiên địa nguyên khí năng lượng, nhưng phù văn tự bạo là phù văn bên trong sở tràn ngập năng lượng bị kíp nổ. Có thể nói phù văn nổ mạnh tốc độ càng mau, nháy mắt bộc phát ra uy lực cũng càng thêm thật lớn. Này cũng đúng là Tần Phượng Minh tinh thạch phù trận khoảnh khắc tự bạo uy lực khủng bố nguyên nhân. Cảm ứng được số đoàn nổ mạnh sở hiện ra to lớn phù văn năng lượng đánh sâu vào hiện ra, ba vị U Phụ Cung đại thừa sắc mặt tức khắc đại biến. Vừa mới phù văn nổ mạnh sở hiện ra khủng bố cảnh tượng, cùng với ba người trải qua hung hiểm tình hình như cũ rõ ràng trước mắt, phù văn nổ mạnh chi lực bày ra trước mặt, làm ba vị đại thừa bỗng nhiên sinh ra so lúc trước càng thêm mãnh liệt nguy cơ cảm giác. Nhưng mà làm ba vị đại thừa bỗng nhiên trong lòng vừa chậm chính là, mấy tiếng nổ mạnh vang vọng bên trong, cuồng bạo nổ mạnh thổi quét dưới, cũng không có hiện ra lúc trước như vậy khủng bố cảnh tượng. Tuy rằng nổ mạnh phù văn hơi thở cấp tốc tràn ngập đánh sâu vào, chính là nổ mạnh uy năng cũng không có cấp tốc gia tăng, mà là theo đánh sâu vào chi lực cấp tốc lan tràn, nhanh chóng giảm nhỏ. Nháy mắt, ba vị đại thừa trong lòng đã minh bạch, bọn họ thượng kia Tần tiểu tử đương. hắn căn bản là không có kiếp nổ ba tòa đại điện cấm chế pháp trận. Đáng giận, kia tiểu bối thế nhưng thoát đi. Đột nhiên, một tiếng giận dữ lời nói vang vọng ở đương trường, tiếng nói chung, bắt đầu thượng nhân thân ảnh kích lóe mà động, hướng về nơi xa một đạo bắn nhanh mà đi thân ảnh truy độn mà đi. Theo bắt đầu thượng nhân lắc mình mà độn, Triển Mông cùng Tử Tiêu cũng lập tức phương hướng biến đổi theo sát mà thượng. Lúc này ba vị U Phụ Cung đại thừa, trong lòng kinh giận tột đỉnh. Ba người đều đã minh bạch, bọn họ ba vị kiến thức rộng rãi, trải qua vô số đại thừa thế nhưng bị kia Tần tiểu tử đùa bỡn một lần, đối phương căn bản là không có kiếp nổ đại điện cấm chế, mà chỉ là không biết dùng loại nào thủ đoạn kiếp nổ vài món tự bạo chi vật. Nếu là ngày thường, lấy ba vị đại thừa nhạy bén tất nhiên sẽ không mắc mưu, bởi vì ba người thế tất có thể lập tức phát hiện cũng phán đoán ra kia nổ mạnh hư thật. Chính là ở trải qua quá một phen sinh tử lúc sau, ba người trong lòng bản năng đối phù văn nổ mạnh sinh ra hoảng sợ chi ý. Chỉ là bởi vì sổ kiện tự bạo chi vật, khiến cho ba vị đại thừa cướp đường bôn đào, như thế quấn cảnh tình hình, có thể nói là ba người tiến giai đại thừa lúc sau, trước nay chưa từng có sự. Tần Phượng Minh có thể bằng này kinh hách trụ ba vị đại thừa, làm ba người sinh sôi tránh ra một cái con đường mà đột, trong lòng cũng đủ có thể vui mừng. Trụ trời điện, Tần Phượng Minh đã tiến vào đến quá một lần, đối với ba tòa đại điện tạo thành đấu chuyển tham hoành đại trận cũng đã biết được xuất ly phương pháp. Nhìn thấy bắt đầu thượng nhân ba người chưa ngã xuống ở phù văn nổ mạnh tàn sát bừa bãi chung khi, Tần Phượng Minh cũng đã nghĩ tới như thế nào ứng đối trước mặt khả năng xuất hiện hiểm cảnh. Đang ở hiểm cảnh bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ làm người trở nên hoảng sợ, cho dù là đại thừa cũng không ngoại lệ. Nhìn đến ba vị đại thừa cấp tốc xa lui, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ dừng lại đương trường, thân hình chớp động, đem thân pháp thúc dục đến cực chỗ, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Thực mau, một đạo cấm chế gắn đầy sơn cốc xuất hiện ở trước mặt. Nếu là ngày thường, Tần Phượng Minh thế tất sẽ dừng thân hình thí nghiệm phá giải này một cấm chế, nhưng hiện tại, thân hình bắn nhanh bên trong Tần Phượng Minh không có một tia chần chờ, thân hình chợt lóe, trực tiếp tiến vào tới rồi cấm chế dao động ẩn hiện sơn cốc bên trong. Không có công kích bày ra, Tần Phượng Minh trước người xuất hiện một mảnh cao lớn nồng đậm rừng rậm cây cối phong chắn nơi. Ảo trận, Tần Phượng Minh thủy vừa tiến vào này một sơn cốc cấm chế, liền làm ra phán đoán. Ảo trận ở đông đảo pháp trận bên trong, thuộc về một loại tương đối ôn hòa pháp trận. Giống nhau ảo trận bên trong công kích uy lực đều không phải rất lớn, cho dù có, cũng so thuần túy công sát pháp trận muốn hảo ứng đối. Ảo trận lớn nhất hung hiểm, chính là nó giống nhau đều sẽ có tu di không gian công hiệu, thân nhập trong đó, liền không biện đồ vật, khó có thể tìm được phá giải phương pháp xuất ly. Này một chỗ sơn cốc cấm chế, rõ ràng chính là một tòa tu di ảo trận tồn tại. Thủy vừa tiến vào sơn cốc, Tần Phượng Minh lập tức ôm ấp ở long cốt. Trải qua cuồng bạo phù văn nổ mạnh oanh kích lúc sau, Tần Phượng Minh đối long cốt càng thêm coi trọng. Như vậy khủng bố phù văn tự bạo đều không có hư hao này căn long cốt, thật sự làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ. Tuy rằng long cốt không thể giống như pháp bảo giống nhau tế ra tấn công địch, nhưng làm hộ vệ thân hình chi dùng, có thể nói so huyền tử kiếm còn muốn áp dụng. Không cần để ý tới lưỡi dao gió công kích, hướng về rừng cây bên trong đất trống đi vội, tiến vào đất trống chỉ cần không do dự liên tiếp quẹo trái, là có thể xuất ly này phiến ảo trận. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, ánh mắt lập lè xem coi trước mặt cao đại thụ mộc che đậy nơi là lúc, một tiếng cấp tốc truyền âm tiến vào tới rồi hắn trong tai. Lời nói là Huyền Khôn tiên tử phát ra, nàng tuy rằng thân chịu rất nặng thương bệnh, còn không thích hợp xuất ly tu di động phủ không gian, nhưng thần thức vẫn luôn cảnh giác bên ngoài tình hình. Nghe nói Huyền Khôn tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ do dự, thu hồi long cốt thân hình chợt lóe, như vậy hướng về phía trước cao đại thụ mộc bên trong một chỗ đất trống mà đi. Thân hình mới vừa một di động, một trận gió tiếng khóc lập tức vang lên ở cao lớn cây rừng bên trong. Tiếng gió gào thét, một đạo dồn dập tiếng xé gió sậu vang lên ở Tần Phượng Minh bên cạnh người. Thần thức bao phủ dưới, liền thấy một đạo vài thước lớn lên lưỡi dao gió hiện ra hư ảo thái độ trống rỗng mà hiện, giống như xẹt qua hư không một đạo sắc bén lưỡi dao sắc bén, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh tả lạc chạm đánh tới. Cảm ứng được kia nói lưỡi dao gió sở hiện ra sắc bén khả năng, Tần Phượng Minh trong lòng phản ứng đầu tiên, đó là muốn né tránh. Nhưng mà hắn lúc này đây vẫn chưa làm ra né tránh động tác, mà là không để ý đến kia nói lưỡi dao gió, thân hình như cũ hướng về phía trước cao lớn trong rừng cây kia chỗ đất trống đi vội mà đi. Phanh minh vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh lập tức cảm giác được một đạo sắc bén hơi thở tới người. Bất quá Tần Phượng Minh chỉ là cảm giác được sắc bén cảm giác xẹt qua thân hình, ở một tiếng phanh minh thanh trung, tả lạc chỗ chỉ là cảm giác được một cổ va chạm chi lực hiện ra, tiếp theo liền đã không có cảm giác. Kia lưỡi dao gió bày ra ra công kích uy lực không yếu, dễ dàng liền đi vào tới rồi hộ thể linh quang bên trong. Nhưng chân chính đụng vào ở thân thể phía trên, cũng chỉ là có thể làm thân thể cường đại Tần Phượng Minh cảm giác được một trận độn đau, cũng không có làm hắn thân thể hiện ra cái gì tổn thương. không hề để ý tới liên tiếp xuất hiện lưỡi dao gió tập thân, Tần Phượng Minh bước chân bước vào tới rồi kia chỗ đất trống bên trong. Này chỗ đất trống bốn phía bị cây cối cao to sở phong chắn, từng cây đại thụ giống như bố trí phi thường quy luật, đem hắn đi trước đường nhỏ toàn bộ phong chắn. Tần Phượng Minh thân hình thủy một bước vào đất trống, thân hình lập tức quẹo trái, hướng về bên trái phương hướng chạy như bay mà đi. Nhưng mà hắn xoay người hình, hắn trước mặt liền xuất hiện số cây cao lớn cây rừng. Tuy rằng trong lòng bỗng nhiên nghi hoặc thoáng hiện, nhưng không có dừng thân, thân hình như cũ hướng về phía trước số cây đại thụ mà đi. Liền ở hắn thân hình đụng vào ở một cây mấy người ôm hết mới có thể ôm quá đại thụ khi, trước mặt cao đại thụ mộc đột nhiên hư ảo chợt lóe, hắn thân hình trực tiếp từ đại thụ bên trong một xuyên mà qua. Phía trước là một cái rộng lớn đường nhỏ, hai bên là cây cối cao to. Gặp mặt cảnh này, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ chần chờ, thân hình đi vội, dựa theo Huyền Khôn tiên tử lời nói lại vô hoài nghi cấp tốc mà đi. Hơn 10 cái quẹo trái lúc sau, Tần Phượng Minh trước mặt bỗng nhiên không, trước mặt một lần nữa xuất hiện chọc nham thạch. Nhìn phía sau sương mù kích động dãy núi nơi, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, cánh tay lập tức múa may mà ra, mấy đạo phù trận xuất hiện ở bốn phía. Này đó phù trận, uy lực cũng chỉ là có thể làm huyền giai đỉnh núi tu sĩ hoảng sợ một chút, không có khả năng ngăn cản hạ đại thừa. Nhưng là chỉ cần phù trận bị kích phát, thế tất có thể làm đại thừa tế ra mấy đạo công kích mới có thể bài trừ. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh vừa mới bố trí hạ mấy đạo phù trận là lúc, hắn vừa mới xuất ly kia chỗ vị trí bỗng nhiên sinh ra một trận dao động. Dao động chợt khởi, sương mù tùy theo một phân, Bắc Đầu Thượng Nhân thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đương trường. Theo sát Bắc Đầu Thượng Nhân phía sau, là Triển Mông cùng Tử Tiêu Tiên Tử. Này ba người như thế cấp tốc liền xuất ly tu di ảo trận pháp trận, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt, hắn nơi nào có thể không biết, này ba người là biết được này chỗ không gian cấm chế phá giải phương pháp. Tiểu bối quả nhiên biết được phá giải nơi này cấm chế thủ đoạn, xem ra trên người của ngươi xác thật còn có không ít bí ẩn. Thủy vừa ra ly sơn cốc cấm chế, Bắc Đầu Thượng Nhân một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên. Tiếng nói chung, thân hình chợt lóe lập tức hướng về Tần Phượng Minh phi phát tới. Đồng thời mấy đạo công kích tùy tay mà ra, càng là muốn phong ngăn trở Tần Phượng Minh đường đi. Tưởng diệt sát nhà ngươi thiếu gia, ngươi làm không được. Đối mặt công kích bày ra, Tần Phượng Minh không có kinh hoàng, trong miệng một tiếng hét to vang vọng bên trong, thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Mấy đạo công kích xẹt qua hư không, bỗng nhiên công kích ở nơi xa vách núi phía trên, mấy tiếng phanh minh truyền lại mà ra. Không tốt, nơi này thế nhưng bị kia tiểu bối bố trí hạ cấm chế. Nhìn đến Tần Phượng Minh thân hình biến mất, số đoàn cấm chế dao động che đậy trước mặt dãy núi, Bắc Đầu Thượng Nhân một tiếng hô quát tùy theo vang lên. Chỉ là nháy mắt, Bắc Đầu Thượng Nhân cũng đã làm ra phi thường chuẩn xác phán đoán. Biết được trước mặt đột nhiên xuất hiện cấm chế cũng không phải này chỗ không gian vốn có cấm chế pháp trận. Này đó pháp trận là kia tiểu bối hấp tấp bố trí, chúng ta dùng cường đại công kích phá giải này đó pháp trận. Chỉ là nháy mắt, Triển Mông một tiếng lời nói vang lên ở đương trường. Ba vị đại thừa kiến thức rộng rãi, nháy mắt liền làm ra chính xác phán đoán. Cuồng bạo nguyên khí năng lượng hội tụ, mấy tiếng nổ vang vang vọng bên trong, ba người trước mặt vừa mới hiện ra số đoàn cấm chế dao động lập tức trở nên sụp đổ, dãy núi một lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Nhưng mà biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, vẫn chưa không có hiện ra mà ra. Nhìn trước mặt trống trơn nơi, Tử Tiêu Tiên Tử truyền âm vang lên ở Bắc Đầu Thượng Nhân cùng Triển Mông trong tai, không cần tra tìm kia tiểu bối, ta có thể kết luận, kia tiểu bối nhất định là muốn đi đến kia chỗ có thể phản hồi chín kỳ nơi không gian thông đạo nơi, chỉ cần chúng ta trước thời gian đi đến kia xứ sở ở, nghĩ đến nhất định có thể đem chi chặn đường. Nghe nói Tử Tiêu Tiên Tử truyền âm, Bắc Đầu Thượng Nhân cùng Triển Mông nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều hiện ra ra đồng ý chi ý. Ba vị u phụ cung đại thừa thân hình chợt lóe, như vậy hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Nếu lúc này Tần Phượng Minh biết được Tử Tiêu Tiên Tử truyền âm lời nói, nhất định sẽ chấn động, bởi vì này ba vị đại thừa không chỉ có chuẩn xác phán đoán ra lần này Tần Phượng Minh dục muốn tiến đến nơi, càng là biết được Huyền Khôn Tiên Tử lời nói kia chỗ thông đạo cụ thể phương vị. Như thế tình hình, tuyệt đối là Tần Phượng Minh mọi người chưa từng dự kiến đến. Ở ba vị đại thừa cấp tốc đi xa là lúc, Tần Phượng Minh đang ở một chỗ sương mù bao phủ sơn cốc bên trong trốn tránh. Mượn dùng cấm chế che đậy, Tần Phượng Minh không dám tại chỗ ngưng lại, nhưng cũng không dám cấp tốc thoát đi, nơi này dãy núi bên trong cấm chế chỗ nào cũng có, chỉ cần xúc động, lập tức liền sẽ hiện ra thân hình. Nhìn thấy ba vị đại thừa cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh nhất thời không thể minh bạch ba người việc làm. Dừng thân hồi lâu, lúc này mới tin tưởng kia ba người xác thật không có ở phụ cận ngưng lại, vì thế thân hình vừa động, công nhận hảo phương hướng, hướng về Huyền Khôn Tiên Tử chỉ dẫn nơi mà đi. Tần Phượng Minh đi phi thường cẩn thận, gặp được cấm chế cũng không dám bốn phía phá giải. Bất quá có Huyền Khôn Tiên Tử ở, bất luận cái gì cấm chế cũng chưa cho hắn tạo thành như thế nào uy hiếp. Một tháng sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc đến một chỗ rõ ràng không gian hơi thở tràn đầy sơn cốc. Cảm ứng sơn cốc bên trong một đoàn giống như xoáy nước giống nhau thật lớn không gian gió lốc ngưng tụ nơi, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, nơi này xác thật có một không gian thông đạo tồn tại. Chương 6331 thông đạo. Ở Tần Phượng Minh tới gần sơn cốc không gian thông đạo là lúc, ở chín kỳ nơi một chỗ che đậy không gian hơi thở dãy núi bên trong, có năm tên tu sĩ đang ở rừng thân ở một chỗ nồng đậm rừng rậm bên trong tán gẫu. Nếu Tần Phượng Minh lúc này ở đương trường, sẽ kêu ra này năm người tên. Này năm tên tu sĩ, ba vị đại thừa, hai vị huyền giai tu sĩ. Đúng là bắt đầu ba người cùng sùng tịch, quyết âm. Nhìn thấy năm người cùng nhau, Tần Phượng Minh nhất định sẽ phi thường giật mình, ba vị đại thừa xuất ly chín kỳ nơi sau, thế nhưng cùng hai vị huyền giai tu sĩ tụ tập ở cùng nhau. Năm người rõ ràng đã dừng thân ở chỗ này hồi lâu, bởi vì năm người nơi rừng rậm bên trong năng lượng dao động vững vàng, bốn phía cấm chế bố trí hạ thật lâu. Lúc này đây mọi người sôi nổi từ nhắm mắt chung mở to đôi mắt, là bởi vì Tử Tiêu tiên tử đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh. Bắt đầu huynh, chúng ta tiêu phí như thế đại đại giới mưu đồ kia họ Tần tiểu tử, ngươi thật liền tin tưởng chúng ta nhất định có điều hoạch sao? Tử Tiêu tiên tử này một câu ngữ hỏi ra, tất nhiên là làm mặt khác ba người sôi nổi mở hai mắt. Tử Tiêu lời này kỳ thật cũng đúng là triển mông trong lòng suy nghĩ. Mấy người bọn họ đều đã từng đi đến hôm khác cầm điện bên trong, cũng đều được đến một quyển thần thông bí thuật. Sau lại càng là hợp lực phá giải thiên cầm điện cấm chế, một lần nữa xuất ly thiên cầm điện. Dựa theo mọi người ý tưởng, tự nhiên là tưởng nhân cơ hội lại tiến vào một tòa đại điện, lại tìm hiểu một quyển thần thông. Chính là bắt đầu thượng nhân đột nhiên truyền âm cho Tử Tiêu cùng sùng tịch hai người, ngôn nói ra một phen làm hai người tâm động ngôn ngữ. Vì vậy mới có bắt đầu thượng nhân ba người tìm đến Tần Phượng Minh mọi người nơi khu vực việc. Liên hệ sùng tịch hai gã huyền giai tu sĩ, đương nhiên là bởi vì sùng tịch hai người xa so mặt khác u phụ cung đại thừa hảo khống chế có lỗi. Nếu thật sự có chỗ lợi, sùng tịch hai người quyền lên tiếng tự nhiên là không nhiều lắm. Mà hai người tuy rằng đại ân không thể giúp, nhưng một ít việc nhỏ có thể thân vì. Hơn nữa sùng tịch trận pháp tạo nghệ một mạch sư thừa đúng là bắt đầu thượng nhân, vì vậy cũng mới bị bắt đầu thượng nhân coi trọng. Lúc này đây sùng tịch cùng quyết âm hai người rời đi thiên cầm sau điện, liền đến không gian thông đạo chỗ, sau đó xuất ly kia chỗ không gian, dừng thân ở nơi này. Không phải sùng tịch hai người không nghĩ dừng lại ở kia chỗ không gian bên trong, mà là hai người thủy một đến sơn cốc, liền lập tức bị thổi quét vào không gian trong thông đạo, truyền tống rời đi. Mà bắt đầu thượng nhân ba người cũng là giống nhau tình hình, căn bản là vô pháp dừng thân ở sơn cốc bên trong. Nghe được Tử Tiêu tiên tử lời nói, bắt đầu thượng nhân mở to đôi mắt, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Lão phu lúc trước đã nói qua, kia tiểu bối hẳn là cùng nói diễn lão tổ có chút quan hệ, nói không chừng hắn lúc này đây xuất hiện ở ngao đằng giới, là phá tan nguyệt giao diện kia xứ sở ở mà đến. Ghi lại chính là chỉ có nói diễn lão tổ tiến vào đến quá nơi đó, nếu kia tiểu bối là nói diễn lão tổ thân truyền đệ tử, hắn nhất định chính là hướng nơi đó mà đến. Chỉ là điểm này, vài vị chẳng lẽ cho rằng kia tiểu bối không đáng chúng ta cố sức mưu đồ sao? Bắt đầu thượng nhân lời nói ra, nhất thời mọi người không có ngôn ngữ. Này đó ngôn ngữ, bắt đầu lúc trước hơi chút đề cập quá, chẳng qua tới rồi lúc này, mọi người trong lòng lại có dao động. Nếu bắt đầu thượng nhân dự kiến sai lầm, Tần Phượng Minh không phải nói diễn lão tổ đệ tử, không phải hướng kia xứ sở ở mà đến, kia bọn họ lúc này đây chẳng phải là bạch bạch vứt bỏ một lần tìm hiểu hạng nhất tiên giới thần thông cơ hội. Lúc này đây có thể thuận lợi tiến vào bí ẩn không gian, hơn nữa nhanh chóng tìm được một chỗ cung điện tìm hiểu thần thông, có thể nói là u phụ cung mọi người chuẩn bị hoàn bị có lỗi. Năm đó Bắc Đại Thượng Nhân cùng Tử Tiêu tiên tử đến quá nơi này. Lúc ấy bọn họ cũng không phải như Phượng Cực Thượng Nhân suy nghĩ, cũng không biết được như thế nào phá giải nơi này cấm chế pháp trận. Sở dĩ ba người hợp lực ra tay, chỉ là nghe theo Bắc Đầu Thượng Nhân du thuyết. Này vốn dĩ chính là Bắc Đầu Thượng Nhân tư tâm việc làm. Sau lại Bắc Đầu Thượng Nhân cùng Tử Tiêu tiên tử cẩn thận tìm hiểu quá nơi đó cấm chế pháp trận. Trở lại U Phụ Cung, càng là tìm U Phụ Cung sở hữu có quan hệ chín kỳ nơi điển tịch cẩn thận nghiên cứu quá, rốt cuộc tìm được ghi lại quyển trục. Vì vậy lúc này đây chín kỳ nơi lại lần nữa mở ra, U Phụ Cung mọi người mới trở nên thong dong. Đương nhiên, này cùng Bắc Đầu Thượng Nhân thân là trận pháp đại sư là phân không khai. Bắc Đầu Thượng Nhân lai lịch, kỳ thật chính là U Phụ Cung chúng đại thừa cũng đều không phải là cỡ nào biết được. Bất quá đối Bắc Đầu Thượng Nhân, vô luận là triển mông vẫn là Tử Tiêu tiên tử, đều phi thường tín nhiệm. Hiện tại nghe được Bắc Đầu Thượng Nhân lại lần nữa ngôn nói, hai vị đại thừa trong lòng lại lần nữa trở nên kiên định. Sùng Tịch tuy rằng không phải Bắc Đầu Thượng Nhân đệ tử, nhưng luôn luôn cùng Bắc Đầu Thượng Nhân quan hệ chặt chẽ. Hơn nữa trận pháp một đạo chịu Bắc Đầu Thượng Nhân tự mình chỉ điểm quá. Vì vậy đối với Bắc Đầu Thượng Nhân triệu hoán, không có chần chờ liền đáp ứng rồi. Quyết Âm vẫn luôn cùng Sùng Tịch quan hệ cực hảo, bởi vậy cũng cùng tới rồi nơi này. Nhìn đến mọi người biểu tình trở nên vững vàng, Bắc Đầu Thượng Nhân ánh mắt chớp động, trong miệng đột nhiên lại lần nữa mở miệng nói, lão phu còn có một lời, đó chính là kia tiểu bối trên người có một đoàn kỳ dị nhân quả hơi thở bao vây, cái loại này nhân quả hơi thở lão phu không có năng lực công nhận, đó là một loại phi thường kỳ dị nhân quả hơi thở, là lão phu trước nay chưa từng biết người qua một loại tình hình. Bắc Đầu Thượng Nhân này một lời nói ra, biểu tình vững vàng triển mông bốn người lập tức biểu tình cực kỳ chấn động. Nhân quả chi ngôn là một loại phi thường huyền bí kỳ dị tồn tại. Trừ bỏ những cái đó có thể đối nhân quả có điều tìm hiểu tu sĩ, những người khác căn bản là không thể nào cảm giác. Vô pháp cảm ứng, cũng không đại biểu nhân quả nói đến không tồn tại. Nhân quả xác xác thật thật tồn tại, bởi vì đã bị không biết nhiều ít sự thật sở chứng thực quá. Bắc Đầu huynh là nói kia tiểu bối trên người nhân quả khả năng đối ta chờ có cực đại chỗ tốt. Triển mông biểu tình trở nên linh động, trong miệng hỏi. Có hay không chỗ tốt lão phu không biết, bất quá kia tiểu bối trải qua, nhất định có làm ta chờ rất là khiếp sợ tin tức. Bắc Đầu Thượng Nhân ánh mắt chớp động, trên mặt biểu tình trở nên hết sức ngưng trọng. Nhìn Bắc Đầu Thượng Nhân như thế biểu tình hiện ra, Triển mông ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lập lòe không thôi. Đối Bắc Đầu Thượng Nhân này một phen phán đoán, Triển mông tin tưởng không nghi ngờ. Bắc Đầu Thượng Nhân tuy rằng không phải tìm hiểu nhân quả pháp tắc người, nhưng hắn có một loại kỳ dị thi thuật phương pháp, công hiệu cực kỳ chi hảo, này đã bị xác nhận qua vài lần. Nghe được ba vị đại thừa ngôn nói, Sung Tịch biểu tình chớp động, nhất thời làm người khó có thể sáng tỏ. Quyết Âm biểu tình bình tĩnh, cũng không có như thế nào khác thường xuất hiện. Trong lúc nhất thời không có người ta nói lời nói, rừng rậm bên trong trở nên bình tĩnh trở lại. Không cần tới gần kia sơn cốc, chỉ cần tiến vào trong đó, liền lập tức sẽ bị truyền tống chi lực bắt được, sau đó truyền tống rời đi. Kia ba vị đại thừa đối nơi này cấm chế phi thường quen thuộc, sợ là phía trước này chỗ thông đạo cũng nên là biết được. Nếu đối phương ở thông đạo xuất khẩu chặn đường, chúng ta nhưng không có nhiều ít nắm chắc có thể thoát đi. Bóng người chợt lóe, Huyền Khôn tiên tử hiện ra thân hình, trong miệng lời nói gấp giọng mở miệng nói. Lúc này Huyền Khôn tiên tử, trên người như cũng có thể nhìn ra có thương bệnh tồn tại. Tuy rằng trải qua một tháng tĩnh dưỡng, nhưng cũng bất quá là đem tự thân trạng thái ổn định mà thôi. Nghe nói nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là trầm xuống. Nếu này chỗ không gian bên trong thần thông là chuyên môn làm ngao đằng tu sĩ tìm hiểu, U Phụ Cung bên trong chưa chắc không có này chỗ không gian kỹ càng tỉ mỉ tin tức giữ lại. Chỉ tiếc Thanh Trúc tiên tử cũng không có tham dự U Phụ Cung việc, nếu không nhưng thật ra có thể thỉnh giáo một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Hắn yêu cầu hảo hảo mưu hoa một phen khả năng gặp được nguy hiểm. Kia ba vị đại thừa trên người rõ ràng có không nhẹ thương bệnh, nếu phải đi, sấn này thương thế chưa phục hẳn là nhất thích hợp là lúc. Đương nhiên, người cũng có thể ngưng lại nơi đây hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, cũng hoặc là trở về trụ trời điện, từ trụ trời điện rời đi. Huyền Khôn tiên tử ánh mắt chớp động, trong miệng phân tích nói. Nghe được Huyền Khôn tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao nở rộ, trong miệng một tiếng kiên định lời nói tùy theo nói, Huyền Khôn tiên tử, không biết truyền tống thông đạo xuất khẩu ở chín kỳ nơi nào phương vị. Xuất khẩu ở kỳ dự nơi đảo nhỏ tây bắc phương hướng một khác chỗ trên đảo nhỏ. Huyền Khôn tiên tử rõ ràng tra xét quá nơi này, không có chần chờ lập tức trả lời nói. Tần Mỗ tính toán hiện tại liền tiến vào thông đạo, mạnh mẽ trở về chín kỳ nơi. Không biết tiên tử có tính toán gì không? Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, làm ra quyết định nói. Ngươi muốn đi đối mặt ba vị U Phụ Cung đại thừa, nơi đó nhưng không có cấm chế pháp trận lợi dụng, ngươi chẳng lẽ có nắm chắc ứng đối ba vị đại thừa? Huyền Khôn tiên tử hiện ra kinh ngạc biểu tình, trong miệng nghi vấn ra tiếng nói. Nơi nào có cái gì nắm chắc, bất quá Tần Mỗ luôn luôn mạng lớn, lúc này đây hẳn là cũng có thể đủ hóa hiểm vi di. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng trầm giọng nói. Hiện tại bổn cung vô pháp tương trợ ngươi, mang theo bổn cung cùng Huyền La cũng là liên lụy, vì vậy bổn cung tính toán ngưng lại ở chỗ này, chữa trị hảo trên người thương bệnh lại làm tính toán. Huyền Khôn tiên tử biểu tình lập lòe số hạ, nói ra chính mình quyết định. Nghe nói Huyền Khôn tiên tử chi ngôn, Tần Phượng Minh tự sẽ không cưỡng cầu, theo Huyền La thân hình hiện ra đương trường, Tần Phượng Minh hướng hai người liền ôm quyền, như vậy hướng về phía trước sơn cốc phi độn mà đi. Chương 6332 tái ngộ. Tần Phượng Minh không có trưng cầu Huỳnh Di cùng Giao Lạc ý kiến, bởi vì hắn tin tưởng hai nàng nhất định sẽ đi theo tiến đến. Huỳnh Di đối kỳ hồn minh viêm còn có nhu cầu, cũng không tưởng từ bỏ lại lần nữa tìm. Mà Giao Lạc vẫn luôn cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, xem như đắc tội U Phụ Cung, không có khả năng lại trở về Ngọc Hành nơi. Tần Phượng Minh đã trưng cầu quá Giao Lạc chi ý, nàng bổn ý nguyện ý đi theo Tần Phượng Minh đi đến thật quỷ giới. Mà Tần Phượng Minh còn có đệ nhị hồn linh ở thiên cơ nơi, là thiết yếu phải về phản ngao đằng giới, vì vậy một lần nữa trở lại chín kỳ nơi, sau đó phản hồi ngao đằng giới là Tần Phượng Minh thiết yếu phải làm. Đối mặt khả năng ba vị U Phụ Cung đại thừa, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không sợ hãi, kia căn bản không phải tình hình thực tế. Bất quá hiện tại đối hắn có một có lợi điều kiện, đó chính là ba vị đại thừa trên người hẳn là như cũ có thương bệnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người cũng có thương bệnh, nhưng trải qua một tháng điều dưỡng, Tần Phượng Minh trên người thương bệnh xem như phục hồi như cũ thất thất bát bát. Kỳ thật cho dù có thương bệnh, chỉ cần tinh lực khôi phục, Tần Phượng Minh như cũ có thể phát huy ra lúc toàn thịnh thực lực. Nhưng ba vị U Phụ Cung đại thừa tuyệt đối không có Tần Phượng Minh loại này thân thể điều kiện, thân thể tổn thương không phải nói khắc phục là có thể đủ khắc phục. Đúng là nghĩ tới tình hình này, Tần Phượng Minh mới hơi chút chuẩn bị một phen, lập tức làm ra quyết định. Thân hình chớp động, thực mau béo phệ tới rồi sơn cốc phụ cận. Tần Phượng Minh còn chưa tiến vào đến sơn cốc, một cổ hiện ra không gian chi lực bỗng nhiên tự sơn cốc bên trong phun trào mà ra. Tần Phượng Minh cảm giác giống như bị một con bàn tay to gắt gao lôi kéo, thân hình không chịu khống hướng về sơn cốc trong vòng bắn nhanh mà đi. Bị không gian chi lực bao vây, Tần Phượng Minh cảm giác cả người mềm nhũn, một loại kỳ dị hư không cảm giác lập tức gắn đầy toàn thân, vô luận là pháp lực vẫn là thân thể chi lực, nháy mắt không thể vận chuyển mảy may. Này một không gian thông đạo, cùng giao diện gian hư vực thông đạo bất đồng, càng như là một loại cường đại truyền tống pháp trận. Loại này thông đạo tự thân có chứa cường đại kỳ dị giam cầm khả năng, liền tính là đại thừa bị thổi quét trong đó, cũng giống nhau vô pháp thoát khỏi. Không gian hơi thở nồng đậm cơn lốc thổi quét, thân hình lắc lư bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ quen thuộc hơi thở bỗng nhiên tới người, tiếp theo thân hình bỗng nhiên tự một mảnh sương mù cuốn động mây mù bên trong rơi xuống mà xuống. Trước mắt cảnh sắc biến hóa, chọc nham thạch không thấy, thay thế chính là một mảnh xanh ngắt dãy núi hiện ra. Trong cơ thể pháp lực đột nhiên kích động, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, lập tức biến thành một đạo hư ảnh, hướng về phía trước phi độn mà đi. Tần Phượng Minh tưởng cực hảo, chỉ cần không gian truyền tống hoàn thành, lập tức liền thi triển nhất cấp tốc độn thuật thoát đi đi xa. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh thân hình vừa mới phi độn là lúc, một cổ băng hàn đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau lưng phía trên. Trong lòng hàn ý chợt dũng, Tần Phượng Minh cấp tốc mà độn thân hình cắt nhiên đình trệ ở đương trường. Vèo, vèo, lưỡng đạo nhanh chóng vô cùng tiếng xé gió bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh phía trước bắn nhanh mà qua, hư không dao động chợt khởi. Lưỡng đạo bạc mang tự Tần Phượng Minh phía trước hai nơi phương vị bắn nhanh mà qua. Nếu Tần Phượng Minh không thể cấp tốc dừng thân, thân hình tất nhiên sẽ bị kia lưỡng đạo hiện ra công kích đánh trúng. Ha ha ha, tiểu bối thực sự có kiên nhẫn, thế nhưng ngưng lại ngày mới xuất ly kia chỗ không gian. Một tiếng sang sảng tiếng cười vang lên, khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng xa rừng rậm bên trong dao động bày ra, năm đạo thân ảnh hiện lên mà ra. Chợt nhìn thấy năm đạo thân ảnh hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ chi ý cũng bỗng nhiên dâng lên. Nhưng thấy rõ năm người dung mạo, Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ cấp tốc biến mất đi xuống. Vì Tần Mỗ một người, các người U Phụ Cung ba vị đại thừa thế nhưng đúng là âm hồn bất tán chặn đường ở chỗ này, thật làm Tần Mỗ cảm giác buồn cười. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua năm người, trong lòng buông lỏng. Lúc này bắt đầu thượng nhân ba vị đại thừa, tuy rằng trên người hơi thở đã trở nên dày đặc, nhưng Tần Phượng Minh liếc mắt một cái nhìn lại, vẫn là có thể tin tưởng ba người thân thể vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Tu sĩ thân thể có cường đại chữa trị công hiệu, cho dù là mấy đạo thâm nhập cốt cách thương thế, chỉ cần tiêu phí một hai ngày thời gian tỉ mỉ chữa trị, nhất định có thể khép lại như lúc ban đầu. Nhưng lúc này đây đang ở phù văn nổ mạnh đánh sâu vào bên trong đã chịu thương bệnh, xa so vài đạo vết thương muốn nghiêm trọng nhiều. Chính là Tần Phượng Minh thân cụ cường đại chữa trị năng lực thân thể, ở nhục bạch cốt đan dược tẩm bổ dưới, đến lúc này cũng chưa chân chính hoàn toàn phục hồi như cũ. Ba vị đại thừa thân chịu thương bệnh so Tần Phượng Minh muốn nghiêm trọng rất nhiều. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Đối sùng tịch cùng quyết âm xuất hiện nơi này, Tần Phượng Minh trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng không có lo lắng sinh ra. Tiểu bối, nơi này không có pháp trận cấm chế có thể lợi dụng, người còn không thúc thủ sao? Bắt đầu thượng nhân không để ý đến Tần Phượng Minh châm chọc lời nói, trong miệng lạnh lùng nói. Tiếng nói chung, năm người thân hình chớp động, trình hình quạt đem Tần Phượng Minh đường đi chặn đường. Lúc này năm tên U Phụ Cung tu sĩ, trong lòng thản nhiên vô cùng. Liền tính Tần Phượng Minh trên người có đại thừa làm bạn, bọn họ cũng sẽ không cho rằng Tần Phượng Minh còn có thể bỏ chạy rời đi. Nhìn năm người động tác biểu tình, Tần Phượng Minh biểu tình vẫn chưa có chút kinh sợ biểu tình hiển lộ. Không có pháp trận, các ngươi liền cho rằng có thể bắt giữ Tần Mỗ, nằm mơ. Tần Phượng Minh không đợi năm người thân hình đứng yên, một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên ở hắn trong miệng. Lời nói chợt khởi, đầy trời năm màu mũi kiếm giống như đạo đạo mũi kiếm nước lũ, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người. Sau thấy đầy trời ngưng thật cao lớn mũi kiếm hiện ra, sùng tịch cùng quyết âm trong lòng tức khắc trầm xuống. Thân hình chợt lóe, bản năng lui rời đi đi. Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không có tế ra pháp bảo, cũng không có vận chuyển bất luận cái gì cường đại thần thông bí thuật, mà là trực tiếp thi triển ra thanh tưởng kiếm quyết. Năm màu mũi kiếm hiện ra, lập tức chia ra làm tam, phân biệt bao phủ hướng về phía ba vị U Phụ Cung Đại Thừa. Tần Phượng Minh lúc này thi triển này một chút cơ là lúc cũng đã thuần thục vô cùng năng lượng kiếm khí thần thông, tốc độ cực nhanh, số lượng nhiều, xa không phải lúc trước có thể so. Liền ở hắn lời nói ra, đến, nằm mơ, hai chữ rơi xuống là lúc, đạo đạo mũi kiếm sở hiện ra năm màu ánh huỳnh quang đã che đậy Tần Phượng Minh trước người hơn phân nửa cái không trung. Vèo vèo tiếng xé gió tràn ngập thiên địa, thanh thế kinh người cực kỳ. Không biết tự lượng sức mình, như thế uy lực công kích như thế nào có thể chặn lại ta chờ. Kiếm khí bày ra bên trong, một tiếng nữ tu lời nói truyền lại mà ra, thanh âm cũng không lớn, nhưng cực có xuyên thấu lực, ở đầy trời tiếng xé gió chung rõ ràng truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Lời nói vang vọng chung, hết đợt này đến đợt khác điếc tai nổ vang ngay sau đó vang lên ở đầy trời kiếm khí bên trong. Chỉ là một lát, ở nổ vang bên trong, đầy trời năm màu mũi kiếm bỗng nhiên giống như bùn niết giấy giống nhau, sôi nổi tiêu tán ở đương trường. Đầy trời mũi kiếm biến mất, ba gã U Phụ Cung Đại Thừa một lần nữa xuất hiện ở đương trường. Ha ha ha, ai nói không thể ngăn trở. Tần Mỗ vừa mới tìm hiểu một bộ pháp trận, vừa lúc đem các ngươi ba người thí trận một phen. Theo đầy trời mũi kiếm biến mất, một trận cười nói thanh âm vang lên ở đương trường. Tiếng cười bên trong, liền thấy Tần Phượng Minh trước người thiên địa bỗng nhiên xuất hiện nổi lên từng luồng ngập trời cấm chế dao động, thiên địa tối tăm, đại địa bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn mà động. Một bức quỷ dị cảnh tượng xuất hiện ở ba vị U Phụ Cung Đại Thừa quanh thân. Tần Phượng Minh khi nào bố trí hạ pháp trận, chính là đang ở đầy trời công kích bên trong ba vị Đại Thừa cũng không có thể phát hiện. Thái Ất Cửu Cung Trận, đây là điển tịch đã từng ghi lại Thái Ất Cửu Cung Trận. Cấm chế hiện ra, Bắc Đầu Thượng Nhân một tiếng hô quát bỗng nhiên tự hắn trong miệng vang lên. Bắc Đầu Thượng Nhân lời nói dồn dập, nhưng ngữ khí bên trong không có gì khiếp sợ, hiện ra lại là kinh hỉ chi ý. Nghe nói Bắc Đầu Thượng Nhân lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, không có một tia chần chờ, thân hình chợt lóe, chạy như bay điện xế hướng về nơi xa phi độn mà đi. Hắn trong lòng tuy tin tưởng Bắc Đầu Thượng Nhân không có khả năng biết được như thế nào phá giải Thái Ất Cửu Cung trận, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình vội vàng bố trí hạ này một vừa mới tìm hiểu pháp trận có thể đem ba vị đại thừa chân chính phong vây trong đó. Chạy trốn, là Tần Phượng Minh chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên liền làm ra quyết định. Thái Ất Cửu Cung trận như thế nào cường đại, Tần Phượng Minh cũng không rõ ràng, bởi vì hắn trước nay chưa thí nghiệm quá. Bất quá hắn tin tưởng, này một kỳ môn pháp trận không có khả năng thật sự uy hiếp ba vị đại thừa. Nếu chỉ là nhằm vào Bắc Đầu Thượng Nhân một người, thả có cũng đủ thời gian làm Tần Phượng Minh cẩn thận bố trí một phen Thái Ất Cửu Cung trận, Tần Phượng Minh còn có vài phần nắm chắc có thể đem chi phong vây. Ít nhất có thể ngăn trở Bắc Đầu Thượng Nhân nhất thời. Chính là hiện tại, Tần Phượng Minh cũng không có đối này một mượn dùng đạo đạo kiếm khí che đậy, hấp tấp bố trí này một pháp trận có thể kiến công nhiều ít. Bắc Đầu huynh, mau mau phá giải này một pháp trận, bắt kia tiểu bối cho thỏa đáng. Lúc này cũng không phải là cẩn thận nghiên cứu này một pháp trận là lúc. Liền ở Tần Phượng Minh lắc mình mà độn là lúc, Tử Tiêu Tiên Tử gấp giọng lời nói ở ngập trời cấm chế bên trong vang lên. Cửu cung thông bát quái, hai vị công kích chấn, càn cung khảm, tốn khắp nơi phương vị, lão phu phụ trách trung cung. Theo sát Tử Tiêu Tiên Tử lời nói, Bắc Đầu Thượng Nhân một tiếng hô quát vang lên ở cấm chế bên trong. Thân là đại thừa, tự nhiên không cần người khác chỉ điểm cụ thể phương vị, theo Bắc Đầu Thượng Nhân lời nói vang lên, lập tức đạo đạo công kích hiện ra ở đầy trời cấm chế bên trong. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình vừa mới phi độn ra trăm mấy chục dặm là lúc, nơi xa bỗng nhiên ngập trời dao động bày ra. Trong lòng trầm xuống, Tần Phượng Minh biết được chính mình bố trí kia một Thái Ất Cửu Cung trận bị ba vị U Phụ Cung đại thừa bài trừ. Cảm ứng năm đạo hư ảo thân ảnh bắn nhanh mà đến, Tần Phượng Minh không dám có chút chần chờ, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, cấp tốc hướng về phía trước phi trốn mà đi. Chương 6330 32 đại hung vật hiện. Này một chỗ đảo nhỏ cũng không lớn, chén trà nhỏ thời gian sau, Tần Phượng Minh liền bay khỏi ra đảo nhỏ nơi, tiến vào tới rồi thủy vực bên trong. Tần Phượng Minh lúc này đã không rảnh hắn cố, cường lực chống đỡ mặt biển sương mù cường đại áp chế chi lực, đem Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết thúc dục tới rồi cực chỗ. Tần Phượng Minh cảm ứng được chính là một loại thân hình hoàn toàn dung nhập hư không kỳ dị cảm giác. Đem không gian độn thuật phù văn dung nhập độn thuật bên trong, toàn lực thúc dục dưới rốt cuộc cỡ nào mau cấp, Tần Phượng Minh trước kia vẫn chưa độ lượng quá, bất quá lúc này đây hắn đảo có một cái đại khái hiểu biết. Đại thừa, đối thiên địa nguyên khí thao tác đã đạt tới tam giới bên trong tu sĩ có thể đạt tới cực hạn. Liền tính đại thừa không phải những cái đó có độn thuật thiên phú tồn tại, toàn lực khống chế nào đó phi độn thần thông cấp tốc phi hành, tốc độ cũng đã đạt tới một loại khủng bố trình độ. Lúc này phía sau mau chóng đuổi Tần Phượng Minh ba vị đại thừa, hay không có cấp tốc phi độn thiên phú không biết, bất quá ba người tốc độ xa so Sùng Tịch Cùng Quyết Âm muốn mau cấp rất nhiều. Chén trà nhỏ thời gian sau, Sùng Tịch Cùng Quyết Âm hai vị huyền giai tu sĩ đã lạc hậu ba vị đại thừa 10 dặm xa. Nhưng mà Tần Phượng Minh cùng ba vị đại thừa gian khoảng cách, tuy rằng lược có thu nhỏ lại, nhưng cũng không có vẻ quá mức rõ ràng. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ buông lỏng. Cảm ứng ba vị U Phụ Cung đại thừa khó coi khuôn mặt, Tần Phượng Minh tin tưởng, phía sau ba người vẫn chưa lưu thủ. Nhưng hai bên độn tốc, thật sự cũng không có kém cách xa. Kia tiểu bối thế nhưng hướng về kỳ dự xào huyệt phương hướng mà đi. Ba vị đại thừa phi độn bên trong, Tử Tiêu tiên tử một tiếng lời nói trước tự nói ra. Lúc này mọi người phía trước hơn 10 vạn dặm nơi, chính xuất hiện một mảnh thật lớn lục địa. Ha ha ha, tiểu bối ngươi sai đánh bản tính, lúc này này phiến đảo nhỏ phía trên đã không có dị thú hung cầm, chỉ có Chu Ngao cùng Kỳ Dự ở tranh đấu không thôi, ngươi tiến đến là tử lộ một cái. Theo sát Tử Tiêu tiên tử lời nói, bắt đầu thượng nhân châm biếm tiếng động xa xa truyền lại tiến phi độn trung Tần Phượng Minh trong tai. Thủy nghe bắt đầu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trầm xuống. Lúc này Tần Phượng Minh xác thật như phía sau ba vị đại thừa suy nghĩ, chính là muốn mượn trợ quần thú yêu cầm ngăn trở ba người. Có Tuấn Nham nước tiểu lây dính thân hình, Tần Phượng Minh có thể ở quần thú bên trong bình yên đi qua, nhưng ba vị đại thừa chưa chắc dám tới gần những cái đó khủng bố hoang dã hung thú cùng yêu cầm. Nếu hiện tại đảo nhỏ phía trên đã không có quần thú yêu cầm, cái này làm cho Tần Phượng Minh kế hoạch không thể nghi ngờ thất bại. Tần Phượng Minh trong lòng kích lóe, thân hình giống như một đạo nhanh như điện chớp điện thiểm, đã tiến vào tới rồi đảo nhỏ bên trong. Phi lâm đảo nhỏ, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình bỗng nhiên tốc độ đại hàng. Đảo nhỏ phía trên không khí bên trong tồn tại một loại kỳ dị hơi thở, liền tính khống chế Huyền Phượng Ngạo Thiên Quyết, Tần Phượng Minh cũng đã vô pháp ẩn thân ở trên hư không bên trong. Tốc độ đại hàng, phía sau ba vị đại thừa cấp tốc đến gần rồi lại đây. Chỉ là ba vị đại thừa thủy vừa bước lâm đảo nhỏ, lập tức mày cấp chiếu dựng lên. Bởi vì ba người rõ ràng cảm giác đang ở đảo nhỏ phía trên chạy như bay, Tần Phượng Minh tốc độ thế nhưng so với bọn hắn ba người truy độn tốc độ tựa hồ nhanh một ít. Tần Phượng Minh lúc này đã không ở không trung phi độn, mà là thân hình ở dãy núi bên trong cấp tốc đi vội. Tại đây tòa đảo nhỏ phía trên, Tần Phượng Minh bằng vào thân thể thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp so khống chế độn quang mà đi còn muốn cấp tốc. Tần Phượng Minh thân hình phi độn, nhìn bên cạnh núi rừng thảm thiết cảnh tượng, cảm ứng bốn phía không khí bên trong tràn ngập kỳ dị hơi thở, hắn tin tưởng lúc trước dị thú cùng yêu cầm lui cách nơi này là lúc, nhất định đã trải qua một phen bốn phía tranh đấu. Thân hình ở dãy núi bên trong cấp tốc đi vội, Tần Phượng Minh trong lòng gợn sóng kích động. Bãi ở trước mặt hắn nguy nan tình hình là như thế nào đem ba vị đại thừa thoát khỏi. Một cổ xúc động kỳ thật đã sớm ở Tần Phượng Minh trong lòng kích động, đó chính là dừng thân cùng kia cấp tốc truy độn năm tên U Phụ Cung tu sĩ tranh đấu một phen. Loại này ý tưởng tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh không biết lượng sức, đối phương tuy rằng cường đại, nhưng lúc này thân thể có bệnh nhẹ, thế tất sẽ ảnh hưởng một ít thực lực. Tần Phượng Minh tự nhận có một ít cường đại chuẩn bị ở sau, chỉ cần mưu hoa thích đáng, chưa chắc không có một trận chiến chi lực. Nhưng này yêu cầu một cơ hội, tìm đến đối chính mình có lợi điều kiện nơi mới có thể. Hiện tại đã không có quần thú yêu cầm tương trợ, Tần Phượng Minh trong lòng đã định có lợi điều kiện đã thiếu hụt, như thế nào có thể thoát khỏi phía sau mau chóng đuổi ba vị đại thừa, Tần Phượng Minh thiết yếu muốn lại tìm hắn pháp. Trong lòng ý niệm kích lóe, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ, thân hình ở đạo đạo khe rãnh dãy núi bên trong bắn nhanh, thực mau liền tiến vào tới rồi đảo nhỏ chỗ sâu trong. Bắt đầu thượng nhân ba người thủy vừa bước lâm đảo nhỏ, biểu tình lập tức ổn định xuống dưới. Nơi này không có tu sĩ, căn bản là không cần lo lắng có ngao đằng núi non đại thừa hiện thân ngăn trở, chỉ cần tiêu phí một ít thời gian, tất nhiên là có thể bắt giữ phía trước tiểu bối. Nhìn thấy ba vị đại thừa không nhanh không chậm đi theo tới, Tần Phượng Minh trong lòng cảm xúc cũng thả lỏng lại. Thân hình cấp tốc đi vội, thực mau liền đến lúc trước quần thú cùng yêu cầm tranh đấu trung tâm nơi, nhìn nguyên lai quần thú gắn đầy nơi lúc này đã không có một đầu dị thú yêu cầm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên tràn ngập tò mò. Không biết những cái đó quần thú cùng yêu cầm vì sao đột nhiên rời đi. Phía trước chính là kỳ dự cảm giác phạm vi, xem ngươi như thế nào né tránh. Một tiếng liên miên lời nói đột nhiên xa xa truyền lại mà đến, ba đạo thân ảnh đồng thời dừng thân ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, hắn cũng không biết bắt đầu thượng nhân này một lời ngữ đại biểu cái gì. Đang ở nơi này, hắn căn bản là không có nhìn thấy kỳ dự cùng Chu Ngao thân ảnh, thần thức đảo qua, nơi này yêu thú yêu cầm hơi thở nồng đậm, nhưng kỳ dự cùng Chu Ngao hơi thở cũng không rõ ràng. Mà nơi này, khoảng cách lúc trước tiến vào bí ẩn không gian vị trí còn có rất xa, xa không có đến kỳ dự xào huyệt nơi. Thân hình cấp tốc đi vội, Tần Phượng Minh cũng không có dừng thân khu công nhận cái gì. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu cấp tốc mà đi là lúc, đột nhiên một trận thê lương chim hót tiếng động bỗng nhiên vang lên ở nơi xa dãy núi bên trong. Theo này một tiếng liên miên không dứt, nặng nề to lớn chim hót vang vọng, một tiếng đinh tai nhức óc thú giống cũng bỗng nhiên tự nơi xa vang lên. Chim hót thú giống đàn chéo vang vọng, giống như ở lẫn nhau nói chuyện với nhau hiệp thương cái gì. Sậu văn chim hót thú giống, Tần Phượng Minh thân hình rốt cuộc đình trệ xuống dưới. Hắn cơ hồ nháy mắt cũng đã tin tưởng, nơi xa chim hót cùng thú giống, đúng là kỳ dự cùng chu ngao phát ra. Bắc Đầu thượng nhân vẫn chưa nói dối, nơi này đã không có quần thú yêu cầm, nhưng kỳ dự cùng chu ngao lại như cũ tồn tại. Thanh âm chợt khởi, nhưng Tần Phượng Minh như cũ không có cảm ứng được hai đại hung vật thân ở nơi nào. Bất quá cầm minh thú hống thanh chung, hắn xác định chính mình xác thật đã tiến vào tới rồi hai đại hung vật cảm giác phạm vi. Nơi này đối tu sĩ thần thức có cực đại áp chế, Tần Phượng Minh thần thức căn bản là vô pháp cực xa. Kia hung vật sẽ không rời xa, chúng ta chỉ cần khẩn nhìn chằm chằm kia tiểu bối, xem hắn không ngoan ngoãn trở về. Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, triển mông lạnh băng lời nói cũng tùy theo truyền lại tới. Hắn lời nói nói ra, rõ ràng là muốn cho Tần Phượng Minh nghe được. Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên minh bạch triển mông lời nói ý tứ. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một loại đáng sợ tình hình là lúc, nơi xa hai cổ to lớn dao động đột nhiên hiện ra ở dãy núi bên trong. Dao động kích động, hai cổ thật lớn thân hình trước sau hiện ra ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong. Chu Ngao cùng Kỳ Dự, chợt nhìn thấy nơi xa thật lớn thân ảnh hiện ra, Tần Phượng Minh tâm bỗng nhiên huyền tới rồi cổ họng, kia hai đại hung vật thế nhưng đồng thời hướng về hắn nơi phi phát tới. Đừng nói hai đại hung vật, chính là một đầu đã đến, đều không phải Tần Phượng Minh có thể chống đỡ. Liên tính là quy bá hiện thân, cũng vô pháp chống đỡ bất luận cái gì một đầu hung vật công kích. Cho dù là Tần Phượng Minh tế ra thần điện, cũng căn bản vô pháp chống đỡ hung vật phi phát. Đối mặt hai đại hung vật phi phát tới, Tần Phượng Minh có thể làm được, chính là cấp tốc thoát đi. Nhưng mà lúc này phía sau bị ba vị đại thừa ngăn cản đường lui, Tần Phượng Minh đột nhiên lâm vào tới rồi tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Không có do dự, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, lập tức hướng về bên trái phương hướng chạy như bay mà đi. Theo Tần Phượng Minh thân hình phi trốn, ba vị u phủ cung đại thừa lập tức thân hình chuyển động, theo sát Tần Phượng Minh phương hướng phi độn mà đi, một tiếng lời nói cũng tùy theo vang lên ở dãy núi bên trong, năm đó ta chờ mọi người bị hai đại hung vật truy đột, hiện tại ngươi vừa lúc cũng thể hội một phen. Lời nói nói ra, bắt đầu ba người trên mặt biểu tình đạm nhiên, ánh mắt bên trong lại đều hiện ra trào phúng chi ý. Một tiếng chim hót chợt khởi, một cổ liên miên to lớn sóng âm giống như sóng gió động trời, bỗng nhiên tự nơi xa mãnh liệt mà hiện. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cổ minh mông chi lực tập thân, cấp tốc đi vội thân hình, rộng mở giống như rơi vào sâu không thấy đáy, sóng biển tận trời thâm thúy sóng biển bên trong. Tiểu bối lại không ra ly kỳ dự bảo hộ phạm vi, lập tức liền sẽ đầu mình hai nơi. Liền ở Tần Phượng Minh cực lực ở sóng âm thổi quét bên trong dãy ruộng là lúc, Tử Tiêu một tiếng kêu gọi tiến vào tới rồi hắn trong tai. Chương 6334 đứng ngoài cuộc, lúc này ba vị đại thừa khoảng cách Tần Phượng Minh cũng không xa, chẳng qua 200-300 dặm. Ba người gắt gao đi theo Tần Phượng Minh song song di động, cũng không tới gần Tần Phượng Minh. Nghe nói Tử Tiêu lời nói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên sáng tỏ, này kỳ dự cùng chu ngao giống như có nhất định bảo hộ phạm vi, chỉ cần ở phạm vi ở ngoài, hai đại hung vật liền sẽ không truy kích tu sĩ. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng hiểu ra, nhưng hắn cũng không dám lúc này hướng về ba vị đại thừa nơi phi độn mà đi. Tần Phượng Minh thần thức toàn phóng, thực mau hắn liền đã nhận ra ba vị đại thừa nơi khu vực một ít khác thường chỗ. Nơi đó có một đạo rõ ràng nồng đậm trình độ bất đồng sương mù giới hạn tồn tại. Tần Phượng Minh thân ở sương mù lược hiện đặc sệt, mà bắt đầu ba người khu vực sương mù yếu lược hơi thưa thớt. Hiểu ra này điểm, Tần Phượng Minh lập tức hướng về đặc sệt sương mù bên cạnh chạy như bay mà đi. Hắn tính toán dùng này cử kỳ vọng có thể làm hai đại hung vật cho rằng chính mình không hề là uy hiếp. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh ác hàn xuất hiện chính là, thật lớn yêu cầm tựa hồ căn bản là không để ý đến Tần Phượng Minh đã đến gần rồi sương mù bên cạnh, mà là như cũng lấy một loại cấp tốc tốc độ phi phát hướng hắn mà đến. Chu Ngao ở một khác đơn thuốc vị, khoảng cách kỳ dự có mấy trăm dặm xa, tốc độ cũng là cấp tốc vô cùng phi phát tới. Hai đại hung vật phía sau tiếp trước, giống như dục muốn đem hắn tránh thực nuốt phục giống nhau. Tần Phượng Minh độn tốc không chậm, nhưng cùng hai đại hung vật so sánh với, vậy có vẻ rất là không bằng. Ngắn ngủn thời gian, hai đại hung vật cũng đã khoảng cách Tần Phượng Minh chỉ còn 300-400 dặm. Khoảnh khắc, Tần Phượng Minh rơi vào tới rồi cực độ nguy hiểm bên trong. Ba vị u phụ cung đại thừa một bộ đứng ngoài cuộc thần thái, khoảng cách Tần Phượng Minh mấy chục dặm khoảng cách một bước không rơi gắt gao làm bạn mà đi, rất có đem hắn mạng sống đường nhỏ chặn đường chi ý. Đối mặt khoảnh khắc xuất hiện hiểm cảnh, Tần Phượng Minh trên mặt khoảnh khắc trở nên hung ác điên cuồng. Hắn trong lòng cấp tốc cân nhắc, biết được xoay người trực diện ba vị đại thừa, kia nhất định là một phen sinh tử khảo nghiệm. Tuy rằng Tần Phượng Minh không cho rằng chính mình khẳng định sẽ bị ba vị đại thừa bắt, nhưng hắn thế tất muốn thủ đoạn ra hết, vứt bỏ không ít chuẩn bị ở sau mới có thể bình yên thoát đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh trong lòng thật không nghĩ chính diện đối kháng ba vị đại thừa. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh trên mặt bỗng nhiên hiện ra một cổ hung ác dữ tợn thần sắc, một tiếng hô quát tự hắn trong miệng hô quát mà ra, ngươi chờ ba người tưởng bắt Tần Mỗ liền không cho ngươi chờ như nguyện, ta chính mình đi chịu chết, làm ngươi chờ bạch bạch mưu đồ. Lời nói vang lên, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên ngừng lại, một đoàn đặc sệt âm vụ bỗng nhiên xuất hiện, tiếp theo một đạo thân hình bỗng nhiên từ âm vụ bên trong bắn nhanh mà ra, chạy như bay điện xế giống nhau đón hai đầu hung vật bay nhanh mà đi. Theo thân hình bắn nhanh mà đi, hiện ra âm vụ cấp tốc tiêu tán ở đương trường. Đột nhiên nghe nói Tần Phượng Minh gấp giọng hô quát tiếng động, thân hình đảo bắn mà đi, trên mặt hiện ra ý cười ba vị u phụ cung đại thừa, đột nhiên đồng thời dừng thân hình. Lúc này ba vị đại thừa, trên mặt đều hiện ra vô cùng kinh ngạc chi ý. Ba người nháy mắt nghĩ tới Tần Phượng Minh lời nói ý tứ, minh bạch hẳn ý muốn như thế nào. Ở ba người xem ra, nếu Tần Phượng Minh xoay người đón bọn họ nơi phương hướng bỏ chạy mà đến, tuy rằng khẳng định sẽ bị bọn họ bắt giữ, nhưng mạng sống khả năng xa so trực tiếp đối mặt hai đại hung vật muốn cao thượng một ít. Trực tiếp nghênh hướng hai đại hung vật, căn bản là không có một tia mạng sống cơ hội. Đừng nói Tần Phượng Minh một giới huyền giai tu sĩ, chính là bọn họ ba người, cũng tuyệt đối không dám nói có 10 phần nắm chắc có thể ở hai đại hung vật phi phát tới gần hạ lông tóc không tổn hao gì ứng đối xuống dưới. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình không có chần chờ tới gần hướng hai đại hung vật, bắt đầu thượng nhân ba người biểu tình phía trên kinh ngạc khó hiểu hiện ra, tiếp theo hiện ra khiếp sợ thần sắc. Đáng giận, kia tiểu bối thế nhưng chủ động chịu chết. Hai vị, không thể làm kia tiểu bối ngã xuống ở hung vật chi khẩu, chúng ta cần thiết muốn ra tay đem chi chặn lại hạ. Đột nhiên, bắt đầu thượng nhân một tiếng cấp tốc lời nói bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Hắn lời nói nói ra, một đạo dao động đã hiện ra, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đi. Lúc này bắt đầu thượng nhân, tốc độ cực nhanh so lúc trước truy độn Tần Phượng Minh là lúc muốn rõ ràng cấp tốc hai phân. Mấy chục dặm xa, cơ hồ nháy mắt liền tới gần tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Thân hình chấp động gian, một cổ đặc sệt âm vụ mãnh liệt mà ra, giống như trong thiên địa đột nhiên nứt toạc ra một đạo thật lớn lỗ thủng. Âm vụ thổi quét, quay cuồng trào dâng về phía trước, đi theo ở Tần Phượng Minh phía sau, rất có muốn đem Tần Phượng Minh cùng cấp tốc tới thật lớn yêu cầm đều bao phủ trong đó giống nhau. Nhưng kỳ dự hình thể quá mức thật lớn, âm vụ liền tính lại như thế nào phun trào, cũng căn bản vô pháp đem hung cầm bao phủ trong đó. Mà ở bắt đầu thượng nhân phi phát hướng Tần Phượng Minh đồng thời, Triển Mông cùng Từ Tiêu Tiên Tử hai người cũng bỗng nhiên biểu tình chấn động từng người hoàng thân, hóa thành lưỡng đạo độn quang theo sát bắt đầu thượng nhân phía sau bắn nhanh hướng Tần Phượng Minh. Thân hình chớp động bên trong, hai vị đại thừa cũng sôi nổi tế ra từng người thủ đoạn. Triển Mông thân hình bắn nhanh, một đoàn hư ảo dao động bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Hư ảo hiện ra, một mảnh dày nặng thả hiện ra ánh huỳnh quang mây mù bỗng nhiên che đậy không trung. Đó là một mảnh kỳ dị mây mù, từ xa nhìn lại, giống như không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh sóng nước lóng lánh mặt hồ. Mây mù mặt hồ bày ra, một cổ to lớn hỗn độn hơi thở bỗng nhiên xuất hiện ở quảng đại trong thiên địa. Từ Tiêu Tiên Tử thân thể mềm mại đong đưa bên trong, một đoàn tử mang tùy theo bao vây nàng toàn thân, tử mang lóng lánh, nàng quanh thân không trung nháy mắt biến thành màu tím. Thật lớn màu tím quang đoàn bắn nhanh mà động, từng đạo màu tím quang mang giống như liên tiếp không ngừng lụa mang tự quang đoàn bên trong bắn ra, khoảnh khắc liền đem quang đoàn phía trước quảng đại hư không che đậy ở song xuôi chung. Ba vị u phụ cung đại thừa đều tồn tại cực lâu thời gian, kinh nghiệm đối địch vô cùng phong phú, thủy vừa ra tay, lập tức liền tế ra phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Đối mặt thật lớn thân hình kỳ dự cùng chu ngao, cũng chỉ có phạm vi lớn công kích mới có thể cấp hung cầm yêu thú tạo thành một ít trở ngại. Ha ha ha, các ngươi tưởng đứng ngoài cuộc, còn không phải làm Tần Mỗ lôi kéo vào tranh đấu bên trong. Liền ở ba vị đại thừa sôi nổi lắc mình tới, từng người công kích thủ đoạn tế ra đồng thời, một tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên ở quảng đại thiên địa bên trong. Cuồng tiếu là từ ba vị đại thừa phía sau vang lên, theo tiếng cười chợt khởi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên tự phía dưới một chỗ thâm thúy khe rãnh bên trong bắn nhanh mà ra. Thân hình chấp động, hướng về nơi xa phi độn mà đi. Tần Phượng Minh, thế nhưng ở ba vị đại thừa dưới mí mắt thi triển một thủ thuật che mắt, đem ba vị đại thừa lừa gạt tiến lên, trực tiếp đối mặt kỳ dự hung cầm. Luận kinh nghiệm đối địch, Tần Phượng Minh cũng không thua bắt đầu ba người, Tần Phượng Minh trải qua quá hung hiểm tình hình, đã đếm không hết. Đối mặt chưa giải hung hiểm tình hình, Tần Phượng Minh tuy rằng biểu tình kinh sợ biểu tình hiển lộ, nhưng trong lòng lại cực kỳ thanh minh. Hai đại hung vật bức bách tới, hắn căn bản là không dám cùng chi chính diện tranh đấu. Mà có thể làm hắn mạng sống cơ hội, đó là nghĩ cách làm ba vị đại thừa chính diện cùng hai đại hung vật tranh đấu. Đem hai đại hung vật dẫn hướng bắc đấu ba người, Tần Phượng Minh căn bản là không dám làm này tưởng. Bất quá Tần Phượng Minh vẫn là khoảnh khắc nghĩ tới chơi trá thủ đoạn, đó chính là dụ dỗ ba vị đại thừa tiến lên. Tần Phượng Minh dùng để ảnh thân dụ dỗ ba vị đại thừa, liệu định đó là ba vị đại thừa dục muốn bắt hắn chi tâm vô cùng mãnh liệt. Ba vị đại thừa có thể đi trước xuất ly bí ẩn không gian, cũng tiêu phí thời gian chặn đường hắn, tự nhiên đối hắn bắt chi tâm phi thường mãnh liệt. Tần Phượng Minh liệu định chỉ cần ba người có mãnh liệt bắt hắn chi tâm, vậy nhất định sẽ tiến lên ngăn trở hắn chịu chết. Ở ba vị đại thừa không tra hạ, Tần Phượng Minh đột nhiên thi triển ra ảnh thân vẫn chưa bị ba người nhìn thấu. Ở trong chớp nhoáng, cũng căn bản không người sẽ nghĩ đến Tần Phượng Minh sẽ thi triển chướng mắt chi thuật dụ dỗ người khác tiến lên. Cảm ứng được chính mình ảnh thân bị cuốn vào đến bắt đầu thượng nhân âm vụ bên trong, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ dừng lại, một tiếng cười nói phát ra, thân hình từ ẩn thân khe rãnh bên trong cấp tốc xa độn mà đi. Tần Phượng Minh lời nói vang vọng, ba vị u phụ cung đại thừa công kích cũng đã đụng vào ở bắn nhanh tới thật lớn kỳ dự thân hình phía trên. Sương mù kích động, dáng màu lóng lánh, hỗn độn hơi thở thổi quét, thiên địa tức khắc trở nên tối tăm. Cùng với một tiếng đinh tai nhức óc chim hót vang vọng, khôn kể thật lớn hai chỉ lông cánh bỗng nhiên che trời bao trùm tới, khoảnh khắc đem ba vị đại thừa tế ra nhìn như cường đại phạm vi công kích bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6335 bắt đầu thượng nhân. Thân hình che đậy mấy trăm hơn ngàn dặm thật lớn kỳ dự phi pháp, không nói đến kỳ dự có kỳ hồn minh viêm, cũng chỉ là cực đại thân hình phi pháp sở mang theo khủng bố thân thể uy năng, liền đủ có thể làm bất luận kẻ nào tâm kinh đảm hàn. Đó là một loại giống như cao lớn núi cao tự không trung cấp trụy mà xuống khủng bố uy năng bọc mang, mặc kệ trước người có gì vật ngăn cản, đều không thể ở cái loại này uy thế dưới thừa nhận này đánh sâu vào. Đại thừa, trung quy là đứng thẳng ở tam giới bên trong nhất đứng đầu vị trí tồn tại. Ba người hợp lực tế ra công kích, đương nhiên cũng không phải là nhỏ. Đối mặt thật lớn loài chim bay phi phác, ba đạo cấp tốc tràn ngập, che đậy mấy trăm dặm phạm vi thần thông đồng thời tới gần tới rồi thật lớn yêu cầm phi phác tới thân hình phía trên. Không có phát ra ra cỡ nào tiếng gầm rú vang, ba vị đại năng toàn lực thúc dục tam đoàn hình thái bất đồng, nhưng đều đã che đậy mấy chục dặm phạm vi công kích chợt bị lưỡng đạo che trời thật lớn lông cánh bao phủ ở song xuôi chung. Bắt đầu thượng nhân thúc dục âm vụ giống như đụng vào ở cao lớn cất giấu phía trên. Bị lập tức bắn ngược mà hồi, sương mù đảo cuốn, từng tiếng dày đặc nhưng cũng không rõ ràng phanh minh ở sương mù bên trong vang vọng không ngừng. Tỏ rõ kia đoàn che đậy mấy chục dặm phạm vi âm vụ bên trong công kích uy lực kinh người. Tử mang bao vây đạo đạo thất luyện, đồng dạng giống như đụng vào ở kiên cố cực đại chi vật thượng, lập tức vô pháp lại đi trước mảy may. Thất luyện liên tiếp bắn nhanh, nháy mắt một đoàn giống như ngưng thật giống nhau thật lớn màu tím chi vật phong chắn thật lớn lông cánh phía trước. Bắt đầu thượng nhân cùng Tử Tiêu tiên tử công kích rõ ràng đều có mũi kiếm giống nhau cứng rắn công kích uy năng, ở đụng vào ở cực đại lông cánh phía trên, hai bên cao thấp phán định, đó là nào một phương có uy thế thật lớn. Phi thường rõ ràng, bắt đầu thượng nhân cùng Tử Tiêu tiên tử công kích cũng không thể lay động thật lớn kỳ dự lông cánh bao trùm, công kích bị nhục, cũng không thể công phá thật lớn lông cánh. Triển mông thúc dục cuồn cuộn ba quang, lại giống như một mảnh nước biển kích động, cấp tốc đánh sâu vào hướng thật lớn lông cánh. Ba quang kịch liệt nhộn nhạo, giống như cuồn cuộn nước biển bên trong mênh mông về phía trước thật lớn sóng biển, một lãng cao hơn một lãng va chạm ở phi phát tới thật lớn lông cánh phía trên. Này từng đạo ba quang dâng lên giống như vô cùng tận giống nhau, hết đợt này đến đợt khác liên tiếp không ngừng, tác dụng chậm 10 phần. Thật lớn lông cánh nhấp nháy tới, dễ dàng liền đem bắt đầu thượng nhân cùng Tử Tiêu tiên tử phạm vi công kích ngăn cản, cũng sôi nổi phá giải, nhưng đối mặt liên tiếp không ngừng tính dai 10 phần ba quang kích động, thật lớn lông cánh cuối cùng là đình trệ xuống dưới. Lông cánh bị cản trở, ngập trời ba quang mãnh liệt, sinh sôi đem thật lớn kỳ dự cản trở xuống dưới. Tiểu bối đáng giận, không phải hắn chân thân, mà là một khối năng lượng ảnh thân. Âm vụ kích động bên trong, bắt đầu thượng nhân một tiếng giận dữ hô quát theo sát Tần Phượng Minh tiếng cười vang lên ở triển mông cùng Tử Tiêu tiên tử trong tai. Bắt đầu thượng nhân tế ra âm vụ thổi quét dưới, Tần Phượng Minh thân ảnh chợt một bị âm vụ cuốn vào trong đó, lập tức tán loạn biến mất ở bắt đầu thần thức bao phủ bên trong. Sau thấy vậy cảnh, bắt đầu thượng nhân nơi nào có thể không biết đã xảy ra cái gì. Bắt đầu thượng nhân lúc này trong lòng kinh giận vô cùng, từ cùng Tần Phượng Minh chạm mặt gần nhất, tuy rằng hắn tự nhận có đủ thực lực nghiền áp đối phương, nhưng cùng Tần Phượng Minh mấy lần chính diện va chạm, mỗi khi đều bị đối phương chiếm được thượng phong. Ở bí ẩn không gian, đối phương kiếp nổ phù văn tuy rằng không có có thể diệt sát bọn họ ba người, nhưng cũng đều thân chịu nghiêm trọng thương bệnh, huyết nhục băng toái, cốt cách bị hao tổn. Sau lại ở đã chặn đường trụ đối phương tình hình hạ bị đối phương từ hoảng một thương bỏ chạy mà đi, hiện tại càng là ở chính mình không tra hạ lại lần nữa bị đối phương dụ dỗ tiến lên, trực tiếp đối mặt kỳ dự. Này đó đủ loại, làm bắt đầu thượng nhân trong lòng kinh giận sông thẳng xa. Hiện tại chúng ta hàng đầu là hợp lực ứng đối kỳ dự. Theo sát bắt đầu thượng nhân kinh hô lời nói, triển mông hô quát cũng vang lên ở đương trường. Đối mặt kỳ dự thật lớn lông cánh run rẩy đánh ra, ba vị đại thừa cũng bất quá là hợp lực ứng đối hạ một chút. Nếu muốn không bị kỳ dự thân hình cuốn vào đến trong đó, bọn họ ba người thiết yếu muốn hợp lực mới có thể. Lời nói hô quát mà ra, ba vị đại thừa cực kỳ ăn ý thân hình cuốn động từng người thần thông, hướng về phía sau mau lui mà đi. Cạc cạc, một tiếng đinh tai nhức óc chim hót tiếng động tái khởi, thật lớn lông cánh ở quảng đại trong thiên địa lại lần nữa run rẩy mà động, tức khắc từng luồng cuồng bạo cơn lốc ngưng tụ thổi quét dựng lên, giống như từng điều phi phác về phía trước phong long, phía sau tiếp trước hướng về ba vị đại thừa thúc dục công kích bao phủ tới. Kỳ dự phi thường có linh tính, hai bên tiếp xúc dưới, nó đã cảm ứng được ba vị đại thừa tế ra công kích uy lực cường đại, vì vậy lúc này đây cũng không có dùng thân thể phi phác về phía trước, mà là cuốn động bốn phía thiên địa chi lực. Lưỡng đạo lông cánh đột nhiên huy động, phạm vi mấy trăm dặm phạm vi thiên địa bị cực đại lông cánh xẹt qua, từng luồng ẩn chứa kỳ dị thân thể chi lực cơn lốc giống như cuồn cuộn mặt biển phía trên xoáy nước hình thành đương trường. Cơn lốc gào thét, hướng về ba vị u phụ cung đại thừa bao phủ tới. Cơn lốc thổi quét bên trong, bắt đầu thượng nhân khoảnh khắc cảm nhận được một cổ giống như cứng rắn nham thạch đè ép cọ sát chi lực tàn sát bừa bãi ở quanh người sương mù phía trên. Thật lớn đánh sâu vào chi lực bao phủ ở hắn quanh thân sương mù phía trên, làm hắn thân hình ở sương mù bên trong cũng đột nhiên cảm giác được một cổ cự lực tập thân. Thân hình lắc lư, cơ hồ làm bắt đầu thượng nhân vô pháp khống chế thân hình. Như thế tình hình hiện ra, bắt đầu thượng nhân trừ bỏ cường lực chống đỡ cơn lốc thổi quét, căn bản là vô pháp lại điều khiển thần thông công kích thật lớn kỳ dự. Hai vị đạo hữu các ngươi ràng buộc trụ này hung cầm, lão phù hợp lực thoát ly cơn lốc thổi quét, tiến đến bắt kia tiểu bối. Liền ở triển mông cùng Tử Tiêu tiên tử toàn lực chống đỡ yêu cầm lông cánh phiến khởi cơn lốc thổi quét là lúc, bắt đầu thượng nhân một tiếng dồn dập lời nói truyền lại vào hai người trong tai. Thanh âm phiêu diêu, có vẻ phi thường không ổn định. Sậu văn bắt đầu thượng nhân này một lời nói, Tử Tiêu tiên tử trong lòng trầm xuống. Giờ phút này đối mặt kỳ dự công sát, ba người hợp lực cũng bất quá là khó khăn lắm đem kỳ dự phi pháp chi thế chống đỡ. Nếu bắt đầu thượng nhân rời đi, chỉ còn hai người, căn bản là vô pháp ứng đối hạ hung cầm công kích. Nếu bắt đầu huynh có thể thoát ly yêu cầm bao phủ, đại nhưng tiến đến. Tử Tiêu tiên tử không có mở miệng, nhưng triển mông một tiếng hô quát đã vang lên. Kỳ thật không đợi triển mông xuất khẩu, bắt đầu thượng nhân quanh thân đã đột nhiên hiện ra ra một đoàn thất thải hà quang, dáng màu hiện ra, hắn quanh thân bỗng nhiên vang lên một trận tinh mịn suy suy tiếng động. Thanh âm vang vọng bên trong, bắt đầu thượng nhân thân hình bỗng nhiên bắn nhanh mà đi. Cảm ứng bắt đầu thượng nhân dễ dàng liền thoát ly đi xa, Tử Tiêu tiên tử trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ vô lực cảm giác. Nàng tự nhận bằng vào tự thân chi lực, căn bản vô pháp giống như bắt đầu thượng nhân giống nhau dễ dàng liền thoát ly bốn phía đạo đạo cơn lốc thổi quét. Triển mông ánh mắt chớp động, đối bắt đầu thượng nhân cấp tốc đi xa, tựa hồ cũng có chút khác thường hiện ra. Ngao hồng, ở bắt đầu thượng nhân thoát ly đi xa là lúc, một tiếng đinh tai nhức óc thú giống bỗng nhiên vang lên ở ngập trời cơn lốc thổi quét bên trong. Thanh âm vang vọng, thật lớn chu ngao hung thú bay vụt tới, dừng thân ở một tòa cao lớn dãy núi phía trên. Thật lớn thân hình bao trùm, đem liên miên núi non bao trùm ở song xuôi chung. Chu ngao thật lớn đầu nâng lên, nhìn về phía nơi xa cấp tốc biến mất không thấy tung tích Tần Phượng Minh rời đi phương hướng, từng tiếng thú giống tùy theo truyền lại mà ra. Kia thật lớn hung thú không có tiếp tục truy đuổi, cũng không có công kích hướng bị kỳ dự cơn lốc thổi quét trong đó triển mông cùng Tử Tiêu tiên tử, mà là nhìn về phía trước, nhất thời bất động lên. Bắt đầu thế nhưng thoát ly kia hung cầm công kích phạm vi. Cảm ứng phía sau đột nhiên hiện ra một đạo cấp tốc dao động, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn, bắt đầu thượng nhân liền thoát ly kỳ dự công kích. Kỳ dự thực lực như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không thập phần xác định, nhưng hắn tin tưởng như thế nào bị kỳ dự dây dưa, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng dễ dàng chạy thoát. Lúc trước ở Yểm Nguyệt biên giới bị hai vị đại thừa dễ dàng trục xuất, chỉ có thể nói hai đại hung vật mục tiêu không ở kia hai vị đại thừa trên người, nếu thật sự nhằm vào kia hai đại thừa, liền tính đối phương có huyền bảo nơi tay, cũng nhất định không phải dễ dàng đã bị trục xuất đến hư vực bên trong. Đối mặt bắt đầu thượng nhân cấp tốc truy độn tới, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc phi độn, cũng không dừng lại. Lưỡng đạo độn quang một trước một sau, cấp tốc rời đi này tòa đảo nhỏ. Thân hình phi độn bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại, bởi vì cấp tốc truy độn, trừ bỏ bắt đầu thượng nhân hơi thở, cũng chỉ có sau lại tới Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người. Triển mông cùng Tử Tiêu tiên tử vẫn chưa truy độn tới. Cảm ứng phía sau càng ngày càng gần độn quang, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh tự hắn đáy lòng vang lên, hảo, Tần Mỗ liền tìm một chỗ phương vị, chính diện cùng ngươi tranh đấu một phen, nhìn xem Tần Mỗ mấy năm nay hay không có tiến bộ. Tần Phượng Minh thân hình xẹt qua quảng đại thủy vực, thực mau liền tiến vào tới rồi dãy núi bên trong. Chương 6336 độc đấu. Cảm ứng phía sau bắt đầu thượng nhân độn quang càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng khẩn trương cảm cũng ở chậm rãi gia tăng. Này không phải Tần Phượng Minh lần đầu tiên đối mặt đại thừa, bất quá lúc này đây đối phương không phải một người. Nếu ba gã đại thừa tề tụ, hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Liên tính là một cái bắt đầu thượng nhân, cũng làm Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, bởi vì bắt đầu thượng nhân cấp Tần Phượng Minh đệ nhất cảm giác là thần bí. Tuy rằng cùng bắt đầu thượng nhân nói chuyện với nhau quá một phen, nhưng Tần Phượng Minh đối Bắc Đầu Thượng Nhân như cũ cái biết cái không. Duy nhất xác nhận là Bắc Đầu Thượng Nhân xuất thân Mạc Bản quỷ vực, tồn tại không biết nhiều ít vạn năm. Nhất quan trọng là Bắc Đầu Thượng Nhân đã từng ở không ít niên đại lưu lại quá dấu vết, hơn nữa cùng rất nhiều cổ đại đại năng từng có giao thoa. Mặt khác Bắc Đầu Thượng Nhân trên người hẳn là có không ít tiên giới cường đại thần thông bí thuật. Tần Phượng Minh biết đến liền có hai loại, xé trời long giấu tay, Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết. Đặc biệt là Bắc Đầu Bảy Nguyên Quyết, kia cũng không phải là ai đều có thể đủ tu luyện thành công. Nhưng từ đủ loại tin tức có thể kết luận, Bắc Đầu Thượng Nhân tu luyện này một kỳ dị tiên giới thần thông, cũng tu luyện thành công. Người là vô tri giả không sợ, trước kia Tần Phượng Minh đối mặt đếm rõ số lượng danh đại thừa, chỉ là hắn không biết đối phương chi tiết, vì vậy biểu hiện ra chính là một loại ngé con mới sinh không sợ cọp thái độ. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng đã đem Bắc Đầu Thượng Nhân trở thành một người thực lực cường đại tồn tại, trong lòng tự nhiên sẽ có điều kiêng kỵ. Bất quá lúc này Tần Phượng Minh trong lòng một cổ nồng đậm tranh đấu chi ý kích động. Lúc này đây ngao đằng giới hành trình, Tần Phượng Minh cảm giác thực lực của chính mình đã có rõ ràng tăng lên. Nhưng cụ thể thực lực như thế nào, yêu cầu chân chính đối mặt một người đại thừa mới có thể biết được. Mà lúc này Bắc Đầu Thượng Nhân, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp tranh đấu đối tượng. Lúc này, truy độn Tần Phượng Minh cũng không chỉ có Bắc Đầu Thượng Nhân, ở Bắc Đầu phía sau, còn có Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai gã huyền giai tu sĩ theo sát. Đối Sùng Tịch cùng Quyết Âm, Tần Phượng Minh căn bản là không có để ý. Đối phó kia hai người, Lệ Huyết hiện thân liền đủ có thể ứng phó. Bất quá làm Tần Phượng Minh lo lắng, vẫn là Triển Mông cùng Tử Tiêu Tiên Tử. Giống như kia hai vị đại thừa thoát khỏi kỳ dự cùng Chu Ngao truy đột, đến lúc đó hắn bị Bắc Đầu Thượng Nhân ràng buộc, kia thật liền sẽ là sinh tử nguy hiểm. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc ở dãy núi bên trong phi đột, trong tay số cái tinh thạch phù trận nắm chặt. Nếu muốn đem Bắc Đầu Thượng Nhân mang ly kỳ dự xào huyệt nơi, Tần Phượng Minh liền thiết yếu muốn nghĩ cách trở ngại Bắc Đầu Thượng Nhân truy đột tốc độ, mà tinh thạch phù trận không thể nghi ngờ là nhất thích hợp thủ đoạn. Thân hình phi đột, hai người ở trong thiên địa bắn nhanh bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Bắc Đầu Thượng Nhân cuối cùng là tốc độ nhanh Tần Phượng Minh một ít, tới gần tới rồi Tần Phượng Minh phía sau ngàn hơn trượng. Thân hình bắn nhanh bên trong, số cái tinh thạch phù trận tự Tần Phượng Minh trong tay bắn nhanh mà ra, đón Bắc Đầu Thượng Nhân phi độn mà đi. Đối mặt đột nhiên mà hiện tinh thạch phù trận bắn nhanh, Bắc Đầu Thượng Nhân bản năng chém ra đạo đạo công kích ngăn trở. Hai bên công kích còn chưa đụng vào cùng nhau, thật lớn nổ vang đã vang vọng dựng lên. Ngập trời nổ mạnh uy năng hiện ra, khoảnh khắc liền đem Bắc Đầu Thượng Nhân trước người đường nhỏ thổi quét ở song xuôi chung. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh đáy lòng rất là trầm xuống chính là, số cái tinh thạch phù trận tự bạo sở phát ra năng lượng đánh sâu vào, căn bản là không có cản trở Bắc Đầu Thượng Nhân nhiều ít. Nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, Bắc Đầu Thượng Nhân cũng không có né tránh, mà là trực tiếp từ nổ mạnh năng lượng thổi quét chung xuyên qua bay vọt mà ra. Làm Tần Phượng Minh trong lòng an tâm một chút, tuy rằng không có bốn phía cản trở Bắc Đầu Thượng Nhân, nhưng hai bên khoảng cách cũng lại lần nữa kéo ra 3-4 ngàn trượng. Có này khoảng cách, đủ có thể làm Tần Phượng Minh lại phi độn ra mấy vạn dặm xa. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh tiếp tục hướng về phía trước toàn lực phi độn mà đi. Bắc Đầu Thượng Nhân độn tốc kinh người, nhưng giống như cũng không có hết sức thi thuật, phi độn bên trong biểu tình bình tĩnh, tựa hồ cố ý làm Tần Phượng Minh phi độn mà đi. Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới một ít cái gì. Bắc Đầu Thượng Nhân giống như cố ý làm chính mình phi độn rời xa kỳ dự xảo huyệt nơi. Bắc Đầu Thượng Nhân này cử, rất có muốn tránh né Triển Mông cùng Tử Tiêu Tiên Tử, muốn đơn độc bắt chính mình. Một niệm cập này, Tần Phượng Minh trong lòng một lần nữa trở nên ổn định. Hai người lúc sau cực có ăn ý, mỗi khi hai bên khoảng cách còn thừa ngàn hơn trượng là lúc, Tần Phượng Minh liền sẽ phất tay tế ra vài tên tinh thạch phù trận, hai bên khoảng cách liền sẽ kéo ra nhất định khoảng cách. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh đã rời xa kỳ dự xào huyệt nơi ở có 1-2 ngàn vạn dặm xa. Này một phen phi độn, Tần Phượng Minh cũng không có thẳng tắp mà đi, ở đường xá bên trong hắn đã mấy lần biến ảo phương hướng. Chỉ cần đường nhỏ bên trong hai người khiến cho dao động tiêu tán, Triển Mông hai người thế tất vô pháp dễ dàng tìm đến. Đương nhiên tiền đề là Bắc Đầu Thượng Nhân không phát truyền âm phù. Làm Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc chính là, bắt đầu cấp tốc đi theo Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người, lúc này thế nhưng đã cảm ứng không đến hơi thở. Sùng Tịch chính là U Phủ Cung xếp hạng hàng đầu thống lĩnh tồn tại, tuy rằng lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu quá một phen, tựa hồ bị Tần Phượng Minh áp chế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng Sùng Tịch thực lực thật liền vô dụng. Nhưng hiện tại, Sùng Tịch cùng Quyết Âm hai người thế nhưng bị hắn cùng Bắc Đầu Thượng Nhân lạc bóng người đều không thấy, này thật sự làm Tần Phượng Minh cảm giác có chút kinh ngạc. Lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới Sùng Tịch. Không có hai người ràng buộc, hắn cũng vừa lúc có thể cùng Bắc Đầu Thượng Nhân toàn lực một trận chiến. Thân hình chớp động, hai người kẻ trước người sau lại lần nữa phi độn ra mấy trăm vạn dặm khoảng cách. Lúc này đây, Tần Phượng Minh không có lại tế ra tinh thạch phù trận, mà là thân hình hướng về một bên chợt lóe, vững vàng dừng thân ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên. Ngươi tưởng bắt Tần Mỗ, Tần Mỗ liền cho ngươi này cơ hội, nhìn xem ngươi hay không có thủ đoạn có thể bắt giữ Tần Mỗ. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, nhìn về phía đồng dạng dừng thân khu Bắc Đầu thượng nhân, trong miệng lạnh lùng nói: "Tiểu bối có dũng khí, ngươi làm vị kia đại thừa hiện thân, hôm nay lão phu liền nhìn xem người nào có thể hộ vệ ngươi chu toàn." Bắc Đầu thượng nhân nhìn về phía Tần Phượng Minh, vẫn chưa tiến lên, mà là huyền phù trong hư không trầm giọng nói. Sậu văn Bắc Đầu thượng nhân lời này, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Lệ Huyết vẫn chưa ở U Phụ cung đại thừa trước mặt hiện thân quá, không biết Bắc Đầu thượng nhân vì sao biết được Lệ Huyết tồn tại. Xem ra hẳn là Phong Thiến tiên tử đem nghe nói đến một ít ngôn ngữ báo cho U Phụ cung đại thừa. Hiện tại không cần phải vị kia tiền bối hiện thân, Tần Mỗ bằng vào mình thân lĩnh giáo một phen ngươi thủ đoạn. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh này một lời, Bắc Đầu thượng nhân biểu tình hơi là chợt lóe. Không thể phủ nhận, Tần Phượng Minh độn thuật cực kỳ bất phàm, có thể nói cùng đại thừa tu sĩ độn tốc cũng có một tranh chi lực. Nhưng Bắc Đầu tuyệt đối sẽ không cho rằng kẻ hèn một người huyền giai tu sĩ liền có thực lực cùng hắn một trận chiến. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hảo lão phu liền thử xem ngươi có gì thủ đoạn. Bắc Đầu thượng nhân ánh mắt chợt lóe, một tiếng hừ lạnh tự khẩu vang lên. Tiếng nói chung, đôi tay tùy theo nhẹ huy mà ra. Sau thấy Bắc Đầu thượng nhân động tác, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý lập tức xuất hiện. Nhưng mà tùy theo Bắc Đầu cánh tay chém ra, cũng không có bất luận cái gì công kích hiện ra. Chỉ là một cổ to lớn âm vụ cấp tốc phun trào mà ra, khoảnh khắc liền che đậy Bắc Đầu trước người trăm trượng phạm vi. Cảm ứng âm vụ hiện ra ra băng hàn hơi thở, cùng với băng hàn bên trong sở ẩn chứa một loại dễ dàng đem phía dưới cây rừng khô héo ăn mòn chi lực, Tần Phượng Minh ánh mắt khoảnh khắc trở nên vô cùng cẩn thận lên. Sương mù xuất hiện, nhưng không có cấp tốc hướng Tần Phượng Minh thổi quét mà đến, mà là ở dãy núi bên trong tràn ngập, đem phía dưới quảng đại núi rừng che đậy ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh mắt nhìn Bắc Đầu thượng nhân thi thuật, tay phải ở ống tay áo bên trong vừa lật, nhưng không có tế ra công kích. Phi thường rõ ràng, Bắc Đầu thượng nhân đối hắn tu di không gian bên trong cái gọi là đại thừa cũng đều không phải là không có kiêng kỵ, nếu không sẽ không vừa lên tới liền nói thẳng việc này. Nếu kiêng kỵ, tự nhiên không có khả năng vừa lên tới liền thi triển đòn sát thủ thủ đoạn. Ánh mắt tỏa đỉnh kích động sương mù, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đáy mắt chỗ sâu trong bỗng nhiên hiện ra ra một sợi ý cười. Bởi vì ở sương mù kích động bên trong, hắn bỗng nhiên gặp được từng đạo mông lung thân ảnh. Nhìn những cái đó số lượng rõ ràng không ít thân ảnh, Tần Phượng Minh tức khắc trong lòng nhẹ nhàng. Mặc kệ là bí thuật thần thông ngưng tụ ra thân ảnh, vẫn là bộ xương khô quỷ vật tồn tại, đối Tần Phong sao mà nói, đều không phải là cái gì uy hiếp. Hắn nhưng không tin những cái đó thân ảnh đều có thể đủ tế ra đại thừa thủ đoạn. Tiểu bối, xem ngươi có thể chống đỡ được lão phu mấy cổ hồn thi công kích. Sương mù đột nhiên kích động bên trong, một tiếng hô quát truyền lại mà ra. Theo Bắc Đầu thượng nhân lời nói, lập tức có ba đạo thân ảnh bỗng nhiên tự sương mù bên trong bắn nhanh mà ra, chợt lóe dưới, liền tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Chương 6337 Huyền Muội Diễm Sương Mù. Hồn thi, thủy nghe Bắc Đầu thượng nhân này một xưng hô, Tần Phượng Minh biểu tình phía trên lập tức hiện ra ra kinh ngạc biểu tình. Này một xưng hô, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Theo ba đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra, Tần Phượng Minh ánh mắt lập tức tỏa định ở tam cụ cái gọi là hồn sắc chết thượng. Đây là ba vị cả người hơi thở hiện ra huyền giai đỉnh núi tu sĩ thân hình. Ba người đều là nam tu, cả người hơi thở dày đặc, ánh mắt kiên nghị, trên mặt hiện ra linh trí biểu tình. Đánh mắt lạnh xem, này tam cụ thân hình, chính là ba vị tu sĩ. Nhưng Tần Phượng Minh cường đại thần thức cảm ứng, vẫn là cảm ứng được một ít khác thường tồn tại, này ba vị tu sĩ trên người, ẩn chứa một cổ tử khí, một loại chỉ có xác chết phía trên mới có tử khí hơi thở. Nháy mắt, Tần Phượng Minh cũng đã phán đoán ra này ba vị tu sĩ cụ thể, hẳn là một loại tử thi luyện chế mà thành xác chết con rối. Chỉ là này tam cụ xác chết con rối rõ ràng linh trí cực cao, hơn nữa tự chủ tính cũng cực cường. Tam cụ hồn thi thủy vừa hiện thân mà ra, lập tức liền phân tán khai, phi phác hướng Tần Phượng Minh. Tam cụ hồn xác chết hình chớp động bên trong, quanh thân lập tức bị một đoàn cho đen chi sắc quang vụ sở bao vây. Đối mặt ba đạo hồn thi phi phác tiến lên, Tần Phượng Minh tâm niệm vừa động, tay trái đã nâng lên, suy suy trong tiếng, lập tức có mấy đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Kiếm khí bắn nhanh, phân biệt chạm đánh về phía ba đạo hồn thi. Suy suy trong tiếng, đạo đạo năm màu mũi kiếm lập tức đụng vào ở hồn xác chết chu cho đen quang vụ phía trên. Một bức cực kỳ quỷ dị cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chỉ thấy đạo đạo năm màu ngưng thật mũi kiếm phách chạm ở tam cụ hồn xác chết chu cho đen quang vụ phía trên nháy mắt, ẩn chứa bàng bạc năng lượng năm màu mũi kiếm thế nhưng giống như hao thảo gặp lửa cháy, khoảnh khắc biến mất không thấy tung tích. Đạo đạo mấy trượng ngưng thật mũi kiếm căn bản là không có thể bách cận tam cụ hồn xác chết khu, liền hoàn toàn biến mất. Đây là huyền muội diễm sương mù. Này tam cụ hồn xác chết Chu Quang Vũ thế nhưng là tam giới đã sớm chưa từng xuất hiện huyền muội diễm sương mù. Thân hình cấp tốc lui về phía sau, Tần Phượng Minh trong miệng một tiếng kinh hô tùy theo vang lên. Huyền muội diễm sương mù là một loại Tần Phượng Minh chỉ ở điển tịch bên trong gặp qua nghịch thiên chi vật tên. Đó là một loại tựa sương mù tựa yên lại hiện ra một loại quang viêm thanh hắc chi vật, có cực kỳ khủng bố tiêu nóng chảy ngũ hành nguyên khí khả năng, tuy rằng không giống huyền cực nghi thủy giống nhau có thể kỳ dị hòa tan một tòa cứng rắn ngọn núi. Nhưng nếu là ngũ hành nguyên khí, tắc có thể bị này bốn phía tiêu mất. Tuy rằng trước mặt tam cụ hồn xác chết thượng quang vụ là cho đen chi sắc, cùng điển tịch ghi lại huyền muội diễm sương mù có chút bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là lập tức nghĩ tới này một nghe đồn bên trong diễm sương mù chi danh. Tiểu bối đảo có chút kiến thức, thế nhưng có thể khoảnh khắc liền đoán được lão phu này đó hồn xác chết thượng dung luyện chi vật là cái gì. Xem ra ngươi xem thêm quá không ít cổ xưa điển tịch. Có này huyền muội diễm sương mù, xem ngươi như thế nào cùng lão phu hồn thi tranh đấu. Một tiếng nhẹ nhàng lời nói theo Tần Phượng Minh ngôn ngữ nói ra, cũng tự che đậy núi rừng sương mù bên trong truyền ra. Tiếng nói chung, tam cụ hồn xác chết hình phi pháp mà động, hai tay cấp tốc dò ra, tức khắc lục đạo hắc hôi chi sắc lợi chảo hiện ra mà ra, tự Tần Phượng Minh trước người ba phương hướng bắn nhanh tới, đem hắn toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Lợi chảo thoáng hiện, lập tức cực có bành trướng, cho đen quang vụ chợt dũng, lập tức biến thành mấy trượng chi cự. Lợi chảo ở không trung có duỗi triển động, thế nhưng giống như chân thật sáu chỉ thật lớn thực chất chảo chỉ giống nhau. Nhìn cực đại lợi chảo bắn nhanh tới, Tần Phượng Minh mày lập tức nhíu chặt, phi thường rõ ràng, tam cụ hồn thi tế ra lợi chảo, đều ẩn chứa huyền muội diễm sương mù. Huyền muội diễm sương mù, hảo, Tần Mỗ liền lĩnh giáo một phen huyền muội diễm sương mù uy lực. Thân hình đột nhiên ngừng lại, Tần Phượng Minh một tiếng quát chói tai ngay sau đó nói ra. Tiếng nói chung, một đạo tử mang tùy theo thoáng hiện ở hắn trước người. Huyền tử kiếm đột nhiên xuất hiện, bàng bạc nguyên khí năng lượng cấp tốc hội tụ, tức khắc đạo đạo tử mang lập lòe ngưng thật mũi kiếm bắn nhanh mà ra, hướng về lục đạo bao phủ tới lợi chảo phách chảm mà đi. Gì, tiểu bối cái này hỗn độn chi vật vẫn là một kiện hoàn chỉnh hỗn độn linh bảo, không tồi. Đột nhiên nhìn thấy hỗn độn hơi thở gắn đầy màu tím mũi kiếm xuất hiện, bắt đầu thượng nhân trong miệng tức khắc vang lên một trận tấm tắc tiếng động. Thanh âm truyền lại mà ra, tựa hồ tâm tình cực hảo, căn bản là không có đem Tần Phượng Minh cái này hỗn độn linh bảo công kích để ở trong lòng. Phanh minh đột nhiên vang vọng, làm Tần Phượng Minh hai mắt hơi là nhíu lại chính là, theo đạo đạo mũi kiếm đụng vào ở lục đạo mấy trượng chi cực cực đại lợi chảo phía trên, lục đạo quyền xúc chảo động lợi chảo, thế nhưng bỗng nhiên hợp lại, sôi nổi đem huyền tử kiếm bắn nhanh ra thật lớn mũi kiếm nắm chặt ở chảo chỉ bên trong. Cảm ứng mũi kiếm giống như bị một cổ cự lực bao vây, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức dùng mình, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, tam cụ hồn thi thúc dục lục đạo lợi chảo, thế nhưng có thể chảo thật huyền tử kiếm ngưng tụ mà thành mũi kiếm công kích. Ha ha ha, lão phu này hồn thi, chính là dùng đặc thù phương pháp luyện chế, bản thân có tu di công hiệu, tiểu bối kiến thức lại như thế nào uyên bác, cũng tất nhiên chưa từng biết được như thế việc. Nhìn thấy sớm đã thoát ly ngọn núi Tần Phượng Minh huyền phù không trung, trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc biểu tình, bắt đầu thượng nhân một tiếng cuồng tiếu lời nói vang lên ở đương trường. Tiếng cười bên trong tràn ngập tự đắc chi ý, tựa hồ chỉ dựa vào chiêu thức ấy đoạn, hắn cũng đã có thể lực áp Tần Phượng Minh. Huyền muội diễm năng lượng sương mù đủ tan dã ngũ hành nguyên khí. Nhưng không biết thần hồn công kích hay không cũng phi thường có công hiệu. Cảm ứng huyền tử kiếm ngưng tụ mũi kiếm bị lợi chảo nắm chặt, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, một cổ âm vụ lập tức tràn ngập mà ra. Tiểu bối lời nói không tồi, thần hồn công kích xác thật là ứng đối lão phu hồn thi công kích thủ đoạn, nhưng sở cần thần hồn năng lượng tuyệt đối không phải ngươi một người huyền giai tu sĩ có thể thừa nhận. Bắt đầu thượng nhân tâm thái phi thường vững vàng, lời nói ra có vẻ phi thường đạm nhiên, giống như đang xem một hồi náo nhiệt. Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, trong cơ thể toàn lực thúc dục quỷ phệ âm vụ, khoảnh khắc đem quanh thân mấy trăm trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Sương mù cuốn động, hướng về tam cụ hồn thi bao phủ mà đi. Đây là âm vụ chi thuật, căn bản là không phải thần hồn năng lượng. Nhìn thấy quỷ phệ âm vụ thổi quét, bắt đầu thượng nhân ngay sau đó kinh ngạc ra tiếng nói. Bắt đầu tiếng nói chung, liền thấy bao vây hướng tam cụ hồn thi âm vụ thủy vừa tiếp xúc với cho đen quang vụ phía trên, lập tức giống như gió cuốn mây tan giống nhau, thế nhưng sôi nổi biến mất, hồn thi bốn phía lập tức xuất hiện một cái thật lớn trống trải nơi. Bắt đầu thượng nhân nhìn âm vụ kích động, đem tam cụ hồn thi cuốn vào đến trong đó, trong lòng khó hiểu, nhưng cũng không có chút nào lo lắng hiện ra. Bắt đầu thượng nhân tin tưởng, chỉ cần là ngũ hành nguyên khí năng lượng, hồn thi đều nhưng ứng phó. Liền tính là huyền tử kiếm bản thể công kích, bằng tam cụ hồn thi linh trí, cũng nhất định có thể hợp lực chống đỡ xuống dưới. Trả lời bắt đầu thượng nhân, không phải Tần Phượng Minh tiếng nói âm, mà là ba tiếng nặng nề thú giống. Thú giống ở âm vụ bên trong vang lên, có vẻ có chút nặng nề, nhưng căn bản vô pháp phân biệt ra sao loại hung thú đang ở sương mù bên trong tàn sát bừa bãi. Thú hống thanh âm hưởng khởi, Bắc Đầu Thượng Nhân đột nhiên hiện thân mà ra, hiện ra ở hắn sở thúc dục sương mù phía trên. Giờ phút này Bắc Đầu Thượng Nhân trên mặt hiện ra ngưng trọng thần sắc, ánh mắt chớp động, một loại giống như cực kỳ chuyên chú biểu tình hiện ra mà ra. Thú giống vang vọng, ba tiếng phanh minh tiếng động tùy theo truyền lại mà ra. Không có khả năng, sao có thể? Đột nhiên, hiện ra xuất thân hình Bắc Đầu Thượng Nhân kinh hô ra tiếng, trên mặt biểu tình khoảnh khắc trở nên khó có thể tin chi sắc gắn đầy. Lão phu đảo muốn nhìn, người rốt cuộc lại lộng cái gì mê hoặc? Kinh hô lời nói vang lên, một tiếng hừ lạnh lại lần nữa từ Bắc Đầu Thượng Nhân trong miệng truyền ra. Theo này một lời nói xuất khẩu, liền thấy Bắc Đầu Thượng Nhân dưới chân sương mù chợt nước cuồn cuộn mà động, từng đạo thân ảnh bay vọt mà ra, hướng về quỷ phệ âm vụ phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, hơn 10 cụ bộ dạng bất đồng, nhưng đều cả người bao vây cho đen quang vụ hồn thi hiện ra mà ra. Này đó hồn thi có nam có nữ, nhưng đều có vẻ cực có linh trí. Hồn xác chết pháp cấp tốc, không có né tránh, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh thúc dục quỷ phệ âm vụ hoàn toàn đi vào mà đi. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn nồng đậm cuốn động quỷ phệ âm vụ, ở hồn thi đụng vào nháy mắt, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Theo thanh thanh thú giống vang vọng ở quảng đại âm vụ bên trong, Bắc Đầu Thượng Nhân một tiếng cấp tốc hô quát cũng đột nhiên vang lên. Hóa bảo quỷ luyện quyết, này thật là hóa bảo quỷ luyện quyết, ha ha ha, người quả thực có thể thi triển này một tiên giới nghịch thiên chi thuật. Hảo, hảo, thực hảo, lời nói vang vọng, một cổ vô cùng phấn chấn, kinh hỉ biểu tình hiện ra ở Bắc Đầu Thượng Nhân khuôn mặt phía trên. Chương 6338 kiếp nổ, được nghe Bắc Đầu Thượng Nhân lời nói vang lên, thi thuật bên trong Tần Phượng Minh đáy lòng phát lạnh. Tần Phượng Minh hiện tại lựa chọn thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết, sẽ không sợ đối phương biết được, nhưng bị Bắc Đầu Thượng Nhân một ngụm kêu ra hóa bảo quỷ luyện quyết chi danh, vẫn là làm hắn sinh ra cảnh giác chi ý. Hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh vẫn luôn đem chi coi như đòn sát thủ. Hơn nữa hắn được đến lúc sau, liền đem chi chân mà trọng chân quý, bởi vì hắn biết được này một thần thông có thể dẫn động đại thừa tranh đoạt, cực nhỏ đem chi trước mặt người khác thi triển. Sau lại ở Thanh Vân bí cảnh bên trong, Tần Phượng Minh càng là gặp được hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, liền Vân Linh tiên tử đều kiêng kỵ sóc hàn âm phong đều có thể chống đỡ. Bất quá hiện tại theo Tần Phượng Minh cảnh giới tăng lên, thực lực tăng trưởng, hắn đã không còn cho rằng này một tiên giới chi thuật không thể trước mặt người khác hiển lộ. Ít nhất hắn dám đem chi tế ra ở một người đại thừa trước mặt, liền nhất định có 10 phần tin tưởng bảo toàn tự thân. Chỉ là nghe nói đến Bắc Đầu Thượng Nhân này một câu gấp giọng lời nói, Tần Phượng Minh bỗng nhiên có suy đoán, đó chính là Bắc Đầu Thượng Nhân là tham dự quá năm đó đại chiến. Ít nhất là biết nghe tranh đoạt hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông việc. Nói không chừng Bắc Đầu Thượng Nhân đã từng nhìn thấy quá vị kia tiên nhân thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết. Ý niệm cập này, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc dâng lên một cổ hung lệ chi ý, Bắc Đầu Thượng Nhân là hắn lúc này đây thiết yếu nếu không kế đại giới diệt sát người. Bảo, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe là lúc, một tiếng quát nhẹ vang lên ở Bắc Đầu Thượng Nhân trong miệng. Thanh âm này vang lên, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong bỗng nhiên rùng mình, phía sau lưng càng là đột nhiên dâng lên một cổ băng hàn chi ý. Không có chút nào chần chờ, trong cơ thể hóa bảo quỷ luyện quyết chú quyết toàn lực thúc dục mà ra. Trong phút chốc, một tầng giống như lân giáp giống nhau hộ giáp liền gắn đầy hắn toàn thân. Đồng thời trong cơ thể kinh mạch cổ trướng, rậm rạp màu xanh lơ tinh điểm cũng tùy theo tràn đầy ở toàn thân kinh mạch huyết nhục bên trong. Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một loại khủng bố tình hình, đó chính là quỷ vực linh trí tồn tại đều có thể đủ thúc dục một loại nhằm vào âm hồn quỷ vật tự bạo thủ đoạn. Năm đó ở Thiên Hoành biên giới hỗn loạn hải vực, Tần Phượng Minh đã từng cùng tịch hồn quỷ vực linh trí quỷ tu tranh đấu quá, lúc ấy kia linh trí quỷ tu liền đã từng thi triển quá một loại thủ đoạn, có thể kíp nổ âm hồn quỷ vật. Cái loại này tự bạo cực có uy lực, có thể trực tiếp xâm nhập tu sĩ trong cơ thể thức hải. Bắc Đầu Thượng Nhân xuất thân mạc bản quỷ vực, giờ phút này thế nhưng hô quát xuất từ bạo chi ngôn, này tự nhiên làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới năm đó trải qua việc. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tần Phượng Minh lập tức đem hóa bảo quỷ luyện quyết thúc dục tới rồi cực chỗ. Nổ vang, một cổ hồn hậu thả sắc bén tàn bạo thần hồn năng lượng đánh sâu vào đột nhiên xuất hiện, khoảnh khắc tàn sát bừa bãi ở Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ bên trong. Đặc sệt quỷ phệ âm vụ tại đây cổ thần hồn năng lượng đánh sâu vào dưới giống như gió cuốn mây tan giống nhau. Nháy mắt liền bị nổ mạnh sở thổi quét, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét ở song xuôi chung. Cảm ứng một cổ cực có xé rách khả năng thần hồn năng lượng đụng vào thân hình, Tần Phượng Minh cảm giác thân thể giống như bị tầng tầng xé rách, đồng thời một cổ thần hồn chi lực xâm nhập tới rồi thân hình bên trong. Tiểu bối thực không tồi, thế nhưng có thể thừa nhận được một khối hồn thi tinh hồn tự bạo chi lực đánh sâu vào, xem ra ngươi hóa bảo quỷ luyện quyết đã tu luyện tới rồi cực cao trình tự. Bất quá này một tiên giới chi thuật cực kỳ tiêu hao thần hồn năng lượng, xem ngươi có thể thừa nhận vài lần tự bạo đánh sâu vào. Nhìn cả người Lam Lũ Tần Phượng Minh xuất hiện đang ánh mắt bên trong, bắt đầu thượng nhân một tiếng lạnh lùng lời nói lập tức vang lên. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trên người quần áo đã bị năng lượng đánh sâu vào tàn sát bừa bãi phá thành mảnh nhỏ, trên người một tầng thanh hắc chi sắc ánh huỳnh quang hiện lên, cũng không có vết thương vết máu hiện ra. Này một tự bạo là một khối hồn thi phát ra ra, nhưng này tự bạo uy lực thổi quét, có thể so một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ tự bạo không biết cường đại nhiều ít. Tự bạo đánh sâu vào bên trong, ẩn chứa có khủng bố ngũ hành nguyên khí tan dã chi lực, đối tu sĩ thân thể có cường đại khôn kẻ ăn mòn công hiệu, nếu không phải Tần Phượng Minh thi triển chính là hóa bảo quỷ luyện quyết hộ vệ mình thân, chỉ là này một nổ mạnh năng lượng thổi quét, liền đủ có thể làm hắn thân thể băng toái. Bắt đầu thượng nhân này đó thân cụ tu di chi thuật hồn thi, số lượng hẳn là có 3-40 cụ chi sổ, nếu là một người đại thừa ứng đối, sợ cũng không phải dễ dàng là có thể đủ chống đỡ. Khó trách bắt đầu thượng nhân phi thường tự tin, có thể bằng vào này đó hồn thi chịu trói hạ Tần Phượng Minh. Cảm ứng bốn phía tràn ngập huyền muội diễm sương mù cũng không tán loạn, chỉ là vần quanh trong người khu bốn phía, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức chấn động, này đó huyền muội diễm sương mù rõ ràng có phong chắn hắn thoát đi chi ý. Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi huyền muội diễm sương mù, liền tính không có hóa bảo quỷ luyện quyết, chỉ là mi cực huyền quang, cũng đủ có thể đem chi chống đỡ. Oanh, liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ nổi lên là lúc, một đạo hồn thi bỗng nhiên phi phát tới, một tiếng nổ vang tùy theo vang vọng dựng lên. Cuồng bạo nổ mạnh chi lực thổi quét, lại lần nữa đem Tần Phượng Minh bao phủ ở song xuôi chung. Bắt đầu thượng nhân lai lịch quá mức kỳ dị, hắn đối hóa bảo quỷ luyện quyết hiểu biết, so mặt khác đại thừa rõ ràng muốn khắc sâu rất nhiều. Biết được hóa bảo quỷ luyện quyết thúc dục yêu cầu tiêu hao đại lượng tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng. Nếu là mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ thúc dục, căn bản là không có khả năng lâu dài. Nhưng mà Tần Phượng Minh không phải mặt khác tu sĩ, hắn căn bản là không lo lắng thần hồn năng lượng tiêu hao. Lúc trước ở Thanh Vân bí cảnh bên trong, hắn được đến quá lớn lượng ẩn chứa tinh thuần tinh hồn căn nguyên thần hồn năng lượng. Những cái đó ẩn chứa tinh hồn căn nguyên thần hồn năng lượng, sau lại tuy rằng giao cho phệ hồn thú cắn nuốt hơn phân nửa, nhưng Tần Phượng Minh cũng giữ lại hạ một bộ phận. Trải qua đệ nhị huyền hồn tinh luyện, đã chứa đựng ở tu di không gian bên trong. Có những cái đó đã tế luyện quá tinh hồn căn nguyên ẩn chứa thần hồn năng lượng, hắn đương nhiên không cần lo lắng tự thân thần hồn năng lượng hao tổn. Nổ vang vang vọng bên trong, Tần Phượng Minh cả người lần lượt bị khủng bố nổ mạnh năng lượng sở thổi quét. Theo từng khối hồn thi tự bạo, ngập trời thần hồn năng lượng thổi quét thiên địa, Tần Phượng Minh thân hình ở nổ mạnh bên trong tả hữu lắc lư, giống như tùy thời đều sẽ lật úp một diệp thuyền con. Đáng giận, lão thất phu hồn thi căn bản là không phải thân thể. Thân hình ở cuồng bạo nổ mạnh tàn sát bừa bãi bên trong Tần Phượng Minh, đột nhiên một tiếng kinh hô tự trong miệng vang lên. Ha ha ha, ngươi mới phát hiện, thật cũng không phải quá muộn. Theo Tần Phượng Minh lời nói tự nổ vang trong tiếng vang lên, một tiếng cuồng tiếu lời nói cũng tùy theo truyền lại mà ra. Cuồng bạo đánh sâu vào chi lực thổi quét, Tần Phượng Minh cả người thanh mang thoáng hiện xuất hiện ở đặc sệt cho đen thần hồn năng lượng đánh sâu vào bên trong. Giờ phút này Tần Phượng Minh, cả người đã không có sợi nhỏ che đậy. Ở từng luồng cuồng bạo nổ mạnh tàn sát bừa bãi bên trong, Tần Phượng Minh trên người quần áo đã sớm bị nghiền nát thành toái tiểu tồn tại tiêu tán ở nổ mạnh năng lượng bên trong. Tuy rằng đã không có quần áo che đậy, nhưng Tần Phượng Minh trên người một tầng tinh mịn lân giáp che đậy, đem hắn toàn bộ thân hình nghiêm mật hộ vệ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh nhìn quanh thân cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong từng đoàn cho đen chi sắc năng lượng ngưng tụ tụ tập, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Kia từng đoàn ngưng tụ cùng nhau cho đen chi sắc năng lượng, thế nhưng chậm rãi hình thành từng khối tu sĩ thân hình. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào có thể không rõ, kia từng khối tự bạo hồn thi, căn bản là không có hoàn toàn diệt vong, mà là ở nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong có thể một lần nữa ngưng tụ sinh thành. Đây là loại nào thủ đoạn, Tần Phượng Minh không biết. Loại này có thể một lần nữa ngưng tụ hồn thi thủ đoạn, có điểm giống âm hồn quỷ vật mượn dùng tinh hồn căn nguyên một lần nữa ngưng tụ hồn thân. Nhưng rõ ràng bắt đầu thượng nhân loại này hồn thi chi thân càng cường đại hơn, bởi vì này có thể bị kíp nổ một lần nữa ngưng tụ. Hơn nữa này đó hồn thi, căn bản là không phải Tần Phượng Minh trước hết thiết tưởng xác chết con rối. Nhìn Tần Phượng Minh thân hình bị một tầng lân giáp hộ vệ vẫn chưa bị hao tổn, bắt đầu thượng nhân huyền phù không chung, trên mặt tuy rằng có khác biệt thần sắc, nhưng ánh mắt bên trong lại trước mang lập lòe không ngừng. Người có thể kíp nổ âm hồn quỷ vật, Tần mỗ cũng có thể. Nhìn đang ở hội tụ cùng nhau, ngưng tụ ra từng đạo hồn thân cho đen năng lượng đoàn, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát bỗng nhiên vang vọng dựng lên. Lời nói hiện ra trong tiếng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phất tay mà ra. Tức khắc gian, từng đạo tu sĩ thân hình bỗng nhiên bắn nhanh mà ra, khoảnh khắc liền đem thân hình hắn toàn bộ bao vây ở song xuôi chung. Này từng đạo tu sĩ thân hình, đúng là Tần Phượng Minh năm đó ở Toái Cốt Giới bắt giữ những cái đó hồn tu. Này đó hồn tu, Tần Phượng Minh đã sớm tế luyện quá. Dùng vào lúc này đúng là phi thường thích hợp là lúc. Theo hồn tu hiện thân mà ra, từng tiếng nổ mạnh vang lên ở hắn quanh thân. Nổ mạnh năng lượng phun trào thổi quét, nhưng uy lực thật sự khó có thể cùng Bắc Đầu Thượng Nhân hồn thi tự bạo sở dẫn động uy năng so sánh với. Như thế nổ mạnh uy lực, người cũng tưởng phá tan lão phu hồn thi công kích, thật là nằm mơ. Sau thấy Tần Phượng Minh tế ra từng đạo tu sĩ thân hình tự bạo đương trường, Bắc Đầu trước người hơi là kinh ngạc, trong miệng một tiếng hô quát vì theo vang lên. Tần Phượng Minh kiếp nổ những cái đó hồn tu, tu vi cảnh giới phần lớn tương đương với thành đan, hóa anh chi cảnh tồn tại. Liên tính liên tiếp không ngừng tự bạo, cũng căn bản vô pháp lay động bốn phía tràn ngập nổ mạnh năng lượng nhiều ít. Hay không hữu dụng, chỉ có thử qua mới biết được. Tần Phượng Minh không dao động, từng khối hồn tu thân khu liên tiếp không ngừng tự bạo ở cuồng bạo năng lượng thổi quét bên trong. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh cũng đã tế ra cũng kiếp nổ số lấy ngàn kế hồn tu. A, à, tiểu bối thật là đáng giận. Người này căn bản là không phải muốn đánh sâu vào lão phu hồn thi tự bạo công kích, mà là muốn cho này phiến thiên địa thần hồn năng lượng trở nên cuồng bạo ban tạp. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập kinh giận quát chói tai vang lên ở đương trường. Người mới phát hiện, thật cũng không phải quá muộn, theo sát Bắc Đầu Thượng Nhân hô quát tiếng động, Tần Phượng Minh một câu ngôn ngữ cũng vang lên. Này một câu ngôn ngữ, đúng là lúc trước Bắc Đầu Thượng Nhân đã từng ngôn nói qua, có thể nói một chữ không lầm hồi cho Bắc Đầu Thượng Nhân. Chương 6339 Cường Đại. Này một phen tranh đấu, hai bên tế gia thủ đoạn cũng không nhiều, nhưng liên tục thời gian đã không ngắn. Bắc Đầu Thượng Nhân kiếp nổ hồn thi số lượng chừng mấy chục cụ, chỉ là những cái đó hồn thi cũng không phải cùng tự bạo hợp lực phát ra ra cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào, mà là lẫn nhau có khoảng cách nổ mạnh. Thân chịu nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, nếu Bắc Đầu Thượng Nhân cùng kiếp nổ mấy chục cụ hồn thi, kia hắn liền tính toàn lực thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, cũng nhất định sẽ bị cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào chấn huân, ngã xuống ở nổ mạnh bên trong. Bắc Đầu Thượng Nhân đương nhiên không phải không biết như thế tình hình, như thế việc làm, tự nhiên có hắn thiết yếu làm như thế nguyên nhân. Ở bối Bắc Đầu Thượng Nhân xem ra, từng khối hồn thi liên tiếp phát ra ra cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào, đồng dạng có cực đại tàn sát bừa bãi chi lực. Này đã cũng đủ bắt giữ Tần Phượng Minh, nếu nổ mạnh năng lượng quá mức thật lớn, đem Tần Phượng Minh hoàn toàn diệt sát ở trong đó, kia đối hắn mà nói sẽ là lớn lao tổn thất. Hắn cùng Tần Phượng Minh tranh đấu, mục đích là bắt Tần Phượng Minh, nhất vô dụng cũng là muốn đem Tần Phượng Minh tinh hồn cầm nã thủ chung. Làm Tần Phượng Minh hồn phi phách tán, không phải Bắc Đầu Thượng Nhân mục đích. Ở Bắc Đầu Thượng Nhân nghĩ đến, chính mình này đó hồn thi chỉ cần thi triển ra tự bạo thủ đoạn, liền tính là một người đại thừa đều sẽ rất là kiêng kỵ. Liền tính Tần Phượng Minh thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết có thể thừa nhận huyền muội diễm xương mù ăn mòn, thà có thể thừa nhận tự bạo đánh sâu vào, chỉ cần từng khối hồn thi liên tiếp tự bạo, khẳng định sẽ làm trong thân thể hắn thần hồn năng lượng khô kiệt, cuối cùng bị bắt lấy. Trừ bỏ Bắc Đầu Thượng Nhân không nghĩ diệt sát Tần Phượng Minh nguyên nhân, còn có một chuyện là hắn thiết yếu muốn chiếu cố, đó chính là hồn thi kiếp nổ, cũng không thể nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ sinh thành, mà là yêu cầu thời gian nhất định mới có thể. Từng khối hồn thi tự bạo, sẽ có thời gian làm hắn thi thuật một lần nữa ngưng tụ hồn thi. Hiện tại nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng phóng xuất ra mấy ngàn chi sổ âm hồn quỷ vật tự bạo, làm Bắc Đầu Thượng Nhân bỗng nhiên dâng lên không hảo dự cảm. Hắn phát hiện, theo từng khối hắn căn bản không bỏ ở trong mắt nhỏ yếu âm hồn quỷ vật tự bạo, bốn phía quảng đại thiên địa bên trong, sở tràn ngập thần hồn năng lượng trở nên càng thêm đặc sệt, nhưng hắn tế ra hồn thi ngưng tụ thân hình tốc độ, lại trở nên thong thả xuống dưới. Hơn nữa ngưng tụ mà thành hồn xác chết khô, hơi thở cũng trở nên cực kỳ suy nhược. Đang ở hồn tu bộc phát ra năng lượng đánh sâu vào bên trong, Tần Phượng Minh thân hình đã chịu tập kích quấy rối rõ ràng muốn so lúc trước còn muốn vưu gì, nhưng hắn cường lực chịu đựng dưới, như cũ ở liên tiếp không ngừng mà kiếp nổ những cái đó bị hắn thi thuật quá hồn tu. Nhìn từng khối Bắc Đầu Thượng Nhân hồn thi hình thành trở nên càng thêm thong thả, Tần Phượng Minh trong lòng đại hỉ, hắn biết được chính mình phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Nghe nói Bắc Đầu Thượng Nhân hiểu ra lời nói ra, Tần Phượng Minh rất là sảng khoái liền thừa nhận xuống dưới. Hắn trong miệng ngôn ngữ nói ra, đôi tay bỗng nhiên cấp tốc múa may, tức khắc số lấy trăm ngàn kế hồn tu hiện ra ở hắn quanh thân. Hồn tu thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên hướng về phía dưới sơn cốc rơi xuống. Cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, Tần Phượng Minh thân hình giống như một đạo không gì chặn được lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp bắn nhanh vào phía dưới sơn cốc bên trong. Oanh, oanh, oanh theo Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hạ trụy, liên tiếp nổ mạnh vì theo vang lên ở giữa không trung bên trong. Cuồng bạo nổ mạnh năng lượng giống như núi lửa phun trào, đột nhiên xuất hiện ở quảng đại thiên địa chi gian. Dãy núi chấn động, đại địa lay động, cuồng bạo thần hồn năng lượng tàn sát bừa bãi. Tần Phượng Minh một chút đem số lấy ngàn kế hồn tu kiếp nổ. Này nổ mạnh đột nhiên hiện ra, khoảnh khắc đem quanh mình mấy chục dặm phạm vi đều bao phủ ở song xuôi chung. Bắc Đầu Thượng Nhân cùng hắn dưới chân sương mù, cùng nhau bị cuốn vào tới rồi nổ mạnh bên trong. Nổ vang dần dần bình ổn, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong một tiếng hô quát bỗng nhiên truyền lại mà ra, tiểu bối tìm chết, ngươi thế nhưng làm lão phu hồn thi vô pháp lại ngưng tụ. Hô quát vang vọng, Bắc Đầu Thượng Nhân thân hình từ cuồng bạo nổ mạnh đánh sâu vào bên trong hiện ra mà ra, thân hình chợt lóe, hướng về Tần Phượng Minh rơi xuống nơi phi phát tới. Thân hình chớp động bên trong, từng tiếng dồn dập suy suy tiếng động vang lên ở nổ mạnh nổ vang bên trong. Công kích hiện ra, đang ở Thâm U Sơn cốc bên trong tránh né tàn sát bừa bãi năng lượng thổi quét Tần Phượng Minh trong lòng lập tức dùng mình. Bỗng nhiên hiện ra sắc bén công kích Tần Phượng Minh phi thường quen thuộc, đúng là Bắc Đầu Thượng Nhân đã từng công kích quá hắn một kích xé trời long giấu tay. Xé trời long giấu tay công kích cũng không sẽ làm Tần Phượng Minh như thế nào sợ hãi, nhưng làm Tần Phượng Minh phía sau lưng phát lạnh chính là, ở cuồng bạo nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong, Bắc Đầu Thượng Nhân thế nhưng phi thường chuẩn xác công nhận ra hắn vị trí. Phải biết rằng giờ phút này sơn cốc năng lượng đánh sâu vào kịch liệt, Tần Phượng Minh thần thức cũng không dám phóng thích tra xét. Đối mặt công kích bắn nhanh tới, Tần Phượng Minh căn bản là vô pháp né tránh, nhưng hắn cũng chưa chỉ bằng mượn hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào thân thể ngạnh kháng, mà là vung tay lên, long cốt tức khắc xuất hiện ở hắn trong tay. Bang bang tiếng động chợt khởi, mấy đạo dễ dàng xuyên qua nổ mạnh năng lượng sắc bén công kích, liên tiếp đụng vào ở có hoàn chỉnh bẩm sinh linh văn long cốt phía trên. Một trận mãnh liệt linh văn hơi thở bày ra, từng đạo phù văn bỗng nhiên hiện lên ở long cốt phía trên. Ánh huỳnh quang hiện ra, một tiếng giống như rồng ngâm hí vang đột nhiên tự tím đèn ánh huỳnh quang lóng lánh long cốt phía trên truyền lại mà ra. Nói là rồng ngâm, càng chuẩn xác chính là long cốt đã chịu công kích quá mức cường đại, đã chạm đến long cốt có thể thừa nhận cực hạn, long cốt tự thân biến hình mà phát ra ra một trận tiếng vang. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ xuất hiện, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Bắc Đầu Thượng Nhân xé trời long giấu tay, thế nhưng có thể phát ra ra như thế khủng bố công kích uy lực. Trong lòng ý niệm cấp lóe, Tần Phượng Minh đôi tay nắm chặt long cốt, thân hình bỗng nhiên né tránh hướng một bên thật lớn nham thạch. Phanh minh lại vang lên, thật lớn nham thạch lập tức xuất hiện đạo đạo lỗ thủng. Mỗi một đạo lỗ thủng xuất hiện, một đạo đột nhiên thoáng hiện giấu tay liền sẽ chuẩn xác công kích đến Tần Phượng Minh thân hình phạm vi. Một tiếng kêu rên vang lên, Tần Phượng Minh thân hình rốt cuộc bị giấu tay công kích tới rồi. Một cổ đau nhức hiện ra, Tần Phượng Minh cảm giác cánh tay trái phía trên một cổ giống như kim đâm giống nhau đau đớn hiện ra, hắn cánh tay trái ở đau đớn bên trong lập tức đã không có chi giác. Nếu không phải bởi vì có hóa bảo quỷ luyện quyết thêm vào thân thể, chỉ là này một đạo xé trời long giấu tay đụng vào cánh tay trái, Tần Phượng Minh sợ là cánh tay trái liền sẽ hoàn toàn gãy đoạn. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng chốc xuất hiện ra một cổ minh mông hoảng sợ chi ý, một đạo xuyên qua cứng rắn nham thạch xé trời long giấu tay, chạm đánh ở cánh tay hắn phía trên, như cũng có thể có như vậy cường đại uy lực, này thật sự làm Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ. Bắc Đầu Thượng Nhân này một xé trời long giấu tay, khẳng định đã tu luyện tới rồi trọn vẹn chi cảnh. Một người đại thừa thúc dục tu luyện đến mức tận cùng xé trời long giấu tay, có thể hiện ra ra như thế khủng bố uy năng, này thật sự đại đại chấn kinh rồi Tần Phượng Minh. Một tiếng cười nhạt tiếng động, bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng vang lên. Cười nhạt tiếng động vang vọng, một cổ cuồn cuộn sóng âm phun trào mà hiện, khoảnh khắc liền đánh sâu vào tới rồi cấp tốc phi phát tới Bắc Đầu Thượng Nhân trên người. Bắc Đầu Thượng Nhân cường đại không thể nghi ngờ, nhưng liền ở sóng âm tới người nháy mắt, cấp tốc thi thuật Bắc Đầu Thượng Nhân vẫn là có một cái chớp mắt đình trệ. Kia một cái chớp mắt cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng mà chính là kia một cái chớp mắt đình trệ, sơn cốc bên trong đã không có Tần Phượng Minh thân ảnh. Lão thất phu thủ đoạn thật là nghịch thiên, nhưng ngươi như cũ không có thể diệt sát Tần Mỗ. Một tiếng hô quát vang lên, Tần Phượng Minh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở nơi xa một chỗ trong hư không. Tần Phượng Minh huyền phù không trung, trên người bào phục sạch sẽ, giống như căn bản là không có trải qua vừa rồi một phen sinh tử tranh đấu. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy rằng thân hình nhìn như không việc gì, nhưng vô luận thể xác và tinh thần vẫn là thân thể, đều đã ở vào mỏi mệt trạng thái bên trong. Vừa rồi một phen tranh đấu, Tần Phượng Minh chỉ là toàn lực thúc dục hóa bảo quỷ luyện quyết, nhưng này một thần thông đối Tần Phượng Minh thân thể cùng thần hồn tiêu hao thật sự khôn kể, cũng là Tần Phượng Minh trải qua mấy lần người khác sở chưa từng trải qua rèn luyện thân thể gặp gỡ, nếu không căn bản là vô pháp thừa nhận xuống dưới. Ở hồn thi tự bạo công kích bên trong, Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng không biết quét sạch vài lần. Mà hóa bảo quỷ luyện quyết tuy rằng có thể thêm vào thân thể, nhưng đồng dạng yêu cầu tiêu hao Tần Phượng Minh thể lực vì đại giới. Đổi làm mặt khác tu sĩ, cho dù là đại thừa, sợ cũng vô pháp kiên trì như thế lâu. Tần Phượng Minh huyền phù không trung, trừng mắt trọng huyền phù đối diện Bắc Đầu Thượng Nhân, không có lập tức công kích tế ra. Bắc Đầu Thượng Nhân khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, trừng mắt Tần Phượng Minh, đồng dạng không có lại tế ra công kích. Khó trách dám can đảm trực diện lão phu, người quả thực không phải bình thường huyền giai tu sĩ, có thể ở lão phu hồn thi tự bạo cùng xé trời long giấu tay liên thủ công kích hạ dễ dàng thoát khỏi, chính là tầm thường đại thừa đều làm không được. Bắc đầu thượng nhân trong miệng chậm rãi mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Hắn lời nói ra, dưới thân một đoàn kịch liệt dao động kích động, lần đến bốn phía năng lượng bỗng nhiên xuất hiện, hướng về thân hình hắn nước cuồn cuộn tới. Năng lượng kích động bên trong, có thể nhìn đến cụ hồn thi ẩn thân trong đó. Nhìn bắt đầu thượng nhân đem còn thừa hồn thi một lần nữa thu hồi, Tần Phượng Minh không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Này đó dung hợp huyền muội diễm sương mù hồn thi hay không chỉ có cái loại này tu di lợi trảo công kích hắn cũng không biết được, nhưng kia tự bạo uy lực thực sự không nhỏ. Như vô tất yếu, Tần Phượng Minh thật đúng là không nghĩ cùng kia hồn thi tranh đấu. Người hai đại thủ đoạn không thể nề hà Tần Mỗ, phía dưới ngươi cũng thử xem Tần Mỗ thủ đoạn. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, nhìn bắt đầu thượng nhân thi thuật thu hồi hồn thi, trong miệng âm lãnh nói. Tần Phượng Minh lời nói quả quyết, nhưng công kích vẫn chưa lập tức xuất hiện.